Thật bất khả tư nghị, vậy mà lại có chuyện như vậy. Ta lại cảm thấy, Hoắc sư khả năng chẳng qua là cảm thấy đồ vật có ý tứ, muốn tìm người luyện khí sư kia ra cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Cái gì chỉ giáo, chỉ là lao nhân ra khiêm tốn thuyết pháp. Không sai, nhất định là như vậy, lấy Hoắc sư cảnh giới, có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng cũng không tệ rồi, ai còn có thể dạy hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm liên miên bất tuyệt. Chiêm Lăng Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng đồng dạng không nghĩ tới, Hoắc Lương công hội nói ra những lời này đến, trong lúc nhất thời, lại có chút sửng sốt. Tiểu nha đầu, hẳn là không được. Gặp nàng không trả lời, Hoắc Lương công lại hỏi một lần. Chiêm Lăng Thanh lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không, không phải không được, chỉ là cái gì? Hoắc Lương công hỏi. Chiêm Lăng Thanh do dự một chút, sau đó nói, đại nhân nhà ta lúc đến đã phân phó, muốn thỏa mãn yêu cầu, mới có thể lấy đi pháp khí. Về phần đi gặp hắn, hắn không nói được hay không, ta không dám tự tiện làm chủ. Thì ra là thế. Hoắc Lương công ồ một tiếng, rất là không quan trọng nói, vậy Lao Phu liền tùy ngươi đi một chuyến, đợi ngươi thông báo sau, hắn đồng ý, Lao Phu lại đi vào được đi. Chung quanh nghe được câu này người, từng cái cầm đều nhanh đến rơi xuống. Hoắc Lương công dù là đi quốc chủ cung điện, đều không cần thông báo, hiện tại gặp từng người đều chưa biết luyện khí sư, lại còn muốn chờ thông báo. Chiêm Lăng Thanh nghĩ, gật gật đầu, nói, đã dạng này, vậy được rồi, bất quá ta nhà đại nhân đã phân phó, muốn ở chỗ này ở lâu một hồi. Cho nên phải đợi đã đến giờ, ta mới có thể dẫn ngươi đi. Không có vấn đề, vừa vặn Lao Phu cũng nghĩ nhìn lại pháp khí này. Hoắc Lương công một lời đáp ứng, thái độ tốt từng tới phân. Hắn hoàn toàn không có thiên nhân cảnh cùng luyện khí đệ nhất nhân giá đỡ, càng giống là một chỉ chuyên chú tại luyện khí người bình thường. Cái này thái độ, làm lòng người sinh ra sự kính trọng, ngay cả Chiêm Lăng Thanh cũng không thể không thừa nhận, vị lao nhân trước mắt này, thật là khiến người sinh không nổi cự tuyệt suy nghĩ. Về sau, Chiêm Lăng Thanh lại tại thành Nam tiếp tục ở một đoạn thời gian. Tại trong lúc này, Hoắc Lương công thì ôm kia bảo tháp, lặp đi lặp lại nhìn, thỉnh thoảng thấp giọng nhắc tới vài câu, đều là một chút liên quan tới luyện khí cùng tài liệu ngữ. Trung quanh vây xem luyện khí sư rất nhiều, thế nhưng là không ai tiến lên. Ngay cả luyện khí đệ nhất nhân đều tại học tập, ai còn dám đi lên đều xấu. Đợi đã đến giờ, Chiêm Lăng Thanh nói một tiếng, dẫn Hoắc Lương công hướng kiếm tu phương hướng đi. Nghiêm Quang Tế sắc mặt có chút khó coi, Hoắc Lương công thái độ càng tốt, nói rõ chỗ tốt cách hắn càng xa. Thế nhưng là, hắn tìm không thấy lý do đi thuyết phục Hoắc Lương công, chỉ có thể tròng mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Nghiêm sư huynh không nhìn tới xem xét vị kia kỳ nhân sao? Thi Lương Bằng cười hỏi. Nghiêm Quang Tế sắc mặt trầm hơn, hừ lạnh một tiếng, phất tay háo mà đi. Nhìn hắn bóng lưng, Thi Lương Bằng khẽ cười một tiếng, quay người đi theo Hoắc Lương công rời đi. Mà hiện trường luyện khí sư, có không ít cũng đều theo ở phía sau. Một đống người, đột nhiên chạy đến địa bàn của kiếm tu, lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý, rất nhiều kiếm tu đều chạy đến, đối với những người này nhìn chằm chằm. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy Hoắc Lương công sau, kinh ngạc quá nhiều tại cảnh giác. Luyện khí sư tại quốc đô có rất cao địa vị, nhưng sức chiến đấu cũng không tính mạnh, coi như thật đánh nhau, Hoắc Lương công cũng không có khả năng tự mình đến. Dù sao hắn chỉ là cái thiên nhân cảnh sơ kỳ. Liền ngay cả kiếm tu đại sư huynh Liễu Kiến Nghĩa tu vi, đều cao hơn hắn. Như vậy, vị này quốc đô luyện khí đệ nhất nhân, chạy tới cái này làm cái gì? Có phải hay không là liên quan tới pháp khí? Ta nghe nói, Diêm sư tìm hắn hỗ trợ luyện chế mới pháp kiếm. Có khả năng, nhưng làm sao lại đến nhiều người như vậy? Cái này ai biết, có thể là cổ động. Kiếm tu nhóm nghị luận không ngừng. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền truyền đến Diêm Trung Ly bọn người trong thai. Chu Hoành Tuấn đã đem Tô Hàng từ chối nhã nhặn mời chào sự tình, cáo chi Diêm Trung Ly. Đối với cái này, Diêm Trung Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc là nói, không phải rất để ý hắn xem trọng, là Tô Hàng luyện khí trình độ, nhưng cũng không cảm thấy Tô Hàng liền nhất định rất lợi hại. Muốn tổ kiến chuyên thuộc về kiếm tu luyện khí sư đội ngũ, cũng có thể từ những người khác trên người tay. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, tin tưởng nhất định khả năng hấp dẫn luyện khí sư gia nhập. Cho nên, tại Chu Hoành Tuấn báo cáo sau, Diêm Trung Ly liền trực tiếp đem việc này ném sau. Đã tiểu tử kia không biết tốt xấu, vẫn để ý hắn làm gì. Ngày hôm nay, Hoắc Lương công tự mình đến, Diêm Trung Ly rất là không hiểu. Pháp kiếm luyện chế, Hoắc Lương công một mực nói còn muốn mấy ngày này, không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành. Nếu như hắn hôm nay là đến đưa pháp kiếm, kia Diêm Trung Ly không thể không hoài nghi, hắn phải trăng dở trò dối trá, hoặc là cầm một kiện thứ phẩm đến lừa gạt người. Nhưng mà, Hoắc Lương công không có tới tìm hắn, mà là đứng tại Chu Hoành Tuấn bên ngoài viện. Chiêm Lăng Thanh ôm bảo tháp đẩy cửa đi vào, trong sân, Tô Hàng đã đứng tại kia. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, hắn sớm đã phát giác được. Đại nhân, Hoắc Lương Công muốn gặp ngài. Chiêm Lăng Thanh rất trực tiếp nói. Hoắc Lương Công tới. Tô Hàng trong lòng khẽ động, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem chính chủ dẫn tới. Vốn cho là còn muốn qua ít ngày. Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu nói, mời hắn vào đi, bất quá chỉ có thể chính hắn đến. Chiêm Lăng Thanh nhừ một tiếng, quay người ra ngoài, đem Tô Hàng lại lặp lại một lần. Hôn trướng, chúng ta là thân phận như thế nào, dù là kiếm tu chi chủ Diêm Trung Ly, cũng không dám dễ dàng như thế lãnh đạm. Mấy tên địa vị khá cao luyện khí sư, lúc này biểu đạt bất mãn. Đi, nơi này dù sao cũng là người ta địa phương, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Hoắc Lương Công cao giọng nói. Kia mấy tên luyện khí sư sắc mặt khó coi, bọn hắn theo tới, liền là muốn kiến thức một phen lợi hại luyện khí thủ đoạn. Nhưng hôm nay lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đối phương chỉ làm cho Hoắc Lương Công đi vào, như vậy vô luận là có hay không chỉ giáo, chỗ tốt đều chỉ có Hoắc Lương Công có cơ hội thu hoạch được. Không có người không muốn đến bên trên bò. Hoắc Lương Công mặc dù là trên danh nghĩa quốc đô luyện khí đệ nhất nhân, nhưng người nào không muốn siêu việt hắn, trở thành cái thứ hai thứ nhất. Hoắc Lương Công đương nhiên minh bạch những người này ý nghĩ, không có nhiều lời, đi theo Chiêm Lăng Thanh tiến vào viện lạc. Tại hắn tiến vào sau, Chiêm Lăng Thanh lập tức trở tay đóng lại cửa sân, đem mọi người ánh mắt cách trở. Bất quá, theo sát mà đến Thi Lương Bằng, mơ hồ thoáng nhìn Tô Hàng thân ảnh, cảm thấy rất là có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua, nhưng bởi vì không thấy rõ diện mạo. Trong lúc nhất thời có chút muốn không nổi. Trong viện, Tô Hàng đứng tại kia, gặp Hoắc Lương Công tới, liền chắp tay nói, gặp qua Hoắc đại nhân. Hoắc Lương Công ngừ một tiếng, nhìn chung quanh một chút, hỏi, đại nhân nhà ngươi đâu? Lao phu nhân đều tới, hắn còn không ra. Chiêm Lăng Thanh ôm bảo tháp đứng tại Tô Hàng bên cạnh, nhắc nhở nói, lão nhân già, vị này chính là ta nhà đại nhân, pháp khí liền là hắn luyện chế. Nghe nói như thế, Hoắc Lương Công một trận kinh ngạc, nhịn không được nói, làm sao có thể? Ngươi lúc này mới bao nhiêu tuổi? Luyện khí mặc dù phức tạp, nhưng cũng có đường tắt có thể đi, ta chỉ là dò xét đầu đường nhỏ. Tô Hàng nói. Trên thực tế, hắn đâu chỉ dò xét đường nhỏ, quả thực liền là làm cái vượt qua mấy ngàn năm tệ. Hoắc Lương Công thật là có chút không tin trên dưới dò xét Tô Hàng, lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra, trước mắt người trẻ tuổi kia cũng không lớn. Tuổi con trẻ, lại có thể luyện chế ra ngay cả mình đều nhìn không biết rõ pháp khí. Côn vật bi. Lạm tỷ tủ. Chương 699. Quý khách. Đường tắt. Hoắc Lương Công nhíu mày, nói, luyện khí giảng cứu thực tiễn, ở đâu ra đường tắt có thể đi. Liên quan tới điểm này, Tô Hàng không có cách nào cùng hắn giải thích, chỉ có thể cười hỏi, Hoắc đại nhân hôm nay đến, hẳn không phải là vì hỏi ta ở đâu là đường tắt đi. Về phần tin hay không, ngươi hỏi một chút liền biết thật giả. Hoắc Lương Công đang có ý này, lúc này gật đầu, nói, tốt, đã ngươi nói pháp khí này là ngươi luyện chế. Như vậy ta lại hỏi ngươi, là như thế nào xử lý bảo quang nam châm cùng nó tài liệu bài xích? Tô Hàng lắc đầu, nói, đó là cái người máy, không thể nói. Hoắc Lương Công lông mày lại nhăn, lại hỏi, cái kia như thế nhiều thuộc tính xung đột vật liệu, ngươi lại như thế nào đưa chúng nó lẫn nhau dung hợp? Lại lực lượng nội liễm không tiết ra ngoài. Tô Hàng lần nữa lắc đầu, nói, đây cũng là người cơ mật, không thể nói. Hoắc Lương Công lông mày đều nhanh nhăn thành một thanh khóa, sắc mặt cũng khó coi một chút, hỏi. Kiện pháp khí này có tác dụng gì? Hoắc đại nhân đã hỏi những này, hiển nhiên không có biết rõ ràng pháp khí này đến tột cùng thiếu sót loại nào vật liệu, cho nên, ta vẫn không thể nói. Tô Hàng trả lời nói. Hoắc Lương Công sắc mặt lúc này trầm xuống, cái này cũng không thể nói, vậy cũng không thể nói, người trẻ tuổi, người đây là tại đùa nghịch lao phu sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Hàng cười nói, tiền bối yêu cầu vấn đề, ta có thể toàn bộ trả lời, biết gì nói nấy, nhưng có một cái yêu cầu. Hoặc là nói, hy vọng tiền bối có thể giúp ta một chuyện. Ngươi nói. Ta hy vọng tiền bối có thể dẫn dắt gặp mặt quốc chủ. Tô Hàng nói. Gặp quốc chủ. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Lương Công lộ ra thần sắc hoài nghi, hắn liếc mắt Chiêm Lăng Thanh trong ngực bảo tháp, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là cố ý dẫn Lao Phu đến, liền vì để Lao Phu dẫn ngươi đi gặp quốc chủ. Không sai. Ta tìm quốc chủ, là vì mời hắn xuất binh thiên cương đối phó Pháp Tu. Pháp Tu rất cường đại, nếu như không sớm ngày thanh trừ, tất thành họa lớn. Tô Hàng không e dè nói, tại thiên nhân cảnh trước mặt nói láo, không khác tự tìm đường chết. Có thể từ thiên địa ở giữa thu hoạch tin tức mảnh vỡ thiên nhân cảnh, rất khó bị hoang ngôn lừa gạt. Pháp Tu. Hoắc Lương Công nghĩ nghĩ. Sau đó nói, lão phu ngược lại là nghe nói qua, nhưng lại không biết có cái gì hiếm lạ. Còn nữa nói, thiên cương quốc thổ sự tình, không tới phiên chúng ta hồng vũ quốc thổ đi xử lý, ngươi chuyện này, lão phu không giúp được. Coi như dẫn ngươi đi gặp quốc chủ cũng không thể nào đồng ý. Hoắc Lương Công trả lời, cùng Diêm Trung Ly cơ bản không sai biệt lắm, Tô Hàng đối với cái này sớm có đoán trước, liền nói, quốc chủ có đồng ý hay không là thứ yếu, trọng điểm là, chỉ cần tiền bối có thể dẫn ta đi gặp quốc chủ, ngài hết thể nghi vấn, ta đều có thể giải đáp. Liền ngay cả pháp khí này, cũng có thể luyện chế hoàn thành đưa cho ngài. Nghe được câu này, Hoắc Lương Công trong mắt tinh quang lóe lên, mà trên mặt, cũng nhiều ra một tia nghi hoặc. Hắn không rõ, Tô Hàng vì sao muốn làm như vậy. Rõ ràng không có khả năng thành công, lại như cũ chấp nhất, còn nỗ lực như thế lớn đại giới. Chẳng lẽ hắn không biết, kiện pháp khí này tầm quan trọng, xa xa cao hơn bình thường cao đẳng pháp khí sao? Đăng nhập. Vẫn là nói. Trong mắt hắn, cao đẳng pháp khí kỳ thật cũng không hiếm lạ. Cái này không hiểu thấu cổ quái ý nghĩ, tại Hoắc Lương Công trong lòng trực tiếp cắm rễ, hắn có loại trực giác, có lẽ ý nghĩ này là thật. Nhìn vẻ mặt tự tin Tô Hàng, Hoắc Lương Công trong lòng hoài nghi, giảm bớt mấy phần. Suy tư một phen sau, hắn gật đầu nói, ta có thể dẫn ngươi đi gặp quốc chủ. Nhưng là có hay không xuất binh thiên cương, ta không làm chủ được. Tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy quốc chủ là được. Tô Hàng nói. Hoắc Lương Công gật gật đầu, loại chuyện nhỏ nhặt này với hắn mà nói không có gì độ khó. Về phần Tô Hàng phải chăng nghĩ đối quốc chủ bất lợi, hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ. Thân là thiên nhân cảnh đỉnh phong quốc chủ cấp nhân vật, tại toàn thịnh trạng thái, cơ bản không ai có thể ngăn cản. Coi như thiên cương quốc chủ bại bởi pháp tu, thế nhưng không ai cảm thấy, pháp tu chân có thể tại một đối một tình huống dưới. Một mình thắng qua một thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ. Được Hoắc Lương Công lời hứa, Tô Hàng lập tức thực hiện lời hứa. Vô luận Hoắc Lương Công hỏi cái gì, hắn đều biết đều nói, biết gì nói nấy. Bảo Quang Nam châm đặc thù xử lý phương pháp, tại mấy ngàn năm sau, đã là bình thường sự tình, thậm chí đại bộ phận đều dùng tại trung đẳng pháp khí bên trên. Về phần kia thuộc tính xung đột giải quyết, càng là cùng trận pháp kết hợp. Những này tươi mới quan điểm cùng mạch suy nghĩ. Nghe Hoắc Lương Công ngay cả tóc đều đang nháy tránh tỏa sáng. Hắn cảm nhận được đã lâu hưng phấn, kia là đối tri thức khát vọng. Trong lòng hắn có loại dự cảm, hôm nay ra viện này môn, không bao lâu, cảnh giới cùng luyện khí trình độ, nhất định có thể có chỗ đột phá. Tô Hàng có lý luận bên trên, có thể nói hoàn toàn nghiền ép thời đại này bất luận cái gì luyện khí sư, bất quá trong thực tiễn. Còn có chút ít khiếm khuyết. Dù sao từ bước vào tu hành cánh cửa đến bây giờ, hắn cũng chỉ bất quá may mắn tăng lên một kiện tuyệt đỉnh pháp khí. Luận tài nghệ thật sự, chưa hẳn so Hoắc Lương Công lợi hại nhiều ít. Hoắc Lương Công hỏi một vài vấn đề, có đôi khi sẽ để cho hắn không thể không cẩn thận suy tư, sau đó mới đi giải đáp. Tại cái này một hỏi một đáp bên trong, một già một trẻ trình độ đều đang bay nhanh tiến bộ. Bọn hắn một cái là lý luận chuyên gia, một cái là thực tiễn chuyên gia, bổ sung không đủ. Quả thực liền là trời đất tạo nên. Suốt cả ngày, Hoắc Lương Công đều không có xuất viện tử, bên ngoài chờ đợi người từng cái thất vọng, đồng thời lại hiếu kỳ không thôi. Đến cùng bên trong đang làm cái gì? Để Hoắc Lương Công ngây người lâu như vậy đều không ra. Đáng tiếc thiên nhân cảnh lực lượng, đem cả viện đều phong tỏa, thấp hơn người ở cảnh giới này, rất khó nghe đến cái gì vật hữu dụng. Tại thiên tinh sắp rủ xuống thời điểm, Diêm Trung Ly tới. Chu Hoành Tuấn hướng hắn báo cáo, Hoắc Lương Công tiến viện từ thời gian rất lâu đều không có ra, cái này khiến Diêm Trung Ly hết sức tò mò, quốc đô luyện khí đệ nhất nhân, đến tột cùng tới này làm cái gì. Thân là thiên nhân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, Diêm Trung Ly dự cảm. So Hoắc Lương Công càng thêm chuẩn xác cũng nhiều hơn. Hắn có loại cảm giác, mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Ý nghĩ này, khiến cho hắn không thể không tự mình đến đây điều tra tình huống. Kiếm tu đệ nhất cao thủ đến, để những luyện khí sư kia cảm nhận được tuyệt đại áp lực, bọn hắn nhao nhao lui ra phía sau, nhường ra một con đường. Bất quá Diêm Trung Ly không để ý đến những người này, mà là bay thẳng tiến trong viện. Tu vi của hắn quá cao, Hoắc Lương Công lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Mắt thấy Diêm Trung Ly đến, Tô Hàng chỉ có thể tạm thời đình chỉ thảo luận, đứng dậy chắp tay, Diêm đại nhân. Diêm Trung Ly xem hắn, lại nhìn mắt ngồi dưới đất nỉ non tự nói Hoắc Lương Công. Thiên nhân cảnh cao thủ, vậy mà ngồi trên mặt đất, còn như cái đồ đần đồng dạng nói một mình, thực sự có sai lầm phong phạm. Diêm Trung Ly nhíu mày, hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Tô Hàng không có giấu Diêm ý tứ, nói, Hoắc đại nhân đang cùng ta giao lưu luyện khí tâm đắc, trò chuyện vui vẻ. Luyện khí tâm đắc. Diêm Trung Ly trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Hoắc Lương Công luyện khí trình độ, đừng nói quốc đô, coi như đặt ở ngũ đại quốc trong đất, đều là số 1 số 2. Khắp thiên hạ nhiều như vậy luyện khí sư, có mấy cái có thể có tư cách cùng hắn giao lưu. Bằng không mà nói, Diêm Trung Ly cũng không cần tự mình đi tìm Hoắc Lương Công, mời hắn hỗ trợ luyện chế pháp kiếm. Hơn nữa nhìn Hoắc Lương Công thần thái, tựa hồ tại giao lưu bên trong nhận không nhỏ kích thích, ngay cả hắn đến đều không có thì giờ nói ly với. Diêm Trung Ly quay đầu, cẩn thận nhìn xem Tô Hàng, tựa hồ nghĩ thấu qua bộ kia túi ra. Thấy rõ hắn nội tại. Tô Hàng lòng không sợ hãi, mặt không đổi sắc, đứng tại chỗ tùy ý hắn dò xét. Nhìn sau khi, Diêm Trung Ly bỗng nhiên nói, ngày mai lão phu dẫn ngươi đi gặp quốc chủ. Tô Hàng tự nhiên minh bạch hắn tại sao lại nói câu nói này, liền cười lắc đầu, nói, đa tạ Diêm đại nhân hảo ý, bất quá Hoắc đại nhân đã đáp ứng mang ta đi, cũng không nhọc đến phiền ngài. Diêm Trung Ly nhíu mày, trong lòng biết mình đến chậm một bước, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận. Không phải liền là gặp quốc chủ sao, mặc kệ quốc chủ có đáp ứng hay không xuất binh, tối thiểu mình có thể bởi vậy thu hoạch một cường đại luyện khí sư. Vô luận tu vi, tiềm lực, vẫn là luyện khí trình độ, Tô Hàng đều là đỉnh tiêm, đợi một thời gian, trở thành Hoắc Lương công nhân vật như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà kém một bước, Diêm Trung Ly liền triệt để mất đi lôi kéo hắn khả năng. Nghĩ đến cái này, Diêm Trung Ly hối hận càng sâu. Sớm biết tiểu tử này trình độ cao như vậy, ngay cả Hoắc Lương công đều có thể bình đẳng giao lưu, làm gì bưng giá đỡ đem hắn gạt sang một bên. Gặp Diêm Trung Ly thần sắc biến hóa, Tô Hàng cười âm thanh, nói, có chuyện đang muốn cùng Diêm đại nhân thương lượng, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Diêm Trung Ly gật gật đầu, cùng hắn đến giữa bên trong, hỏi, chuyện gì? Tô Hàng nhìn thẳng hắn, nói, ta có thể vì Diêm đại nhân cung cấp luyện khí sư, ít nhất có một người có thể luyện chế cao đẳng pháp khí, 10 người có thể luyện chế trung đẳng pháp khí. Bất quá, vật liệu luyện khí muốn từ các ngươi chuẩn bị, thành công cùng thất bại, không thể trách tội tại luyện khí sư. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cố ý thất bại. Mà lại, ta sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, đưa tới càng nhiều luyện khí sư. Không bao lâu, kiếm tu liền không cần lại đi tìm những người khác luyện khí. Không cần huấn luyện, trực tiếp cung cấp đã thành hình luyện khí sư, đặt ở trước kia. Diêm Trung Ly khẳng định không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ, hắn không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn hồi lâu. Sau đó hỏi, ngươi muốn lão phu làm cái gì? Tô Hàng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta muốn Diêm đại nhân cùng ta cùng Hoắc đại nhân cùng đi gặp quốc chủ, cũng tại chỗ thuyết phục hắn xuất binh thiên cương. Chỉ cần Diêm đại nhân mở miệng, vô luận quốc chủ có đáp ứng hay không, luyện khí sư ta đều sẽ đúng giờ đưa đến. Diêm Trung Ly tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, qua thật lâu, nói, lão phu rất không rõ, chỉ là pháp tu, vì sao ngươi muốn cố chấp như thế? Bởi vì, các ngươi không có ai biết pháp tu đáng sợ. Tô Hàng trả lời nói, Diêm Trung Ly nhìn xem hắn, sau một lát nói, nếu như ngươi đáp ứng gia nhập kiếm tu, lão phu có thể giúp ngươi chuyện này, thậm chí ta kiếm tu bên trong người, cũng có thể tham chiến. Ta có cái khác chuyện quan trọng mang theo, không có khả năng ở lâu một chỗ, cho nên yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Tô Hàng nói, kỳ thật mời Diêm đại nhân hỗ trợ, chỉ là vì tăng thêm một điểm thẻ đánh bạc, nếu như quốc chủ thật không nguyện ý xuất binh, coi như ngài đi cũng vô dụng. Tiện tay mà thôi. Đổi được chuyên môn kiếm tu luyện khí sư, Diêm đại nhân có thể suy nghĩ một chút. Thực sự cảm thấy khó xử. Ta cũng không miễn cưỡng. Diêm Trung Ly không nói gì, hắn đột nhiên cảm giác được, người trẻ tuổi trước mắt này mỗi một câu nói, đều đâm trúng xương sườn mềm của mình. Nói càng nhiều, tầm quan trọng của hắn lại càng lớn. Kiếm tu pháp kiếm dễ dàng tổn hại, đây là 10 phần chuyện phiền phức, mà không có chính thức biên chế. Bọn hắn cho tới nay, đều nhận binh doanh cùng luyện khí sư dùng thế lực bắt ép. Nếu như có thể có được chính mình luyện khí sư, đợi thêm quốc chủ phân phát quyền lực chân chính tới tay, như vậy kiếm tu ngay lập tức sẽ trở thành chân chính thế lực lớn. Coi như vượt qua binh doanh, trở thành thứ nhất, cũng không khó. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, ngoại trừ Tô Hàng, không có người lại khả năng vì hắn cung cấp quá nhiều luyện khí sư. Coi như tốn hao ích lợi thật lớn mời chào, cũng rất khó thành công. Dù sao tại Hoắc Lương công dưới trướng hiệu lực, đạt được chỗ tốt, cũng không so tại thế lực khác ít hơn bao nhiêu. Hơn nữa còn có thể làm cho mình luyện khí trình độ thu hoạch được càng nhiều tiến bộ. Suy tư hồi lâu, Diêm Trung Ly bỗng nhiên cười ha ha, nói, hậu sinh khả úy, ngươi có gan có mưu, lão phu rất hối hận trước đó không có lập tức đáp ứng ngươi điều kiện. Giúp ngươi nói chuyện có thể, nhưng ngươi đưa tới luyện khí sư. Nhất định phải cam đoan chất lượng. Nếu bọn họ tới không có mấy ngày liền chạy, chớ trách lão phu không khách khí. Đây là tự nhiên, tối thiểu mười mấy trong vòng 20 năm, bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Tô Hàng nói, hắn sở dĩ nâng lên đưa luyện khí sư cho Diêm Trung Ly, chính là bởi vì nhìn thấy quốc đô luyện khí tài nguyên, xa so với Xương Bình trấn mình đào móc càng nhiều. Trong làng thích luyện khí, cũng thiện ở luyện khí càng ngày càng nhiều, nhưng bị quản chế tại tài nguyên vấn đề. Rất khó thời gian dài luyện tập. Mà lại, coi như luyện ra nhiều pháp khí như vậy, cũng không có quá nhiều người đi dùng. Cũng không thể mỗi người trên thân đều treo 10 cái 8 cái pháp khí, khắp thế giới lắc lư đi. Nếu như đem những người này đưa tới quốc đô, chẳng những có thể lấy lợi dụng kiếm tu tài nguyên đến là người mình tiết kiệm, còn có thể để bọn hắn đạt được càng nhiều cơ hội rèn luyện. Nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm. Về phần những luyện khí sư này sẽ hay không bởi vì kiếm tu cho chỗ tốt lưu lại, Tô Hàng lười nhác suy nghĩ. Dù sao không dùng đến bao nhiêu năm, pháp tu liền sẽ đánh tới. Đến lúc đó, quốc thổ thế lực sập bàn, tông phái thế lực quật khởi. Căn cứ thời không trong cái khe nhìn thấy hình tượng, Sở Hiên kiếm tông cuối cùng sẽ trở thành dê đầu đàn. Như vậy những luyện khí sư này vẫn là sẽ trở lại, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nắm giữ tương lai, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể thấy rõ đại cục thế. Chỉ cần nắm giữ đại cục, tất cả cũng sẽ không mất khống chế. Diêm Trung Ly không có tại trong sân dừng lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi. Chỉ là tại gia viện từ sau, hắn đối Chu Hoành Tuấn nói một câu nói, sau này kiếm tu chỗ, đoan chính vì quý khách. Một câu nói kia, so Hoắc Lương công trước đó nói cầu chỉ giáo còn muốn bạo tạc. Vô luận luyện khí sư vẫn là kiếm tu, cả đám đều trợn tròn mắt. Diêm Trung Ly là ai? Quốc đô thứ tư thiên nhân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, ngay cả binh doanh quyền lực, đều sắp bị hắn phân đi một nửa. Có thể nói, vị này tại Hồng Vũ quốc thổ, bây giờ là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật một trong. Mà hắn vậy mà nói, kiếm tu vị trí, đoan chính là quý khách. Cái này chẳng phải là nói, đã gần như đem người này coi là bình đẳng địa vị. Ngay cả Chu Hoành Tuấn đều rất là ngạc nhiên, trước đó Diêm Trung Ly còn đối tên kia không ưa, làm sao tiến một chuyến viện tử, ra liền thành dạng này. Diêm Trung Ly không có giải thích thêm. Cấp tốc rời đi. Hắn nói câu nói này, chính là vì nói cho tất cả mọi người, đoan chính cùng kiếm tu quan hệ mật thiết, mặc kệ ngươi là binh doanh vẫn là cái khác, muốn động người này, liền muốn có cùng kiếm tu vạch mặt chuẩn bị tâm lý. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 700. Đường tắt. Trong viện, Hoắc Lương công còn đắm chìm trong tô hàng truyền thụ cho kiến thức mới bên trong không cách nào tự kiềm chế. Bộ dáng của hắn, nhìn tựa như một cái trong sa mạc khát tới cực điểm du khách. Hận không thể tại tri thức sông lớn bên trong uống đến bụng bạo tạc. Dạng này người, Tô Hàng từ trước đến nay tôn trọng, mà lại muốn đối phó pháp tu, liền cần có nhân vật như vậy đến sung làm lực lượng trung kiên. Đây cũng là hắn muốn đem Sương Bình chấn luyện khí sư đưa tới quốc đô nguyên nhân, đến một lần rèn luyện luyện khí sư. Thứ hai, gia tăng kiếm tu lực lượng. Người tu hành càng lợi hại, chống cự pháp tu quá trình bên trong, tử thương càng ít. Bên ngoài một đống người vây quanh ở kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao nghe ngóng bên trong ở ai. Có không ít biết viện này rơi thuộc về Chu Hoành Tuấn, càng là đem hắn vây quanh hỏi thăm. Chu Hoành Tuấn biết không gạt được, đành phải đem Tô Hàng lai lịch nói ra. Những người này, Thi Lương Bằng không thể nghi ngờ là kinh ngạc nhất. Đoan chính cái tên này, hắn rất quen thuộc, đang nghe Chu Hoành Tuấn nói đối phương đến từ hồi Đông Thành sau, hắn cơ hồ lập tức liền có thể khẳng định. Nhất định là mình nhận biết người kia. Khó trách vừa rồi từ khe hở bên trong thoáng nhìn thân ảnh quen thuộc như thế, nguyên lai là hắn. Nguyên bản Thi Lương Bằng rất không hy vọng Tô Hàng đến quốc đô, bởi vì không gian pháp khí, tại quốc đô chỉ có mình cùng Hoắc Lương công hiểu được luyện chế. Nếu như Tô Hàng tới, nói không chừng sẽ đoạt đi vị trí của mình. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại có chút may mắn Tô Hàng tới. Hoắc Lương công tiến vào viện lạc, là bởi vì coi trọng món kia chưa hoàn thành pháp khí, mà hắn ngây người lâu như vậy. Nói rõ thu được đủ nhiều chỗ tốt. Lại thêm Diêm Trung Ly sau khi ra ngoài, liền đem Tô Hàng đặt ở khách quý vị trí bên trên, nhân vật như vậy. Tự nhiên không có khả năng lại cùng mình đoạt vị trí. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mình quen biết hắn, càng có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Qua không biết bao lâu, Hoắc Lương công con mắt dần dần thanh tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại phụ cận Tô Hàng, đồng nhiên đứng dậy đi qua, đối lại chắp tay, tiểu hữu đại tài, xin nhận Hoắc mô cúi đầu. Tô Hàng cười đáp lễ, nói, Hoắc đại nhân không cần phải khách khí, người ta bù đắp nhau, đúng là bình thường. Nhìn xem sắc mặt nhẹ nhõm Tô Hàng, Hoắc Lương công trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tuổi còn trẻ, nhưng lại có như thế uyên bác tri thức. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Hoắc Lương công cũng không tin tưởng Tô Hàng có thể một mình hiểu rõ những vật này. Tại phía sau hắn, tất nhiên đứng đấy một vị thậm chí mấy vị lợi hại hơn luyện khí sư. Không biết tiểu hữu sư tòng nơi nào. Phải chăng có thể vì Hoắc mô dẫn kiến một phen? Hoắc Lương công hỏi. Sư phụ của ta nhóm lai lịch xa xưa, chỉ sợ không có cơ hội cùng Hoắc đại nhân gặp mặt. Tô Hàng trả lời nói. Sư phụ của hắn là mấy ngàn năm bên trong vô số luyện khí sư, những người này đều tồn tại ở tương lai cùng hậu thế thời không bên trong, Hoắc Lương công làm sao có thể nhìn thấy. Có thể đối Hoắc Lương công tới nói, Tô Hàng trả lời. Càng ấn chứng trong lòng của hắn đáp án. Người trẻ tuổi này sau lưng, quả nhiên có một đám nhân vật lợi hại. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Tô Hàng ngàn dặm xa xôi chạy tới quốc đô, chỉ vì thuyết phục quốc chủ xuất binh. Nếu như hắn chỉ là cái phổ thông luyện khí sư, dù là đi vào thiên nhân cảnh, Hoắc Lương công cũng sẽ không quá coi ra gì. Thế nhưng là, bây giờ Tô Hàng ở trong mắt hắn địa vị, đề cao dòng dã một bậc thang, như vậy Hoắc Lương công không thể coi thường ý nghĩ của hắn. Chẳng lẽ nói, pháp tu chân rất lợi hại. Tiểu hữu, ngươi đối pháp tu hiểu rất rõ. Hoắc Lương công hỏi. Tô Tô Hàng gật gật đầu, nói, từng có xâm nhập tiếp xúc, trên thế giới này, không có người so ta hiểu rõ hơn bọn hắn. Bọn hắn có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy, nhất định phải Hồng Vũ quốc thổ xuất binh, mới có thể đánh bại bọn hắn? Hoắc Lương Công lại hỏi. Tô Hàng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta cũng không cảm thấy Hồng Vũ quốc thổ xuất binh, có thể đánh bại bọn hắn. Coi như còn lại mấy đại quốc thổ kết minh, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Ta mời quốc chủ xuất binh, chỉ vì kéo dài pháp tu thống trị thế giới này thời gian. Nếu không không dùng đến mấy năm, nơi này liền sẽ đứng đầy pháp tu, lại không người tu hành nơi sống yên ổn. Hoắc Lương Công một mặt kinh ngạc, Tô Hàng để hắn quá kinh ngạc. Không riêng Hồng Vũ quốc thổ không phải pháp tu đối thủ, coi như cái khác vài miếng quốc thổ hợp lực đều không được. Cái này sao có thể? Nhưng là nhìn lấy Tô Hàng kia vẻ mặt nghiêm túc. Hoắc Lương Công thực sự nghĩ không ra, đối phương nói dạng này nói láo, có thể mang đến cái gì ích lợi. Dù là hắn liền là pháp tu, nghĩ dẫn dụ Hồng Vũ quốc thổ xuất binh thiên cương, không phải là đang nói người tu hành không bằng pháp tu sao? Ta biết chuyện như vậy, người bình thường rất khó tin tưởng, nhưng nếu như các ngươi thật thấy qua pháp tu cường đại, liền minh bạch ta vì cái gì đã nói như vậy. Tô Hàng nói. Hoắc Lương Công nhíu mày, suy tư thời gian rất lâu, nói, mời quốc chủ đáp ứng xuất binh, cơ bản không có khả năng. Nhưng nếu như chỉ là kiến thức một phen pháp tu lợi hại, ta lại cảm thấy có chút khả năng. Dạng này, ngày mai dẫn ngươi đi gặp quốc chủ, đến lúc đó Lao Phu hỗ trợ nói chuyện, mời hắn đi Thiên Cương đi một lần. Như quốc chủ đi y nguyên cảm thấy pháp tu không đáng giá nhắc tới, Lao Phu cũng không có biện pháp. Tô Hàng nhãn tình sáng lên. Hoắc Lương Công nói tới, là một con đường khác. Mặc dù gặp gềnh, nhưng cũng thông hướng điểm cuối cùng. Hắn lúc trước chỉ muốn để Hồng Vũ quốc thổ xuất binh, nhưng không nghĩ qua, giải quyết như thế nào đám người không tín nhiệm. Nếu như Hồng Vũ quốc chủ có thể đi một chuyến Thiên Cương, tất nhiên sẽ có phát hiện. Hoắc đại nhân nghĩ sâu tính kỹ, Chu Mỗ bội phục. Tô Hàng nói. Hoắc Lương Công cười cười, nói, luyện khí ngươi khả năng cùng lão phu không sai biệt lắm. Nhưng lão phu dù sao sống lâu, người già thành tinh. Hai người đối với chuyện này, đặt thành nhất trí, trò chuyện vui vẻ. Sau đó không lâu, Hoắc Lương Công nâng lên Tô Hàng luyện chế pháp khí. Theo hắn ý tứ, mình cũng không có nói ra thiếu khuyết vật liệu, không tính là thắng. Nhưng là, hắn muốn kiến thức một phen chân chính thành phẩm đến tột cùng là dạng gì. Tô Hàng luyện chế kiện pháp khí này, vốn là vì dẫn Hoắc Lương Công đến, đương nhiên sẽ không lại đi cố ý làm khó hắn. Từ trong túi chữ vật lấy ra thứ 17 loại vật liệu lúc, Hoắc Lương Công khẽ di một tiếng, hỏi, tiểu hữu cũng có không gian pháp khí. Theo ta được biết, loại vật này, là ta dưới gối đệ tử Thi Lương Bằng mới hiểu được. Thi Lương Bằng cũng tới từ hồi Đông Thành, từng cùng ta có qua vài lần duyên phận. Tô Hàng cười nói, hắn không có giải thích quá rõ ràng, lấy Hoắc Lương Công trí tuệ. Tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm đoán ra đáp án, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn luyện chế pháp môn, đến từ tiểu hữu. Khó trách, ta nói lấy thiên tư của hắn. Làm sao lại không hiểu thấu làm ra như vậy một loại phức tạp pháp môn đến. Lúc trước truyền thụ cho Thi Lương Bằng luyện chế pháp môn, Tô Hàng cố ý tăng thêm rất nhiều đồ vô dụng, chân chính có dùng, chỉ có một đạo khí văn. Tại người không biết chuyện trong mắt. Phương pháp này cực kỳ phức tạp, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Tô Hàng không có nhiều lời, đã Thi Lương Bằng dựa vào này thu được chỗ tốt, hắn cũng không cần thiết đi tranh cái gì. Trong lòng bàn tay dâng lên chân hỏa, thứ 17 loại vật liệu, nhanh chóng hòa tan, rất nhanh hóa thành một đoàn óng ánh sáng long lanh chất lỏng. Hoắc Lương Công ở bên cạnh nhìn nhìn không chuyển mắt, nhịn không được gọi tốt, chỉ là chiêu này chân hỏa dung luyện. Cũng đủ để chứng minh tiểu hữu bản sự. Chớ nói Lão Phu dưới gối đệ tử, coi như Lão Phu bản nhân, muốn làm đến một bước này cũng không dễ dàng. Quen tay hay việc, đợi Hoắc đại nhân đem những kiến thức kia dung hội quán thông. Khống hỏa tự nhiên cũng không phải việc khó. Tô Hàng nói, gia tăng hỏa lực. Cũng không lâu lắm, nắm đấm kia lớn chất lỏng, vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn chừng ngón cái Minh Châu. Bên cạnh Chiêm Lăng Thanh đem pháp khí đưa qua, Tô Hàng đem Minh Châu đặt ở kia lỗ hổng phía trên, sau đó nhanh chóng đánh vào Linh Quyết. Liên quan tới Linh Quyết, trước đó Tô Hàng từng cùng Hoắc Lương Công từng có giao lưu. Trên lý luận có chỗ đọc lướt qua, nhưng thực tế không có thao tác, ý nguyên cảm thấy khó có thể lý giải được. Hoắc Lương Công nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở hoặc tiếng hỏi. Tô Hàng một bên đánh vào Linh Quyết, lấy chân hỏa cô động pháp khí, một bên trả lời vấn đề của hắn. Sau một hồi, Minh Châu cùng pháp khí hợp làm một thể, Tô Hàng không tiếp tục đi khắc họa khí văn, bởi vì tất cả khí văn đều tại trước đó luyện chế bên trong, sớm khắc sâu tại nội bộ. Hoắc Lương Công mặc dù không có phá giải đạo nan đề này, lại đoán được pháp khí nội bộ có gì đó quái lạ. Những cái kia khí văn phong tỏa tất cả lực lượng, làm cho không cách nào tiết ra ngoài. Đương pháp khí chân chính luyện chế thành công thời điểm, một vệt kim quang từ dưới đáy dâng lên, quay chung quanh thân tháp đi dạo một vòng, cực kỳ loa mắt. Dù là đứng ở bên ngoài người, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy, cũng cảm thụ kia cố cao đẳng cấp bậc khí tức cường đại. Đương kim quang dần dần thu liễm, bảo tháp chẳng những không có ảm đạm, ngược lại giống độ một tầng kim sơn, rất là chướng mắt. Tô Hàng phất tay đem ném ra ngoài, đối trong sân giả sơn một chỉ gặp bảo tháp dưới đáy thoát ra một vệt kim quang, trực tiếp đem kia giả sơn thu nhập trong đó. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 701. Thất bảo linh lung tháp. Chương 701. Thất bảo linh lung tháp. Bảo tháp nhẹ nhàng chấn động, 9 loại khác biệt khí tức tràn ra, bên trong giả sơn trong nháy mắt thành bột mịn. Kia giả sơn mặc dù không có cái gì đặc thù, nhưng cũng là cực kỳ cứng rắn núi đá, có thể nhẹ nhàng như vậy nghiền nát, uy lực còn có thể. Nhưng cùng cao đẳng pháp khí lực lượng so, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Hoắc Lương Công cũng nhìn ra điểm này, nhưng hắn không có hoài nghi, mà là nói, tiểu hữu pháp khí này, tựa hồ chỉ vận dụng một phần lực lượng. Tô Hàng gật gật đầu, nói, kiện pháp khí này có 9 tầng, mỗi một tầng đều có một loại lực lượng, một tầng so một tầng mạnh. Bất quá vừa mới luyện chế tốt, trước mắt chỉ có tầng thứ 9 hoàn thiện, từ tầng thứ 8 bắt đầu, cần tinh tế rèn luyện, mới có thể dần dần thành hình. Hoắc Lương Công ngạc nhiên, chỉ có 2 tầng hoàn thiện, lực lượng đã có thể so với trung đẳng pháp khí. Nếu như 9 tầng toàn bộ đầy đủ, chẳng phải là sánh vai chờ pháp khí còn lợi hại hơn. Có thể siêu việt cao đẳng pháp khí, chỉ có tuyệt đỉnh pháp khí. Tô Hàng đối với cái này cũng không kinh ngạc, hắn chế tạo kiện pháp khí này, vốn chính là vì nghiệm chứng mình luyện khí trình độ. Chỉ là căn cứ vào năng lực vấn đề, không cách nào duy nhất một lần luyện chế ra tuyệt đỉnh pháp khí, không thể không đánh trước tạo ra một cái bại hoại. Lại đi chậm rãi hoàn thiện. Hoắc Lương Công rất là cảm khái, nhìn xem kia pháp khí hồi lâu, rất muốn ra miệng đòi hỏi, nhưng lại mở không nổi miệng. Cuối cùng thở dài một tiếng, hỏi, không biết, tiểu hưu chuẩn bị cho pháp khí này lấy vật gì danh tự. Tô Hàng cười nói, ta từng ở quê hương nghe qua một chút truyền thuyết, nói có một vị tiên nhân, cầm trong tay bảo tháp, trấn áp yêu ma cường đại. Kia bảo tháp danh tự, gọi thất bảo linh lung. Cho nên, kiện pháp khí này, liền gọi thất bảo linh lung bảo tháp. Phong Thần diễn nghĩa bên trong, Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động Nhiên Đăng đạo nhân, từng đem bảo vật này bàn cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, dùng để trấn áp Cửu Vĩ Hồ. Tại Tây Du Ký bên trong, cũng dùng để trấn áp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trong thần thoại thất bảo linh lung tháp, bên trong tổng cộng có 7 kiện cử thế vô song pháp bảo, theo thứ tự là Tam Túc Kim Ô, Tôi Tiên Kiếm, Kinh Thần Kích, Kiền Khôn Xích, Thiên La Tán, Tịnh Thế Phất Trần cùng Chiến Thiên Âm. Mỗi một dạng lực lượng đều cường đại vô cùng. Tô Hàng liền là dựa theo truyền thuyết thần thoại miêu tả, chế tạo kiện pháp khí này. Bất quá nguyên bộ 7 kiện pháp bảo, cần nhiều thời gian hơn đến luyện chế, về phần 8-9-2 tầng, Tô Hàng kế hoạch khắc họa cựu cung cùng bắt quái trận, dùng để thu nạp vạn vật. Mà trong truyền thuyết thất bảo linh lung tháp, cũng quả thật có cùng loại nạp thiện trong kính giới tử càn khôn một thế giới khác. Cho nên, Tô Hàng tại kiện pháp khí này có ích bạch trạch hung thú bộ phận túi ra luyện thành thế giới, lại dùng thiên tâm thạch làm nóc hóa thành màn trời, cuối cùng lấy hải thú nội đan hóa thành trấn áp thế giới Minh Châu, hình thành một cái chỉnh thể. Thần thoại chung quy là thần thoại. Mà Tô Hàng trong tay kiện pháp khí này lại là chân thực. Hắn hy vọng có thể dùng kiện pháp khí này đến kỷ niệm trên địa cầu sự vật. Thất bảo linh lung tháp. Hoắc Lương Công nhìn chằm chằm pháp khí xem đi xem lại, nói, xem ra, nghị hoàn thiện kiện pháp khí này. Tiểu hữu việc cần phải làm còn có rất nhiều. Nếu có cái gì cần Lão Phu hỗ trợ, cứ tới tìm. Lão Phu cũng rất muốn biết, kiện pháp khí này chân chính luyện thành sau, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tô Hàng cười gật đầu, nói, nếu có cần, tự nhiên sẽ đi làm phiền tiền bối. Ngươi tại con đường luyện khí bên trên, cùng ta sóng vai, càng có vượt qua, đương ngang hàng luận giao. Hoắc Lương Công nói, Tô Hàng không có giả mồm, chắp tay nói, đã như vậy, về sau liền cứ gọi ngươi một tiếng lão ca. Hoắc Lương Công cười ha ha, chắp tay đáp lễ. Sau đó, hắn mở ra đại môn, sau khi đi ra, mặt hướng đám người nói, sau này Chu lão đệ, chính là ta luyện khí sư quý khách. Diêm Trung Ly vừa ném đi ra một viên bom, Hoắc Lương Công lại theo sát lấy ném ra ngoài viên thứ hai, trực tiếp đem đám người nổ được vòng. Kiếm tu quý khách, lại trở thành luyện khí sư quý khách. Cái này, tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Thi Lương Bằng cùng Chu Hoành Tuấn hai cái này đối Tô Hàng người quen thuộc nhất, cũng không phải quá kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàng bản sự xa xa không chỉ nơi này, vô luận cường đại khí huyết, trong tay tuyệt đỉnh pháp khí, lại hoặc là cái khác không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đều viễn siêu đám người tưởng tượng. Nhân vật như vậy, nếu không thể nhất phi trùng thiên, thiên lý nan dung. Hoắc Lương Công đi ra viện là sau, Chiêm Lăng Thanh liền đem cửa đóng lại, để những cái kia muốn lên trước lôi kéo làm quen người không có biện pháp. Liền Thi Lương Bằng suy tư sau, cũng yên lặng lui ra. Người ở đây quá nhiều, hắn không rõ ràng Hoắc Lương Công có biết hay không liên quan tới không gian pháp khí sự tình, tự nhiên không tốt trực tiếp bại lộ cùng Tô Hàng nhận biết. Mà Hoắc Lương Công cũng không hỏi hắn ý tứ, tự mình bay mất. Chỉ có Chu Hoành Tuấn, mang theo lòng tràn đầy vui sướng rơi vào trong nhà, thấy một lần Tô Hàng liền lớn tiếng chúc mừng. Tô Hàng đồng thời đạt được Diêm Trung Ly cùng Hoắc Lương Công coi trọng, làm đem hắn mang đến quốc đô người dẫn đường, Chu Hoành Tuấn sau này lấy được chỗ tốt, cũng sẽ phi thường lớn. Chỉ là cùng Tô Hàng giao hảo điểm này, liền đầy đủ trở thành hắn tăng lên tự thân địa vị vô liếng. Tô Hàng cùng Chu Hoành Tuấn, cũng không có chân chính thâm cừu đại hận. Tại trời sập tiên thuật hình thành thế giới bên trong mặc dù có chút ân oán, nhưng lúc đó cũng không nhận ra, lại thêm Tô Hàng tuần tự cùng kỳ cây cảnh thiên cùng Nam Dương Hạ hai người kết thủ, Chu Hoành Tuấn muốn đối phó hắn cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại pháp tu là tất cả người tu hành đại địch, Tô Hàng muốn để thân nhân bằng hữu chết ít một chút, nhất định phải tận khả năng buông xuống ân oán, lựa chọn đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết. Chỉ có dạng này, người tu hành mới sẽ không bại nhanh như vậy. Về sau, Tô Hàng mặc dù đóng cửa không ra, nhưng thỉnh thoảng liền có người tới cửa bái phỏng. Liên liên Thi Lương Bằng cũng tới một chuyến. Hắn đến là phụng Hoắc Lương Công mệnh. Hoắc Lương Công đã biết không gian pháp khí lai lịch, nhưng hắn không có trách cứ Thi Lương Bằng tự mình tranh công, mà là muốn mượn người này cùng Tô Hàng quan hệ, đem lôi kéo. Diêm Trung Ly đối Tô Hàng lấy lòng là bởi vì luyện khí sư, mà Hoắc Lương Công cùng Tô Hàng giao hảo là bởi vì luyện khí. Kém một chữ, bản chất lại có rất lớn khác biệt. Tại Diêm Trung Ly trong mắt, Tô Hàng là minh hữu, là có thể lợi dụng người. Mà tại Hoắc Lương Công trong mắt, Tô Hàng là người một nhà, là có thể cùng mình sóng vai mà đi đạo hữu. Đối với Thi Lương Bằng, Tô Hàng không thể nói tốt xấu. Chỉ có thể nói nhận biết, nhưng không quá quen. Đương nhiên, bởi vì lợi dụng luyện chế pháp môn phủ Thi Lương Bằng, Tô Hàng đối người này cũng có được một chút áy náy. Một phen trò chuyện, hai người nói coi như tương đối vui sướng. Ngày thứ hai, ngày tinh dâng lên, Hoắc Lương Công cùng Diêm Trung Ly, đồng thời lại tới đây. Hai vị đại nhân vật xuất hiện, cũng không có để Tô Hàng có bao nhiêu khẩn trương, bàn giao Chiêm Lăng Thanh ở tại trong viện sau. Liền ra cửa, cùng bọn hắn hướng quốc chủ cung điện phương hướng mà đi. Trên đường, Diêm Trung Ly đối Tô Hàng một phen căn dặn. Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc, thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, làm người cáo giả. Có thể nói nhất đại kiêu hùng. Hắn lúc trước chỉ là một cái tầng dưới chốt người tu hành, cuối cùng không hiểu thấu bỏ tới binh doanh thống soái vị trí, cuối cùng càng ngoài ý liệu trộm lấy tiền nhiệm quốc chủ bảo vật, thành công tấn thăng đỉnh phong cảnh giới, nhất cử đem đánh bại, đoạt được hoàng vị. Ngũ đại quốc trong đất, một cái duy nhất bị binh doanh thống soái đánh ngã quốc chủ, liền là Hồng Vũ. Bất quá, Hồng Vũ quốc thổ từ trước đến nay coi trọng vũ lực, Càng Thiên Lộc thượng vị mặc dù danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng hắn đủ mạnh, cho nên cũng không có bao nhiêu người sẽ phản đối. Dù sao bọn hắn đều không phải đương quốc chủ liệu, ai đứng tại vị trí kia, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì. Mà Càng Thiên Lộc ngoại trừ tu vi cao thâm, làm người cũng phi thường khéo đưa đẩy, 200 năm đến cơ hồ không có bao nhiêu người nói hắn nói xấu, một mảnh tiếng khen. Chỉ là theo thời gian trôi qua, mọi người mới dần dần phát hiện, ngoại trừ kinh ti thủ phủ Mận Chí Viễn bên ngoài, cái khác trưởng khống đại quyền nhân vật già cả, đều trong lúc vô tình biến mất. Mà mới người cầm quyền, thì phần lớn là Càng Thiên Lộc từ tầng dưới chốt cất nhắc lên. Đương nhiệm binh doanh thống soái Trương Dương Vũ, cùng bây giờ sắp thu hoạch được đại quyền Diêm Trung Ly, liền là hai cái rõ ràng nhất ví dụ. Về phần Mẫn Chí Viễn, bối phận tuy cao, nhưng thượng vị cũng chỉ là trăm năm bên trong sự tình. Mà lại kinh ti sự suy thoái, hắn chỉ là chiếm tu vi tiện nghi. Càng Thiên Lộc thủ đoạn, để những người tinh tường kia kiêng kỵ không sâu, hắn càng là biểu hiện hiền lành, liền càng không ai dám tới đối đầu. Ai cũng không muốn bị thanh tẩy vô thanh vô tức, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vậy, Diêm Trung Ly nhắc nhở Tô Hàng, tuyệt đối không nên đem thẳng tính tình dùng để quốc chủ trên thân. Bằng không mà nói, hắn có thể hay không rời đi quốc đô đều rất khó nói. Tô Hàng gật đầu xác nhận, trên thế giới này, xưa nay không thiếu chân chính đế hoàng. Giống Càng Thiên Lộc nhân vật như vậy, Tô Hàng rất rõ ràng đối kháng chính diện không có gì tốt hạ tràng, đương nhiên sẽ không lại đi cứng cổ đụng đầu. Rất nhanh, bọn hắn đi vào quốc chủ cung điện. Hai vị địa vị khá cao đại nhân vật, căn bản không cần thông báo, trực tiếp ngay tại thị vệ dẫn dắt hạ tiến vào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 702. Nhắc gan. Thân là thiên nhân cảnh đỉnh phong, quốc chủ lực lượng trải rộng toàn bộ cung điện, mặc kệ ai đến, hắn đều nhất thanh nhị sở. Thông báo, đây chẳng qua là phàm nhân cách làm, hoặc là nói, là vì biểu hiện ra cự tuyệt ngươi ý tứ. Mấy tên thiên nhân cảnh tại trên cung điện không trôi nổi, bọn hắn là quốc chủ thiếp thân thủ vệ, cũng có thể nói là tâm phúc. Dạng này người, bình thường đều không có gì tốt kết quả. Bởi vì bọn hắn cùng quốc chủ quan hệ mật thiết. Đổi đời tiếp theo quốc chủ, ai còn dám lại dùng bọn hắn. đỉnh qua cho cái hư trước, liền cho đuổi. Dù vậy, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý vì quốc chủ hiệu lực. Dù sao đi theo tầng cao nhất bên người, có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện muốn so người bình thường nhiều rất nhiều. Còn nữa nói, quốc chủ cấp nhân vật, hiện tại cũng là thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, không có ngoài ý muốn, mấy trăm năm đều rất khó chết mất, không giống trước kia vừa hiểu được tu hành lúc dễ dàng như vậy thay đổi. Dùng không xác định tương lai, đổi lấy hiện tại mấy trăm năm chỗ tốt, không có ai sẽ cự tuyệt. Đi theo thị vệ một đường đi bộ, sau đó không lâu, Tô Hàng gặp được Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc. Hắn cũng không phải là rất cao lớn uy mãnh loại hình, mà là một cái khiến người ngoài ý thằng lùn. Từ thân cao đến xem, khả năng vẫn chưa tới 1m6, nhìn có chút gầy yếu, thường thường không có gì lạ. Gặp người, liền vui vẻ, vẻ mặt tươi cười. Nếu như đặt ở trên địa cầu, đại bộ phận đối với hắn đánh giá, khả năng đều là một cái dễ dàng bị người bắt nạt người thành thật. Nhưng mà thực sự hiểu rõ Hồng Vũ quốc chủ người, cũng sẽ không như vậy nghĩ. Tô Hàng cũng sẽ không, chỉ là chung quanh kia phiêu động không nghỉ thiên địa chi lực, liền đã làm cho lòng người sinh áp lực. Trước mặt đứng đấy, là một vị chân chính thiên nhân cảnh đỉnh phong, mà không phải A Miêu A Cẩu. Gặp qua quốc chủ, Diêm Trung Ly cùng Hoắc Lương Công cùng một chỗ chắp tay thi lễ. Càng Thiên Lộc khoát khoát tay, cười nói, không cần đa lễ, hai vị hôm nay cùng đi, chắc hẳn có chuyện quan trọng. Bất quá, vị này liền là Đoan Chính đi. Quốc chủ biết mình danh tự, Tô Hàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên nhân cảnh đỉnh phong lực lượng, nếu như toàn lực phong thích, có thể khuyết tán đến toàn bộ quốc đô. Tất cả nhất cử nhất động, đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Đương nhiên, thân là quốc chủ, không thể như thế trắng trợn đi đài quan sát có người, đại đa số tin tức, vẫn là phải dựa vào thuộc hạ đến nghe ngóng. Tô Hàng hôm qua náo ra lớn như vậy động tĩnh, Diêm Trung Ly cùng Hoắc Lương Công đồng thời nâng hắn, hơn phân nửa quốc đô người đều biết hắn, như vậy quốc chủ cũng đã được nghe nói, không đáng hiếm lạ. Gặp qua quốc chủ, Tô Hàng chắp tay thi lễ. Tốt tốt tốt, tuổi trẻ tuấn kiệt, không sai. Càng Thiên Lộc cười nói, ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh. Lại cùng Diêm Trung Ly, Hoắc Lương Công cùng đi, ta muốn cùng nói bọn hắn có việc, chẳng bằng nói ngươi có việc gì. Nói một chút, phí hết tâm tư tìm ta. Đến tột cùng muốn làm gì? Vừa mới gặp mặt, liền đem Tô Hàng phỏng đoán nhất thanh nhị sở, cái này Càng Thiên Lộc, đúng là tâm tư kín đáo đến làm cho người kinh hãi. Tô Hàng mặt không đổi sắc, coi như bị đoán ra chân tướng. Hắn cũng không có gì phải sợ, liền gật đầu nói, quốc chủ nói không sai, ta đúng là mời hai vị đại nhân hỗ trợ, dẫn ta tới gặp ngài. Mà gặp ngài cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là mời ngài đi một chuyến Thiên Cương quốc thổ. Đi Thiên Cương quốc thổ. Càng Thiên Lộc lặp lại một lần. Hoắc Lương Công ở bên cạnh chen vào nói, là như vậy. Chu lão đệ cho rằng, pháp tu phi thường lợi hại, nếu như trễ xử lý, có thể sẽ thành họa lớn. Nói thật, đại bộ phận người tu hành, hẳn là còn không sợ pháp tu. Chu lão đệ cảm thấy khả năng không thuyết phục được ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể tự mình đi Thiên Cương quốc thổ nhìn một chút, có lẽ sẽ cải biến tâm ý cũng khó nói. Thì ra là thế. Càng Thiên Lộc nhìn về phía Diêm Trung Ly, hỏi, ngươi cũng là ý tứ này. Diêm Trung Ly liếc mắt Tô Hàng, bọn hắn trước đó thương định, là thuyết phục quốc chủ xuất binh. Nhưng đã Hoắc Lương Công nói, trước hết để cho quốc chủ đi Thiên Cương quốc thổ đi một lần, đoán chừng cũng là người trẻ tuổi này chân thực ý tứ, hắn liền thuận nước đẩy thuyền nói, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Càng Thiên Lộc gật gật đầu, nói, liên quan tới pháp tu, ta từng phái người đi điều tra qua, nhưng toàn bộ tin tức hoàn toàn không có. Những người này, cũng không đơn giản. Cũng không phải, theo Chu lão đệ thuyết pháp, còn lại mấy đại quốc thổ thêm một khối, cũng không nhất định là pháp tu đối thủ. Hoắc Lương Công bổ sung nói. Càng Thiên Lộc bật cười, nói, pháp tu lợi hại, khả năng này là thật, nhưng mấy đại quốc thổ cùng một chỗ đều không phải bọn hắn đối thủ. Cũng quá phóng đại. Người trẻ tuổi, xem ra, ngươi là đã từng tự mình đối mặt qua pháp tu, bị bọn hắn dọa sợ. Nói như vậy, ngươi cũng không phải là Hồng Vũ quốc thổ người, mà là khả năng từ Thiên Cương quốc thổ tới. Diêm Trung Ly nghe trong lòng hơi động, Tô Hàng ban sơ mặc dù xuất hiện tại đi về Đông Thành địa vực, nhưng hắn một mực hoài nghi, người trẻ tuổi này cũng không phải là Hồng Vũ quốc thổ người. Tối thiểu nhất, Xương Bình thôn địa phương như vậy, không có khả năng bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế nhân vật đến. Quốc chủ nói là, Vạn Bối xác thực không phải Hồng Vũ quốc thổ người, nhưng cũng không phải từ Thiên Cương quốc thổ đến. Cụ thể đến từ nơi nào, bởi vì một ít nguyên nhân, Vạn Bối không thể nói. Duy nhất có thể lấy nói cho các vị chính là, nếu như không coi trọng pháp tu, các ngươi hôm nay đứng địa phương, không ra 20 năm, liền là pháp tu địa bàn. Tô Hàng nói. Càng Thiên Lộc cười ha ha, nói, người trẻ tuổi có bốc đồng. Không sai, liền là nhát gan một chút. Dạng này, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, đã tới, liền tại ta Hồng Vũ quốc thổ sống yên ổn ở lại. Về phần kia pháp tu, ta sẽ hảo hảo tự định giá. Nhìn xem Càng Thiên Lộc biểu lộ, Tô Hàng từ trong mắt của hắn, thấy được đáp án. Nếu như không nhìn lầm, vị này Hồng Vũ quốc chủ, hẳn không có tin tưởng Tô Hàng lời nói. Về phần đi Thiên Cương quốc chủ tự mình điều tra, càng là không có khả năng. Tô Hàng đang muốn lại nói hai câu thuyết phục lời nói, Diêm Trung Ly lại đưa tay giữ chặt hắn, nói, đã lời nói đã nói xong, chúng ta liền xin được cáo lui trước. Tuần Tiểu Hưu không phải nói muốn cùng ta thương lượng chuyện khác à, vừa vặn ta cũng có mấy câu nói cho ngươi. Đi thôi. Lực đạo của hắn rất lớn, mang theo không dung kháng cự khí thế. Tô Hàng trong lòng ảm đạm, minh bạch Diêm Trung Ly ý tứ, nói thêm gì đi nữa, cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Càng Thiên Lộc có thể từ tầng dưới chốt leo đến vị trí hiện tại, thiên tư cùng trí tuệ, đều là đỉnh tiêm. Mà càng là ưu tú người, liền càng tự tin, càng tự tin. Liền càng không dễ dàng nghe người khác ý kiến. Quá tự tin, liền là mù quáng tự tin, thế giới của bọn hắn, là quay chung quanh tự thân xoay tròn, không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ. Rất rõ ràng, Càng Thiên Lộc liền là một cái bản thân ý thức phi thường nặng người, muốn để hắn cải biến ý nghĩ, muốn so trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Hoắc Lương Công nói lên ý kiến, đã là Tô Hàng có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Thế nhưng là ngay cả con đường này đều đi không thông, cái khác biện pháp thì càng không thể nào. Có lẽ, chỉ có đương Hồng Vũ quốc thổ thật bị pháp tu xâm nhập, mấy người này mới có thể thay đổi ý nghĩ. Nhìn xem Tô Hàng trên mặt một chút bất đắc dĩ, cùng kia có chút tiêu điều bóng lưng. Càng Thiên Lộc cười lắc đầu, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, càng nhiều tinh lực là đặt ở như thế nào đột phá. Thân là Hồng Vũ quốc thổ người mạnh nhất, hắn có thể cảm giác được, mình khoảng cách đột phá, chỉ thiếu chút nữa xa, hoặc là nói, khiếm khuyết một cơ hội. Nếu như có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, liền có thể trở thành cái thứ nhất đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong nhân vật lịch sử. Nhưng là, một bước này quá khó khăn. So từ thông mạch cảnh tu đến thiên nhân cảnh đỉnh phong cộng lại đều muốn khó. Thiên tư, trí tuệ, nghị lực, tài nguyên, những này tu luyện cần thiết. Càng Thiên Lộc đồng dạng cũng không thiếu. Thế nhưng là, tu hành chi đạo, xưa nay không là nhìn thiếu hay không, càng nhiều thời điểm, là xem thiên ý. Không thể minh bạch thiên ý, hắn vĩnh viễn không có đột phá khả năng. Rời đi quốc chủ cung điện sau, Hoắc Lương Công nói, xin lỗi Chu lao đệ, không có thể giúp chút gì không. Tô Hàng than ra một hơi, nói, cái này trách không được ngươi, chỉ có thể nói thiên ý như thế. Đã quốc chủ không nguyện ý, ai cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu hữu, pháp tu chân giống ngươi nói lợi hại như vậy. Diêm Trung Ly đột nhiên hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, chỉ so với ta nói lợi hại hơn. Có thời gian, ta sẽ đi Thiên Cương quốc thổ nhìn một chút. Diêm Trung Ly nói. Vậy ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận, dù sao ngay cả Thiên Cương quốc chủ đều gãy tại kia. Mặc dù không biết pháp tu như thế nào đánh bại một thiên nhân cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn nhất định có lá bài tẩy của mình. Tô Hàng nhắc nhở nói, nếu như Diêm Trung Ly có thể thấy rõ pháp tu lực lượng, từ đó thuyết phục Càng Thiên Lộc thay đổi chủ ý, cũng là một chuyện tốt. Kia là tự nhiên, ta sẽ cẩn thận. Diêm Trung Ly nói, đã sự tình đã xong xuôi, lão đệ đi ta kia ngồi một chút, chúng ta lại giao lưu một phen luyện khí tâm đắc. Hoắc Lương Công mời nói, Cồn Vật Bi, làm tỷ tủ. Chương 703, ngươi là người phương nào? Tô Hàng lắc đầu, khuyên không được Hồng Vũ quốc chủ, hắn lưu tại cái này cũng không có ý gì. Chẳng bằng trở về giúp mình người tăng lên lực lượng, thuận tiện đem luyện khí sư đưa vào quốc đô. Trừ cái đó ra, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ lấy xử lý. Tỷ như tìm kiếm còn lại bản nguyên pháp khí tàn phiến, tỷ như làm bản nguyên chi hỏa tìm tới hỏa nguyên, tỷ như tìm kiếm thiên cơ mục, tăng lên bất diệt kim thân đẳng cấp, những chuyện này, mỗi một dạng đều rất trọng yếu. Đối Tô Hàng có hết sức quan trọng ý nghĩa. Nhiều chuyện như vậy đè ở trên người, Tô Hàng không có khả năng tổng đem thời gian lãng phí ở thuyết phục Hồng Vũ quốc chủ bên trên. Trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, rất dễ dàng toàn bộ bể nát, cùng nó làm ít công to, không bằng đi làm chút lại càng dễ hoàn thành sự tình. Hắn lúc này đối Diêm Trung Ly cùng Hoắc Lương Công biểu thị cáo từ, hai người gặp Tô Hàng khăng khăng muốn đi, đều rất là không hiểu. Coi như khuyên không được quốc chủ, cũng không cần đến vội vã như thế đi, lưu tại quốc đô, mỗi ngày chỉ là thu lễ vật đều có thể thu được dung chân. Bất quá bọn hắn cũng không có cưỡng ép giữ lại, nhất là Diêm Trung Ly, hắn càng hy vọng Tô Hàng mau đem luyện khí sư đưa tới. Rời đi trước, Tô Hàng đi một chuyến Chu Hành Tuấn viện tử, đem Chiêm Lăng Thanh mang đi. Có thể rời đi quốc đô, Chiêm Lăng Thanh lần nữa sinh ra như cùng ở tại cảm giác nằm ngộng. Trước đó nàng coi là mình duy nhất rời đi quốc đô cơ hội, liền là bị một vị nào đó người tu hành nhìn trúng, mang về thị tẩm. Bây giờ, nàng vẫn là hoàn bích chi thân, lại độ tự do so trong tưởng tượng lớn vô số lần. Đi theo Tô Hàng bay ở giữa không trung, Chiêm Lăng Thanh ánh mắt có chút hoảng hốt, trong nội tâm nàng nghĩ đến, có lẽ lưu tại cái này nam nhân bên người, so rời đi sẽ tốt hơn một chút. Tô Hàng cũng không thèm để ý Chiêm Lăng Thanh ý nghĩ, hắn vừa xuất ngoại đều, liền lấy ra đào đào cho kia đoạn chặt cây. Dựa vào căn này kỳ lạ vật, Tô Hàng liên hệ đến hậu phi Mang Tâm Nhiễm cùng Mang Tâm Viễn hai người. Hai người rời đi đại diễn quốc đô sau, liền đi phủ nguyên quốc thổ, tại một chỗ xa xôi khu vực khai khẩn ruộng đồng. Như trước đó nói như vậy, loại hoa trồng cỏ, qua lên giống như thần tiên thời gian. Phú Nguyên quốc thổ mặc dù chiến lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng có thiên nhân cảnh cao thủ, cảnh nội hung thú cũng không nhiều. Hai huynh muội bản thân lại là hiển hồn kỳ cao thủ, bình thường trung đẳng hung thú, thấy bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Lại thêm đào đào tồn tại, dù là gặp được cao đẳng hung thú, cũng là thắng nhiều thua ít. Về phần đỉnh cấp hung thú, tại nhân loại sinh tồn địa phương, sánh vai chờ hung thú số lượng càng ít. Tô Hàng lúc trước gặp phải con kia trưởng thành hỏa hoàng, có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, sẽ có một con đỉnh cấp hung thú chạy tới nhân loại địa bàn xây tổ. Đương nhiên, đối có được bản nguyên đỉnh cấp hung thú tới nói, trên đời này không có bọn chúng không thể đi địa phương. Mà chỗ kia địa thế, cũng xác thực thích hợp lửa hoàng xây tổ đẻ trứng, Tô Hàng là đi vận rủi mới có thể ngoài ý muốn đụng vào. Được Tô Hàng liên hệ, Mang Tâm Viện rất là cao hứng, tại trạc cây bên trên hưng phấn viết một đống lớn lời nói. Không ở ngoài hy vọng Tô Hàng có thể bất thời gian đi xem bọn họ một chút. Tô Hàng tới tự một phen cũ, sau đó hỏi sau này kế hoạch. Mang Tâm Viễn cùng Mang Tâm Nhiễm tựa hồ không có kế hoạch gì, chỉ là hy vọng có thể đem hiện tại thời gian tiếp tục kéo dài. Đối với thành lập tông phái, bọn hắn không có chút nào ý nghĩ. Bách Hoa Môn ngày hôm đó sau đại tông phái một trong, nhất là Đào Hoa Tiên Tử, càng là mấy ngàn năm sau thần bí nhất cũng là tồn tại cường đại nhất. Tô Hàng không nghĩ tới nhiều liên lụy chuyện này, liền không có quá nhiều đề cập tông phái sự tình, mặc cho bọn hắn tự do phát triển. Bất quá cứ như vậy, muốn đem Chiêm Lăng Thanh đưa đi Mang Tâm Viễn kia, chỉ sợ cũng không thể nào. Không nói đường xá xa xôi, chỉ bằng mấy người bọn họ, vạn nhất gặp được pháp tu, đoán chừng không có gì tốt hạ chẳng. Phú Nguyên quốc đô cùng Thiên Cương quốc thổ giáp giới, khoảng cách pháp tu cũng coi như rất gần. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất đổi chỗ khác ở lại, nơi đó khả năng tồn tại nguy hiểm. Tô Hàng nhắc nhở lấy, chúng ta rời xa quốc thổ trung tâm, tại tít ngoài rìa địa phương, ai sẽ tìm đến phiền phức. Mang Tâm Viễn chẳng hề để ý nói. Tô Hàng biết, tại những người tu hành này trong lòng, ngoại trừ hung thú, không có gì là đáng giá cảnh giác. Dù là pháp tu lại như thế nào, bọn hắn chỉ là chiếm lĩnh một mảnh quốc thổ, cũng không phải thật đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Kết thúc đoạn này liên hệ sau, Tô Hàng nghĩ nghĩ, đối Chiêm Lăng Thanh nói, ta có người bằng hữu, nàng thành lập một cái tông phái, yêu thích hòa bình. Nếu như ngươi ở tại nơi này, hẳn là sẽ qua rất dễ chịu, tối thiểu nhất, không có quá nhiều lợi ích liên lụy, ngươi cảm thấy thế nào? Chiêm Lăng Thanh cúi đầu, sau một lát, nói, hết thảy đều bằng đại nhân làm chủ. Ngữ khí của nàng có chút xa xút, tựa hồ không quá cao hứng. Tô Hàng mơ hồ minh bạch nàng tại sao lại dạng này, lại chỉ có thể ra vẻ mơ hồ, không để ý tới. Thiên hạ nợ, chỉ có tình nợ khó trả nhất, vẫn là bất trêu chọc vi diệu. Từ quốc đô đến Nguyên Minh Trấn, lấy Tô Hàng tốc độ một ngày liền có thể đến. Nhưng vì chiếu cô Chiêm Lăng Thanh, hắn không thể không chậm dần tốc độ. Vài ngày sau, Nguyên Minh Trấn đến, so sánh trước kia, nơi này càng ngày càng hiện ra thịnh vượng khí tức. Từ đại diễn quốc thổ rời chỗ ở mà đến người, tại phụ cận thành lập rất nhiều phong ốc, những này phong ốc tính cả Nguyên Minh Trấn địa điểm cũ, đem tiên âm các vây ở trung ương. Quảng Sơ Vũ theo Tô Hàng đề nghị, đem đáng ra tín nhiệm Nguyên Minh Trấn dân bản địa, chuyển vào ở ngoại ô mới tu kiến phong ốc bên trong. Mà chỗ cũ, thì để lại cho kẻ đến sau. Cách làm này, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra nguyên do, nhưng cũng không có gì đáng nói. Dù sao kẻ ngoại lai bên trong, xác thực có không ít thích náo sự, chọc tới rất nhiều phiền phức. Quảng Sơ Vũ có thể lui một bước, cho phép bọn hắn tiếp tục lưu lại, đã rất tốt. Đang đến gần Nguyên Minh ở giữa vùng tịnh thổ vị trí thời điểm, Tô Hàng nhìn thấy phía dưới có một chỗ đánh nhau. Tham dự rất nhiều người, chừng trên trăm. Hai phe nhân mã đánh quên cả trời đất, hủy hoại rất nhiều phong ốc. Rất nhiều người tại phụ cận quan sát. Có người trách cứ, cũng có chút thở dài, lại không người tiến lên ngăn cản. Bởi vì hai phe này nhân mã, đều có vẻ hồn hậu kỳ cao thủ tồn tại, cảnh giới này dù là đặt ở thành lớn, cũng đủ để đảm nhiệm phó thành chủ trước. Mà tụ tập ở đây người, phần lớn chỉ là khai phủ cảnh, kim đăng kỳ, có thể bước vào hiển hồn kỳ cũng không nhiều. Tô Hàng xa xa nhìn lướt qua, tại địa phương khác cũng nhìn thấy rất nhiều phế tích. Nhìn, tương tự đánh nhau thường xuyên phát sinh. Hai đống người chiến đấu khu vực, khoảng cách Nguyên Minh tịnh thổ chỉ có cách xa một bước, trong đó một phương, càng có trực tiếp xông vào ý tứ. Phụ trách thủ vệ tịnh thổ Nguyên Minh trấn cư dân, lúc này ra ngăn cản bọn hắn đi vào. đối phương giết đỏ cả mắt. Nổi giận mắng, không phải liền là cái nương môn, lại còn coi mình là thành lớn thành chủ sao. Nếu không phải lão tử cảm ơn, sớm đem nàng trộm tới xé nát y phục. Lời còn chưa dứt, một cỗ vô cùng lớn lực đạo, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem người này đánh vào trong đất. Người này tu vi, chính là hiển hồn sơ kỳ, toàn bộ đầu đều bị đập nát, máu chảy đầy đất, chết cực kỳ thê thảm. Kia bất diệt kim thân từ thể nội lóe ra. Tức giận mắng, ở đâu ra tiểu nhân hèn hạ, dám đánh lén. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kim thân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một nam một nữ từ trên trời rơi xuống. Đứng tại bên cạnh thi thể. Người nam kia hình dạng tuổi trẻ, trên tay nâng một ngụm tiểu xảo giếng cổ trạng pháp khí, từng kia từng sợi hắc tuyến, phảng phất vật sống đồng dạng tại miệng giếng leo lên, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Liên là cái này hắc tuyến. Trong nháy mắt đem tên kia hiển hồn sơ kỳ bất diệt kim thân cuốn lại kéo vào trong giếng. Ngươi là người phương nào? Một tên khác hiển hồn sơ kỳ người tu hành nghiêm nghị quát. Tô Hàng nhìn cũng không nhìn một trưởng đánh tới, nặng nghề linh khí, phảng phất sơn phong đâm vào người kia trên thân. Người tu hành kia nhục thân, lập tức sụp đổ, bất diệt kim thân vừa chạy đến. Trong giếng cổ hắc tuyến liền nhô ra mấy sợi đem cuốn trở về. Liên tục tổn thất hai tên hiển hồn sơ kỳ người tu hành, trong đó một phương hiển hồn hậu kỳ cao thủ cũng ngồi không yên. Sắc mặt âm trầm bay tới, bằng hữu, vô duyên vô cớ giết người, phải chăng quá không đem chúng ta để vào mắt. Mà tới đối chiến tên kia hiển hồn hậu kỳ, cũng tại đồng thời tới, mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn nhãn thần, cũng giống như nhau ý tứ. Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh, nói, xác thực không có đem các ngươi để vào mắt. Ngươi dự định như thế nào? Lớn mật. Tên kia hiển hồn hậu kỳ người tu hành giận dữ, phi thân tới liền muốn động thủ. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nhiều linh khí hơn tuôn ra. Lấy nghiền ép tư thái đánh vào người kia trên thân. Bất luận bị công kích vẫn là bên cạnh ngắm nhìn, đều đã nhận ra cỗ này cường đại hơn mình mấy lần khí tức. Hiền hồn kỳ đỉnh phong. Bọn hắn sắc mặt hãi nhiên. Không rõ ràng này xa xôi địa phương, tại sao lại xuất hiện một thành lớn thành chủ cấp bậc cao thủ. Chẳng lẽ, là hồi đông thành thành chủ. Nghe nói hắn cùng tiên âm các chủ Quảng Sơ Vũ quan hệ không tệ. Có người suy đoán nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 704. Núi nhỏ. Không chờ bọn họ nghĩ ra đáp án, tên kia hiển hồn hậu kỳ cao thủ, nhục thân cũng cùng phía trước hai vị đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ. Bất diệt kim thân kinh hãi xuống tới, không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng sau khi tấn cấp trạm thần đài. Mấy cây hắc tuyến như thiểm điện đem cuốn lên, không đợi phát ra tiếng kêu sợ hãi, liền kéo vào trong giếng. Như là cục đá đã rơi vào trong biển rộng, liền chút âm thanh đều không có tóe lên đến liền biến mất. Hai tên hiển hồn sơ kỳ, một hiển hồn hậu kỳ. Tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong bị người tùy tiện đánh giết. Ngay cả bất diệt kim thân đều không trốn thoát được. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Tô Hàng, kia hiển hồn kỳ đỉnh phong khí tức cường đại, để bọn hắn rung động không hiểu. Nhất là vừa rồi chủ động nhảy ra tên kia hiển hồn hậu kỳ người tu hành, càng là bị hù sắc mặt trắng bệnh, ứa ra mồ hôi lạnh. Đối phương có thể nhẹ nhõm giết chết cùng mình sóng vai người, như vậy giết mình cũng không khó. Hơn nữa nhìn hắn khí định thần nhàn dáng vẻ, chỉ sợ căn bản vô dụng nhiều ít khí lực. Hiển hồn kỳ đỉnh phong mặc dù có thể giết chết so với mình thấp một cái tiểu cảnh giới người, nhưng cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm, huống chi kiện pháp khí kia, ngay cả bất diệt kim thân đều có thể lấy đi, rốt cuộc là thứ gì? Miệng giếng hắc tuyến, để hắn có loại tại đối mặt tận thế sợ hãi. Tô Hàng liếc mắt giếng cổ, những cái kia hắc tuyến tựa hồ đã hiểu không sẽ còn có đồ ăn đưa tới cửa, yên tĩnh lui xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tô Hàng rất rõ ràng, Trảm Thần Đài sử dụng lực lượng, khả năng so với mình còn ít. Chỉ là hiển hồn kỳ bất diệt kim thân, căn bản không đáng nó phí sức, tựa như người đang ăn đồ ăn vặt đồng dạng, thuận miệng khẽ cắn. Thiên đạo môn chế tạo kiện pháp khí này, đến tột cùng là thứ độ gì? Miệng giếng những cái kia hắc tuyến, liền ngay cả Tô Hàng nhìn sang, đều cảm thấy sợ mất mật, phảng phất như gặp phải thiên địch tiết xanh. Rất cổ quái. Phất tay đem Trảm Thần Đài thu vào chữ vật đại, Tô Hàng lặng lẽ liếc nhìn đám người. Nói, lưu các ngươi tại cái này, không có mục đích khác, chỉ là nhìn các ngươi đáng thương. Nhưng là, không nên đem đồng tình coi như các ngươi lực lượng, nguyên minh tịnh thổ, không cho phép bất luận cái gì tranh đấu. Mặc kệ ngươi tu vi gì, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đã lại tới đây, liền muốn thủ quy củ. Không tuân quy củ người, giết chết bất luận tội. Những lời này, nếu để cho Quảng Sơ Vũ tới nói, có lẽ sẽ bị xem như trò cười. Một giới nữ lưu hạng người, coi như thành lập khiến người ngoài ý tông phái lại như thế nào. Cuối cùng chỉ là nữ nhân. Nhưng Tô Hàng không giống, hắn đi lên liền giết người. Lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cưỡng ép chấn áp hết thể rối loạn. Không cần ngươi giải thích, cũng không cần ngươi tỉnh lại, chính là muốn dùng máu đến lập uy. Tô Hàng thanh âm, như tiếng sấm lan qua, truyền vào trong thai mỗi người. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem hắn. Tại ngày đó uy lực lượng bên trong run rẩy. Quảng Sơ Vũ quá mềm lòng, coi như đem giả cư dân toàn bộ rời vào tịnh thổ bên trong, thời gian dài, vẫn là khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Những người này hôm nay dám ở tịnh thổ biên giới đánh nhau, ngày mai liền dám xông đi vào làm loạn. Tô Hàng không hy vọng Quảng Sơ Vũ gặp bất cứ uy hiếp gì. Cho dù thế giới này ngoại trừ thiên ý, không ai có thể uy hiếp đến nàng. Nhưng chỉ là khinh nhẫn, cũng không thể. Cho nên, hắn nhất định phải dùng chính mình thủ đoạn, đến giúp Quảng Sơ Vũ dựng đứng uy tín. Mấy tên nguyên minh tịnh thổ thủ vệ thấy rõ Tô Hàng khuôn mặt. Lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chào đón chắp tay thi lễ, gặp qua Chu đại nhân. Những người này đều là nguyên minh trấn cư dân, Tô Hàng rất là khách khí gật gật đầu, nói, sau này nếu có người quấy rối, có thể phái người đi tìm ta, nếu như ta không tại. Liên để Sở Hiên dẫn người đến. Thiên nhân cảnh trở xuống, chỉ cần vô duyên vô cớ phát sinh tranh đấu, hết thể xử tử, không chút lưu tình. Tiên âm các cùng nguyên minh tịnh thổ không phải cho những cái kia quấy rối người ở, thủ đoạn các ngươi muốn hung ác một điểm. Là, kia mấy tên thủ vệ vội vàng ứng thanh. Theo lý thuyết, vô luận nguyên minh trấn vẫn là nguyên minh tịnh thổ, đều thuộc về Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng không có quyền ra lệnh. Nhưng nguyên minh trấn có thể tồn lưu cho tới hôm nay, có thể nói toàn bộ nhờ Tô Hàng, không có hắn, những người này đã sớm trôi dạt khắp nơi. Lại thêm hắn cùng Quảng Sơ Vũ ở giữa mập mờ, cơ hồ tất cả giả cư dân đều đem hắn nhìn thành Quảng Sơ Vũ tương lai phu quân. Đã có tầng này quan hệ, như vậy Tô Hàng chuyện phân phó, những người này tự nhiên vui lòng đi làm. Lại nói, Tô Hàng sở tác sở vi, cũng tất cả đều là vì tiên âm các tốt, không có lý do đi phản đối hắn. Ta đi gặp Sơ Vũ, các ngươi nhìn xem nơi này, để bọn hắn mình đem đến tiếp sau sự tình xử lý tốt. Tô Hàng nói, tốt tốt tốt, chúng ta cái này đi làm. Kia mấy tên thủ vệ liên tục gật đầu. Tô Hàng ngừ một tiếng. Lúc này mới mang theo Chiêm Lăng Thanh tiếp tục tiến lên. Lúc này, Chiêm Lăng Thanh trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Thiên âm các. Sơ Vũ. Nàng mơ hồ nhớ tới, trước đó tại quốc đô thời điểm, từng nghe Chu Hành Tuấn nói qua. Đoan chính có quảng các chủ như thế thiên tiên mỹ nhân làm bạn, đương nhiên sẽ không tùy tiện coi trọng khác nữ tử. Bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ nơi này chính là vị kia mỹ nhân chỗ ở. Mà lại căn cứ mấy người lời nói, nàng còn nắm giữ một chút quyền thế. Nghĩ đến cái này. Chiêm Lăng Thanh trong lòng càng thêm thất lạc, thậm chí có thể nói, có chút tự ti. Ngay cả Chu Hành Tuấn đều nói là thiên tiên, nhất định tại hình dạng bên trên khuynh quốc khuynh thành, trên tay lại có quyền thế, đối nam nhân mà nói, còn có cái gì bất mãn đây này. Cùng dạng này người so, mình tựa như bình thường nữ tử đồng dạng, tuyệt không để người chú ý đi. Khó trách hắn đem mình mang đi, nhưng Thủy Chung không hề động bất luận cái gì tâm tư, còn chủ động muốn mình rời đi. Càng như vậy nghĩ, Chiêm Lăng Thanh trong lòng liền càng không thoải mái. Không bao lâu, Tô Hàng đi vào chân chính nguyên minh trong tịnh thổ. Nơi này lấy ngoại ô chỗ kia phần mộ lớn làm trung tâm, bốn chu hưng xây nhà mới chỗ. Mà phần mộ lớn bên cạnh, Quảng Sơ Vũ ngồi ngay ngắn bàn trước, tay vô dây đàn. Du dương giai điệu. Không ngừng truyền ra, nghe lòng người bỏ thần di. Để Tô Hàng kinh ngạc chính là, từng kia từng sợi thiên địa chi lực, theo tiếng đàn rơi vào phần mộ lớn bên trên. Những cái kia thiên địa chi lực, không có hiển lộ ra nửa điểm lực lượng khí tức, càng giống mắt thường không thể gặp cho bụi. Mặc dù bây giờ rất ít, nhưng nếu như kiên trì bền bỉ, chờ Quảng Sơ Vũ tu vi lại đề cao một chút, thậm chí đến tiến vào thiên nhân cảnh sau, có thể tưởng tượng. Những này thiên địa chi lực sẽ rơi xuống nhiều ít. Nghĩ đến hậu thế bên trong, tọa lạc ở nguyên minh bên trong vùng tịnh thổ ngọn núi nhỏ kia, Tô Hàng trong lòng một trận kinh hãi. Chẳng lẽ ngọn núi nhỏ kia là từ thiên địa chi lực bao trùm mà thành? Nếu thật là như vậy, ngọn núi kia đến nặng bao nhiêu, lại được có bao nhiêu kiên cố? Đừng nói thiên nhân cảnh. Coi như tiến vào tiên thiên hỗn độn cảnh giới, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Nhưng là, Tô Hàng mấy lần nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia lúc, cũng không từng phát giác được dị thường, mà tiên âm các người, tiến vào thiên nhân cảnh cũng không ít, nhưng cũng không ai đề cập tới chuyện này. Hoặc là các nàng đã sớm biết, lại tập mãi thành thói quen. Hoặc là cũng giống như mình, không cách nào phát hiện chân tướng. Nhiều như vậy thiên địa chi lực, vì sao không có lực lượng thể hiện ra? Nhìn xem ngồi tại phần mộ lớn bên cạnh đánh đàn Quảng Sơ Vũ, trong thoáng chốc. Tô Hàng phảng phất nhìn thấy thiên địa đều tùy theo triệt hồi. Chỉ để lại kia một người một đàn. Như thế tinh khiết, không có bất kỳ vật gì có thể đem xâm nhiễm. Có lẽ, chính là bởi vì cái này tinh khiết tâm linh, mới khiến cho bị tiếng đàn hấp dẫn tới thiên địa chi lực, không tồn tại lực lượng biểu tượng. Đối Quảng Sơ Vũ tới nói, núi liền là núi, nàng chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ bậc cha chú di thể, mà không phải phải dùng những lực lượng này đi tổn thương người khác. Kiếm tu công kích, công nhận mạnh nhất, nhưng cực hạn kiếm đạo. Lại là tái sinh, là sáng tạo. Quảng Sơ Vũ lực lượng, rất hiển nhiên cũng là con đường như vậy, chỉ là nàng so kiếm đạo sớm hơn thấy rõ điểm cuối cùng. Truy cập, choe nụ ạ toài. Thuần túy phòng ngự, bảo hộ người khác không nhận bất cứ thương tổn gì, đây chính là nàng cực đạo. Tô Hàng có chút than ra một tiếng, trong lòng vạn phần cảm khái. Không hổ là mở rộng gấp 12 lần kinh mạch yêu nghiệt, mỗi đi một bước, đều cùng người bình thường rất là khác biệt. Tô Hàng trong lòng hơi động một chút, nếu như đem kia một giọt tiên huyết cho Quảng Sơ Vũ sẽ như thế nào? Có lẽ, nàng sẽ sớm hơn trở thành thiên hạ đệ nhất. Bất quá, Quảng Sơ Vũ đạo, không thích hợp thời đại này. Pháp tu sắp đến, người tu hành cần không phải lùi bước, cũng không phải phòng ngự, mà là một cường đại lãnh tụ. Chỉ có tiến công, mới có thể ngăn cản địch nhân bước chân. Một vị lùi bước, sẽ chỉ làm pháp tu đem ưu thế phát huy đến lớn nhất. Luận lấy chiến dưỡng chiến, pháp tu tuyệt đối vô địch thiên hạ. Bởi vậy, kia một giọt tiên huyết, chỉ có thể cho Sở Hiên. Tô Hàng lần nữa thở dài một tiếng, xem ra, kiếm tông trở thành chống cự pháp tu lực lượng trung kiên, đã là thiên ý, không cách nào trái với. Một khi cưỡng ép sửa đổi thiên ý, thế tất sẽ vì nhân loại mang đến càng thêm thê thảm vận mệnh. Nghịch thiên mà đi, cuối cùng không có gì tốt kết quả, đây đã là vô số lần lịch sử nghiệm chứng ra chân lý. Thở dài một tiếng, cũng đưa tới Quảng Sơ Vũ chú ý. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 705. Nho nhỏ hiểu lầm. Trên thực tế, sớm tại trước đó Tô Hàng thời điểm lập uy, Quảng Sơ Vũ liền đã nghe được hắn thanh âm. Chỉ là căn cứ vào nguyên nhân nào đó, nàng không muốn biểu hiện nhiệt tình như vậy. Khi thấy Tô Hàng thật xuất hiện lúc, Quảng Sơ Vũ nhẫn không ở đỉnh chỉ đánh đàn. Nàng nhìn xem Tô Hàng, đồng thời cũng nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn Chiêm Lăng Thanh. Một khắc này, Quảng Sơ Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, cảm giác tâm thật như bị nghiền nát đau nhức. Nguyên lai, hắn thật đã có những nữ nhân khác. Dù là đã từng lòng yên tĩnh chỉ thủy, dù là có thể trời sập cũng không sợ hãi. Giờ này khắc này, Quảng Sơ Vũ vẫn như cũ không tự chủ được đè xuống dây đàn. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhưng đầu ngón tay lại nắm đến phát xanh. Vốn nên mê người môi đỏ, chăm chú nhấp cùng một chỗ, cơ hồ muốn đem huyết dịch đều chen đi ra. Cái gì là thương tâm? Tự nhiên là ngao đào khóc lớn. Nhưng cái gì là tuyệt vọng? Muốn khóc cũng khóc không được, mới có thể tính tuyệt vọng. Tô Hàng cách rất xa, liền nhìn thấy Quảng Sơ Vũ thần tình dị dạng. Hắn rất là không hiểu, buồn bực đối phương vì sao đột nhiên lập tức liền thay đổi mặt. Đi đến trước mặt, Tô Hàng quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Nghe được hắn thanh âm nhu hòa, Quảng Sơ Vũ tâm cảnh triệt để sụp đổ. Rõ ràng có những nữ nhân khác, vì sao còn muốn dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta? Vì sao còn muốn tận tâm tận lực giúp ta? Đương nhiên, Quảng Sơ Vũ nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Tô Hàng cho dù có người khác nữ nhân, nhưng vẫn là đối nàng có chút tình ý, hy vọng có thể hưởng đồng nhân chi phúc. Có lẽ, hắn hôm nay đem cái này nữ nhân mang đến, chính là vì cùng mình ngả bài. Không thể không nói, lòng có sở thuộc nữ nhân, cùng yêu đương bên trong nữ nhân đều đồng dạng, chẳng những trí thông minh dễ dàng hạ xuống, còn dễ dàng não đại động mở. Tại Tô Hàng không biết rõ tình huống dưới, Quảng Sơ Vũ đã đem tương lai kịch bản toàn bộ tưởng tượng ra tới. Chậm rãi từ trước bàn đứng lên, Quảng Sơ Vũ hốc mắt từng đỏ, nàng nhìn xem Tô Hàng, rất muốn nói ta không nguyện ý. Nhưng là lại không bỏ được nói ra. Bởi vì nàng sợ một khi cự tuyệt, liền rốt cuộc không có cơ hội. Quảng Sơ Vũ càng như vậy, Tô Hàng lại càng thấy đến kỳ quái, liền hỏi, ngươi đến cùng thế nào? Xảy ra chuyện gì? Quảng Sơ Vũ dung nhan tuyệt mỹ kia, hiện đầy khổ sở, nàng nỗ lực khống chế tâm tình của mình, nhìn xem Chiêm Lăng Thanh, nói, ngươi rất may mắn, có thể gặp được hắn. Chiêm Lăng Thanh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương sẽ trước cùng chính mình nói chuyện. Bất quá Quảng Sơ Vũ nói tới, cũng chính là nàng cho là, liền gật gật đầu, nói, ta cũng là dạng này cảm thấy. Quảng Sơ Vũ thân thể run lên, nhìn xem Tô Hàng, nói, vì sao không sớm một chút nói cho ta. Tô Hàng một mặt buồn bực, hỏi, nói cho ngươi cái gì? Quảng Sơ Vũ tâm bên trong bi vẫn không hiểu, nói, đến loại thời điểm này, ngươi còn cần giấu giếm sao? Nếu như ngươi nói sớm đã có cái khác nữ nhân, cần gì phải lại đến tra tấn ta? Chiêm Lăng Thanh giật mình trong lòng, ngạc nhiên nhìn xem Tô Hàng, ngươi còn có khác nữ nhân. Tô Hàng so với nàng còn kinh ngạc. Hắn xác thực có mấy cái nữ nhân, nhưng chưa từng nghĩ tới tra tấn Quảng Sơ Vũ, lời này bắt đầu nói từ đâu. Ta không nghĩ tới tra tấn ngươi, ngươi đến cùng thế nào? Có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tô Hàng hỏi. Hiểu lầm. Quảng Sơ Vũ có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình, lớn tiếng nói, ngươi không muốn tra tấn ta. Vì sao muốn mang nàng đến, chẳng lẽ không phải vì để cho ta lựa chọn sao? Ta không muốn cùng người khác chia sẻ ngươi, ngươi lại muốn như vậy bức ta làm ra lựa chọn. Chia sẻ. Lựa chọn. Chiêm Lăng Thanh bỗng nhiên minh bạch Quảng Sơ Vũ ý tứ, không khỏi sắc mặt đỏ lên, nói, tỷ tỷ ngươi hiểu lầm. Ta cùng Chu đại nhân, không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia quan hệ. Tô Hàng cũng minh bạch Quảng Sơ Vũ tại sao lại dạng này, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi muốn đi đâu, nàng là ta tại quốc đô nhận biết bằng hữu, bởi vì không chỗ có thể đi. Cho nên mang đến hy vọng ngươi có thể thu lưu. Quảng Sơ Vũ sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Nàng rất rõ ràng, lấy Tô Hàng tính cách, không có khả năng đối với việc này nói láo, xem ra, thật sự là mình hiểu lầm. Nghĩ đến mới vừa nói kia lời nói, Quảng Sơ Vũ hận không thể trực tiếp đào cái địa động chui vào, quả thực thật mất thể diện. Quảng Sơ Vũ tình ý, Tô Hàng đã sớm biết, nhưng một mực không để ý đến. Bởi vì hắn không muốn lại đi thiếu tình nợ, lấy Quảng Sơ Vũ điều kiện, hoàn toàn có thể tìm một cái so với mình tốt hơn, cũng càng đáng giá nàng yêu nam nhân. Bởi vậy, Tô Hàng không có đối với chuyện này tiếp tục dây dưa, chỉ nói, nàng cứ gọi Chiêm Lăng Thanh, tu vi tại Kim Đan sơ kỳ, chính là cô nhi xuất thân. Trong nguyên minh tịnh thổ, không có phân tranh, ta cảm thấy rất thích hợp với nàng ở lại, ngươi nhìn. Ngươi nói xong liền tốt Quảng Sơ Vũ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thanh âm cùng động tác, đều rất là nhăn nhó, nhìn ra, nàng đã xấu hổ tới cực điểm. Lấy nàng cá tính. Nếu không phải bị buộc đến kình, sẽ không dễ dàng nói ra kích động như vậy lời nói đến. Mà lại, vẫn là ở trước mặt người ngoài. Tô Hàng cười cười, quay đầu đối Chiêm Lăng Thanh nói, đã như vậy, ngươi về sau liền ở lại đây đi. Sơ Vũ là cái rất dễ nói chuyện người, nếu có cái gì cần, có thể tìm nàng. Chiêm Lăng Thanh dạ, túi đầu đứng tại kia không nói thêm gì nữa. Mà Quảng Sơ Vũ thì từ Tô Hàng lời nói bên trong nghe được một chút ý tứ gì khác, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, ngươi lại muốn đi. Tô Hàng gật gật đầu, nói, có quá nhiều chuyện vội vã đi làm, không đi không được. Bên này ta hôm nay giúp ngươi xử lý một vài vấn đề, nhưng về sau chưa hẳn sẽ không phát sinh. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là thành lập một chút cơ bản lực lượng thủ vệ, không phải xảy ra bất chắc, rất khó kịp thời ứng phó. Quảng Sơ Vũ lắc đầu, nói, nguyên minh tịnh thổ, vốn chính là vì giải quyết phân tranh, sao có thể lại chuyên môn thiết lập cái gì lực lượng thủ vệ đâu. Hậu thế tiên âm các, cũng xác thực không có cái gọi là chấp pháp lực lượng, Tô Hàng biết trên một điểm này. Không có cách nào đi cưỡng ép cải biến Quảng Sơ Vũ ý nghĩ. Liền nói, coi như không có lực lượng thủ vệ, ngươi cũng hẳn là tăng cường người một nhà năng lực. Tối thiểu nhất, đến làm cho bọn hắn có sức tự vệ. Quảng Sơ Vũ dạ, nói, ta cân nhắc qua chuyện này, cùng đi học đàn tỉ muội, cũng đề cập tới điểm này. Hiện tại các nàng ngay tại nếm thử, lợi dụng tiếng đàn đến ngăn cản người khác công kích, có lẽ không tới bao lâu liền có thể thành công. Trước đó, nếu như gặp phải không thể xử lý sự tình, có thể đi Xương Bình trấn tìm Sở Hiên, hắn sẽ giúp ngươi. Tô Hàng nói. Quảng Sơ Vũ nhìn xem hắn, sâu kín nói, ta càng hy vọng là Chu đại ca tới giúp ta. Lời này ý tứ, không cần nói cũng biết, Tô Hàng tằng hắng một cái. Không có nói tiếp, chỉ căn dặn Chiêm Lăng Thanh ở chỗ này an tâm ở lại, liền phi thân lên. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn xem Tô Hàng rời đi bóng lưng, Quảng Sơ Vũ trong mắt tràn ngập không bỏ, cùng một chút khổ sở. Đứng bên cạnh Chiêm Lăng Thanh, đã minh bạch, Quảng các chủ cùng Đoan Chính ở giữa tình cảm, chỉ sợ không có người ngoài tưởng tượng như vậy thông thuận. Xem ra đến bây giờ, chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Cái này khiến nàng cũng đi theo ngẩng đầu đi xem Tô Hàng. Trong lòng suy nghĩ, ngay cả Quảng các chủ dạng này nữ tử đều không thể để ngươi dừng lại, đến cùng trên đời còn có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến sự vật. Thật sự là một cái khiến người khó hiểu nam nhân. Rời đi Nguyên Minh Trấn, Tô Hàng chưa có trở về Xương Bình Trấn, bởi vì hắn tại đi quốc đô thời điểm liền lấy đạo niệm thể. Nhất định phải trước làm bản nguyên chi hỏa tìm tới hỏa nguyên cung cấp thôn phệ. Đạo niệm lên thể. Không thể coi thường, đưa Chiêm Lăng Thanh đến tiên âm cắt chỉ là thuận đường, nhưng nếu như về Xương Bình Trấn, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Vạn nhất dẫn tới thiên khiển. Tô Hàng thật sự là khóc đều không có địa phương. Một đường bay đến, nguyên thần từ trong mệnh cung nhảy ra, bốn phía tìm kiếm lấy khả năng tồn tại hỏa nguyên, cùng đẳng cấp cao hỏa thuộc tính vật liệu. Bản nguyên chi hỏa thôn phệ, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần tồn tại hỏa lực, liền có thể trợ giúp nó khôi phục. Thời gian cứ như vậy một ngày qua khứ. Hai năm sau, Tô Hàng mới trở lại Xương Bình Trấn. Trong hai năm này, hắn tìm được hai nơi địa hỏa nguyên, tìm đòi không ít hỏa thuộc tính vật liệu. Ngoại trừ một chút nhu yếu phẩm bên ngoài, cái khác đều ném cho bản nguyên chi hỏa thôn phệ. Bây giờ, lửa hoàng vỏ trứng bên trong bản nguyên chi hỏa, đã lớn mạnh rất lớn. Tô Hàng tìm đến đồ vật, để nó khôi phục gần 1/10 lực lượng. Hiện tại, bản nguyên chi hỏa nhìn tựa như một cái bó đuốc. Mặc dù vẫn là rất nhỏ, lại cùng ban sơ có cách biệt một trời. Mà trong đó bộ ý thức, cũng so lúc trước rõ ràng rất nhiều, đã có thể cùng Tô Hàng làm ra tương đối đơn giản giao lưu. Ngoại trừ khôi phục bản nguyên chi hỏa lực lượng bên ngoài, Tô Hàng còn dựa theo một chính mình khác cho ra lộ tuyến. Tìm được một khối bản nguyên pháp khí tàn phiến. Từ tàn phiến bên trong rút ra sát khí, khiến cho cựu chuyển hồn ấn bên trong quỷ xoáy số lượng, đạt đến 6 cái. Liền trước mắt quỷ khí lượng mà nói, đã có thể mở ra tầng thứ 8, triệu hồi ra 2 con tương đương với thiên nhân cảnh quỷ hoàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 706. Tham dò. Bất quá nghĩ triệu hoán ở vào tầng thứ 9, tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong quỷ đế, tối thiểu còn phải lại tìm đến một khối pháp khí tàn phiến mới được. Mà muốn triệu hoán đẳng cấp cao hơn quỷ vật, vậy liền cần lần nữa tế luyện nhục thân dung hợp. Để Tô Hàng không thể nào hiểu được chính là, tầng thứ 9 quỷ đế, đã tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong, đến thế giới này cực hạn. Lại hướng lên, liền là tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Cựu truyền hồn ấn là quỷ tu thanh khí. Nếu quả như thật dung luyện nhục thân, đem tăng lên tới thập nhị chuyển, thật có thể triệu hồi ra chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô địch quỷ vật. Nếu như có thể, cựu truyền hồn ấn là ai luyện chế? Hậu thế tu chân thế giới bên trong, không có ai biết cựu truyền hồn ấn lai lịch, chỉ biết là nó cùng quỷ tu có quan hệ. Còn có truyền thuyết, chỉ cần nhục thân tế luyện đầy đủ, liền có khả năng đem để thăng làm cấp cao nhất thập nhị chuyển. Nếu như Tô Hàng vẫn là cái kia mới vào nhà tranh tiểu tử, có lẽ sẽ không muốn quá nhiều. Nhưng bây giờ, nắm giữ tương lai đại lượng tin tức, nhất là biết được bản nguyên pháp khí tàn phiến lai lịch, hắn không thể không hoài nghi. Cựu truyền hồn ấn phải chăng cũng cùng thiên ý có quan hệ, mà không phải ngẫu nhiên phía dưới sản phẩm. Đừng nói có thể triệu hoán tiên thiên hỗn độn cảnh giới quỷ vật, dù chỉ là thiên nhân cảnh đỉnh phong, như thế pháp khí cũng chưa từng nghe nói qua. Hậu thế nhiều như vậy lợi hại luyện khí sư, chỉ cần vật liệu đầy đủ, tuyệt đỉnh pháp khí đều có thể nhẹ nhõm luyện chế. Thế nhưng là, ai dám nói mình có thể phòng chế một kiện cựu truyền hồn ấn? Đã không có, vậy nói rõ kiện pháp khí này là từ xưa lưu truyền. Về phần từ trong tay ai lưu truyền tới nay, Tô Hàng nhìn mình chằm chằm cánh tay, đông nhiên cười khổ một tiếng, sẽ không phải lại là chính hắn đi. Nếu thật là như vậy, kia cựu truyền hồn khắc ở tương lai nhất định sẽ phát sinh biến hóa gì, một lần nữa biến thành trạng thái mới bắt đầu nhất, lại bị những cái kia quỷ tu từng cái tế luyện, sau đó trở lại tương lai trong tay mình. Tô Hàng trước đó tại thời không trong cái khe, không nhìn thấy có quan hệ với cựu truyền hồn ấn sự tình, đối với cái này có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Mặc kệ có thể hay không đem cựu truyền hồn ấn tăng lên đẳng cấp, đó cũng là mấy chục năm sau sự tình. Hiện nay, trọng yếu nhất chính là gần ở trước mắt sự tình làm tốt. Hai năm này, Tô Hàng mặc dù ra vào 7-8 chỗ mật cảnh, lại chưa từng tìm tới thiên cơ mục. Vật kia hư vô mờ mịt, hậu thế mấy ngàn năm bên trong, cũng chỉ tìm tới giải rác mấy khối. Nghĩ đụng đại vận đụng tới, cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá từ cái này mấy chỗ mật cảnh bên trong, Tô Hàng cũng là thu được một chút chân quý linh dược cùng luyện khí vật liệu, không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Sở dĩ không tiếp tục tìm, mà là lựa chọn trở về. Là bởi vì hắn tại đại diễn quốc thổ du lịch thời điểm, phát hiện pháp tu tung tích. Những cái kia pháp tu che giấu tự thân lực lượng khí tức, liền giống như người bình thường bốn phía loạn đi dạo. Từ hành vi của bọn hắn cử chỉ đến xem, càng giống đang dò xét cái gì. Tô Hàng không có làm qua binh, lại vô ý thức nghĩ đến địa hình điều tra. Nếu như pháp tu chân muốn lần nữa khuyết trương cương thổ, như vậy lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên chính là đã chia nhiều phần lực lượng đại diễn quốc thổ. Nơi này không có thiên nhân cảnh đỉnh phong, chỉ có chút ít mấy tên thiên nhân cảnh chiếm cứ vài tòa thành lớn. Mà liền xem như cái này mấy tên thiên nhân cảnh, cũng không phải một lòng đoàn kết, bọn hắn lẫn nhau chinh chiến, đều muốn tranh đoạt đối phương tài nguyên cùng thành trì, hoàn thành thống nhất quốc thổ, ngồi lên quốc chủ bảo tọa hy vọng xa vời. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp, đây là cách làm chính xác nhất. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tô Hàng không có mạo hiểm đi bắt kia mấy tên pháp tu, mà là lặng lẽ tránh đi bọn hắn, dự định về Hồng Vũ quốc thổ an bài một chút. Hai năm không có trở về, Xương Bình Trấn đã đại biến lĩnh dạng, bốn phía khởi công xây dựng lên đại lượng chỗ ở, càng ngày càng nhiều bởi vì chinh chiến thoát đi người, tới đây tụ tập. Để bảo đảm những người này không sẽ chọc cho ra phiền phức, Tống Ngữ Tịnh cố ý đón mua rất nhiều tầng dưới chốt người tu hành vì nàng tìm hiểu tin tức. Nếu có người muốn gây chuyện hoặc là ý đồ bất chính, những người này liền sẽ bí mật trình báo. Đem trên địa cầu thường phục bộ kia cầm tới, Tống Ngữ Tịnh cũng coi như hoạt học hoạt dụng, mà lại hiệu quả rất không tệ. Đã có mấy lên gây chuyện kế hoạch, đều bị sớm chấn áp xuống. Tại trong 2 năm này, Sở Hiên đám người tu vi, cũng có to lớn tiến bộ. Bây giờ, Sở Hiên đã là hiển hồn trung kỳ cao thủ, mà hắn một tay tinh kiếm, trở nên càng khủng bố hơn. Trọn vẹn khuyết trương trương thập nhị lần kinh mạch một khi toàn lực bộc phát, trừ phi là hiển hồn kỳ đỉnh phong, nếu không không ai có thể ngăn cản. Từ đại diễn quốc thổ tới người, tối đa cũng chỉ là hiển hồn hậu kỳ, đỉnh phong cao thủ cùng thiên nhân cảnh, đều còn tại tranh đoạt thành lớn quyền sở hữu, làm sao chạy tới cái này thâm sơn cùng cốc sinh hoạt. Lại thêm Xương Bình thôn có càng ngày càng nhiều người đột phá đạo cơ kỳ thậm chí hiển hồn kỳ, lại mời chào một chút đáng giá tín nhiệm ngoại môn đệ tử, còn có đại lượng cấp thấp trung đẳng pháp khí phân phối trang bị, thực lực không thể coi thường. Tô Hàng đến Xương Bình trấn thời điểm, khi thấy một mặc kình y nam tử phù ở giữa không trung, phía dưới mấy người đang bận rộn. Mà tại mấy người này phía trước, có mấy trăm người xếp hàng, không biết làm những gì. Tô Hàng lặng yên không tiếng động hạ xuống. Tùy ý kéo người hỏi thăm, mới hiểu đến Xương Bình trấn mỗi năm một lần chọn lựa ngoại môn đệ tử thời gian. Ai cũng biết, tiến vào Xương Bình trấn ngoại môn, liền có thể cầm tới một kiện cấp thấp pháp khí cùng mấy viên gia tăng tu vi hoặc là dùng để chữa thương linh đan. Nếu như biểu hiện đủ tốt, còn có cơ hội gia nhập nội môn. Nghe nói trong nội môn, có một cái chuyên môn dùng để tu luyện gian phòng, bên trong linh khí nồng giống giang hà có thể dùng đến ngâm trong bồn tắm. Nhiều như vậy chỗ tốt, ai không muốn gia nhập. Chỉ là Xương Bình trấn đối ngoại môn đệ tử chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt. Một năm xuống tới, có thể gia nhập không cao hơn 10 người. Ngược lại cũng có chút tông phái bộ dáng. Tô Hàng nghĩ thầm. Đứng tại kia nhìn xem ngoại môn đệ tử chọn lựa, đã qua hơn nửa trời, Tô Hàng mới phi thân lên. Hướng phía rừng rậm mà đi. Nhưng hắn vừa tới bên ngoài rừng rậm vây liền bị người ngăn lại. Hai tên tu vi tại đạo cơ kỳ người tu hành mặt mũi tràn đầy cảnh giác, quát lớn nói, nơi đây chính là Xương Bình trấn sở thuộc, người không có phận sự không được thiện nhập. Hôn trướng, các ngươi có biết ta là ai, dám can đảm ngăn trở, có tin ta hay không một trưởng bộ các ngươi. Tô Hàng mặt lạnh lấy, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát ý. Tu vi của hắn hơi bộc lộ một điểm, là có thể đem cái này hai tên đạo cơ kỳ người tu hành kinh đến rung chân. Có thể để người bất ngờ chính là, mặc dù trong mắt có vẻ sợ hãi, bọn hắn lại vẫn ngăn tại nơi đó, chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định phải chờ chúng ta thông báo mới có thể tiến vào. Nếu không coi là địch nhân, giết chết bất luận tội. Lớn mật. Tô Hàng tu vi ầm vang bộc phát, hiển hồn kỳ đỉnh phong khí tức càn quét bốn phía, hai người này như là kiến hôi bị thổi bay trên mặt đất. Không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng bọn họ kinh hãi, không đoán ra được người tu vi, liền kêu to, địch tập. Thanh âm truyền ra rất xa, Tô Hàng mặt không đổi sắc. Đứng ở nơi đó chờ đợi. Qua ước chừng nửa phút, mấy hiển hồn kỳ người tu hành từ đằng xa bay tới, từng cái cầm trong tay pháp khí, hung thần ác sát. Sở Hiên cũng ở trong đó, hắn bay nhanh nhất, xa xa còn không có thấy rõ người liền hét lớn một tiếng, ai dám làm tổn thương ta Xương Bình thị trấn. Chờ hắn thấy rõ Tô Hàng khuôn mặt, hơi sững sờ, sau đó trên mặt che kín kinh hỉ. Têu to bay tới, tiền bối. Tô Hàng cười ha ha, thu liễm khí tức. Đợi Sở Hiên rơi xuống sau, hắn phất tay đem kia hai tên đạo cơ kỳ người tu hành cuốn lên. Sau đó vỗ nhẹ túi chữ vật, lấy ra mấy viên linh đan đưa tới, để hai vị chấn kinh, một chút xíu đền bù, bỏ qua cho. Hai người kia ngạc nhiên, không rõ xảy ra chuyện gì, càng không biết có nên hay không tiếp. Ngược lại là Sở Hiên cười nói, tiền bối ban tặng, còn không mau bái tặng. Kia hai tên người tu hành lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiếp đan dược, không ngừng nói lời cảm tạ, đồng thời lại dùng hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc dò xét Tô Hàng. Tô Hàng rất rõ ràng bọn hắn đang suy nghĩ gì, liền nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút, Xương Bình trấn ngoại môn đệ tử, đến tột cùng đủ tư cách hay không. Các ngươi rất không tệ, như tu vi nhắc lại đi lên một chút, có thể gia nhập nội môn. Đây cũng không phải là vo đoán, cũng không phải đang cố ý lôi kéo người tâm. Tại trên lệch cảnh giới lớn đến không cách nào bù đắp tình huống dưới, nếu như Tô Hàng thật sự là địch nhân, hai người này đã sớm chết. Thế nhưng là bọn hắn cũng không lui lại, ngược lại bị công kích sau, còn biết cảnh báo. Vô luận trung thành vẫn là lá gan, đều rất không tệ. Gia nhập nội môn, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Tiền bối tuệ nhãn biết kim, để bọn hắn đảm nhiệm thủ vệ, vốn là nội môn một hạng khảo sát. Đã ngay cả tiền bối đều công nhận, hai người này ta nhìn không có vấn đề gì. Sở Hiên cười nói. Nghe được Sở Hiên, kia hai tên mừng rỡ như điên, hận không thể xông Tô Hàng quỳ xuống nói lời cảm tạ. Tô Hàng cười phất phất tay, ra hiệu không cần như thế. Sau đó, đi theo Sở Hiên tới những người kia, cũng nhao nhao tiến lên cùng Tô Hàng vấn an. Cồn vật bi. Làm tỷ tủ. Chương 707. Làm việc. Mấy người kia đều là Xương Bình thôn nguyên thôn dân, hiện tại tu vi để lên sau, lại bởi vì tương đối thụ Sở Hiên tín nhiệm, cho nên bị coi như tâm phúc bồi dưỡng. Đồng thời, bọn hắn cũng là Xương Bình thôn những cái kia dân bản địa bên trong, tu vi cao nhất mấy người. Mấy năm trước, bọn hắn chỉ muốn tránh né hung thú xâm nhập, tại trong thôn nhỏ yên ổn sống hết đời. Chưa từng nghĩ tới, mình có một ngày có thể thông mạch cảnh, đi vào chỉ thuộc về truyền thuyết hiện hồn kỳ. Mà lại, Xương Bình trấn hiện tại phát triển, cơ hồ đồng đẳng với một chút thành lớn, phương viên 10 vạn dặm trong vòng, không có bất kỳ cái gì thị trấn có thể cùng đánh đồng. Hiện tại bọn hắn vô luận đi đến cái nào, đều có thụ tôn kính, dù là tu vi cao hơn bọn họ người, cũng phải khách khách khí khí. Dạng này thời gian, quả thực tựa như đang nằm mơ. Mà có thể đi đến một bước này, có thể nói toàn bộ nhờ Tô Hàng. Không có Tô Hàng, Xương Bình Thôn vẫn là Xương Bình Thôn. Bọn hắn vẫn là tại tầng dưới chốt kiếm sống, ngồi ăn chờ chết thôn dân. Nếu như nói những người này đối Sở Hiên là tôn kính, là tin phục, như vậy bọn hắn đối Tô Hàng, liền là triệt triệt để vô nao sùng bái. Đừng nhìn Sở Hiên tại Xương Bình Trấn uy vọng rất cao, Tô Hàng thật muốn nói một câu, tốt hơn hắn làm gấp 10. Càng là tầng dưới chốt người, càng dễ dàng nhớ kỹ người khác tốt. Trong con mắt của bọn họ không có quá nhiều lợi ích, chỉ có cảm ơn. So với mấy năm trước, Sở Hiên hiện tại đã thành thục rất nhiều. Mấy năm này bên trong, chỗ hắn sửa lại không ít phân tranh, lần lượt chiến đấu bên trong, đạt được cực lớn trưởng thành. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, hắn cảm thấy mình vẫn là cái kia không có quá nhiều khát vọng thôn nhỏ dân, chỉ có tiền bối ở bên người, mới có thể một mực an tâm. Tại Sở Hiên dẫn đầu hạ, Tô Hàng tại một đám người chen trúc bên trong tiến vào rừng rậm. Rừng rậm hiện tại trải qua Tống Ngữ Tịnh quy hoạch, biến thành một mảnh thích hợp ở lại phong thủy bảo địa. Bốn phía mặc dù không có thành lập tường cao, lại tại rất nhiều yêu thích trận pháp người trẻ tuổi trợ giúp hạ, bố trí xong lít nha lít nhít tầng phòng hộ. Những cơ sở này trận pháp một cái tiếp một cái, có rất nhiều vẫn là lẫn nhau xen kẽ, tạo thành giản dị hợp lại trận pháp. Có thể tại không người hướng dẫn tình huống dưới, còn lục lọi ra hợp lại trận pháp. Không thể không nói, Xương Bình Trấn những người tuổi trẻ kia, xác thực rất có thiên phú. Chỉ bất quá thời đại này tu luyện, vẫn còn nguyên thủy giai đoạn. Phần lớn người đóng cửa từ chân, khiến cho hiệu suất cao pháp môn cực ít ngoại truyện. Những cái kia người có thiên phú, lại hơn nửa sinh hoạt tại tầng dưới chót, không có pháp môn, không có tài nguyên, tự nhiên khó mà ra mặt. Tiến vào rừng rậm sau, Sở Hiên rất là hưng phấn vì Tô Hàng giảng giải nơi này khắp nơi biến hóa. Nhìn xem hắn cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Tô Hàng cười lắc đầu. Nói, đều là hiển hồn kỳ cao thủ, làm sao còn như thế không ổn trọng. Đó là bởi vì nhìn thấy tiền bối, Hiên ca thật cao hứng, bình thường tại trước mặt chúng ta, thế nhưng là rất nghiêm túc. Một đi theo tới người trẻ tuổi nói. Lắm miệng. Sở Hiên cười mắng một tiếng, cũng không có phủ nhận điểm này, nhìn thấy tiền bối xác thực thật cao hứng, cũng không có gì tốt giấu giếm. Cũng không lâu lắm, phía trước rộng mở trong sáng, mảng lớn phòng ốc xen vào nhau tinh tế, có chút còn xây xong địa cầu biệt thự bộ dáng. Sở Hiên chỉ vào những phòng ốc kia, nói, đây đều là phu nhân thiết kế, ngay từ đầu còn cảm thấy nhìn xem khó chịu, thật vào ở đi mới phát giác được, đặc biệt dễ chịu. Lúc này, một thôn dân chỉ về đằng trước, nói, mau nhìn, là phu nhân bọn hắn tới. Tại Tô Hàng hiện ra tung tích thời điểm, Sở Hiên liền lập tức phái người trở về thông chi. Hiện tại bọn hắn vừa mới tiến đến, Tống Ngữ Tịnh, Diệp Tuyết, Lý Nhạc Hy bọn người liền vội vã chạy tới. Hai năm không gặp mặt, mấy cái này nữ nhân thấy một lần Tô Hàng liền nhào tới, từng cái nước mắt lạch cạch. Cách đó không xa, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh ra hỏa, nghiêng đầu nhìn xem Tô Hàng, đống nhiên chạy tới đá hắn một cước, bại hoại. Thanh âm non nớt, dẫn tới đám người cười to. Tô Hàng cũng cười ôm hắn lên đến, nói, từ nhỏ tính tình cứ như vậy lớn, về sau còn thế nào được. Tiểu gia hỏa này cùng hắn khi còn bé dáng dấp giống nhau như lúc, Tô Hàng một chút liền nhận ra là Tiểu Trường Sinh. Lý Nhạc Hy hừ một tiếng, đánh một chút lồng ngực của hắn, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao, sinh con trai, mấy năm đều không trở lại nhìn một chút. Ta nếu là hắn, liền đem ngươi tươi sống đá chết tính toán. Ai nha, hắn thật vất vả trở về một chuyến. Không nói những thứ này. Diêm Tuyết ở bên cạnh bôi nước mắt nói. Liền nguyên nuông chiều hắn. Lý Nhạc Hy hừ một tiếng, muốn hay không ban đêm đem hắn tặng cho người A. Như thế trực tiếp lời nói, để Diêm Tuyết lập tức đẩy mặt đỏ bừng. Cùng tính cách cường thế Lý Nhạc Hy so sánh, nàng càng giống một đầm nhu thủy, chỗ đó có thể cùng Lý Nhạc Hy so đấu. Vất vả các ngươi. Tô Hàng cũng biết mấy cái này nữ nhân nguyện ý ly biệt quê hương, toàn bởi vì đối với mình có yêu thương. Tổng đem các nàng gạt sang một bên. Quả thật có chút áy náy. Đến tôi vất vả chết ngươi, để ngươi chạy loạn. Lý Nhạc Hy nói thầm nói. Có thể nghe hiểu người, từng cái đều mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Liền ngay cả Tống Ngữ Tịnh, cũng nhịn không được đỏ mặt. Tô Hàng rất là bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy, Lý Nhạc Hy tính cách vẫn là không có thay đổi gì. Bất quá cái này đều có thể tính làm vợ chồng tình thú. Cũng không có gì tốt phê phán, nàng muốn nói, nhậm chức nàng nói. Nhẫn nhịn 2 năm, cũng là nên để nàng phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Tiểu Trường Sinh đối Tô Hàng cái này cha, là không có gì đặc thù cái nhìn, tại Tô Hàng xuất ra mấy khỏa tăng lên thể chất linh đan sau, lập tức liền bị thu mua. Mở miệng một tiếng ba ba, kêu quên cả trời đất. Lấy Tô Hàng nhãn lực, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, tiểu gia hỏa thể nội chất đống không ít dược lực. Nhìn, những ngày này linh dược không ăn ít. Sở Hiên ở một bên giải thích nói, bởi vì kề bên này linh dược rất nhiều, cho nên luyện đan sư luyện được linh dược. Có đôi khi đống quá nhiều, liền bị hắn cầm lấy đi làm đồ ăn vặt ăn. Bất quá ta mỗi ngày đều lấy linh khí giúp hắn trải vớt kinh mạch, tuy có dược lực chống chất, nhưng cũng không có trở ngại. Đừng nhìn Trường Sinh nhỏ, nhưng cũng đã là thông mạch cảnh người tu hành, nhất là Sở Hiên linh khí bên trong chứa tinh lực, càng khiến cho hắn đối tinh lực cảm ứng so với người bình thường càng thêm mãnh liệt. Sở Hiên rất muốn đem Trường Sinh thu làm đệ tử, chỉ là suy nghĩ một chút như vậy. Có chút chiếm Tô Hàng tiện nghi. Dù sao theo bối phận tới nói, hắn kỳ thật có thể tính Tô Hàng đệ tử. Bởi vậy cho tới nay, Sở Hiên chỉ là giúp Trường Sinh trải vớt trong kinh mạch trồng chất linh dược, cũng không có thật dạy hắn cái gì. Tô Hàng gật gật đầu, đối tiểu Trường Sinh tới nói, đây là một chuyện tốt. Tu vi tăng lên chậm, cơ sở lại càng ngày càng kiên cố, về sau tiềm lực của hắn hẳn là sẽ rất cao. Sở Hiên làm như vậy, có thể nói sớm vì tiểu Trường Sinh trải một đầu quang minh đại đạo. Ôm tiểu Trường Sinh vui đùa một hồi, Tô Hàng mới đưa hắn buông xuống, đối Sở Hiên cùng Tống Ngữ Tịnh nói, lần này trở về, ta có hai chuyện cần các ngươi đi làm. Ngươi sẽ không lại muốn rất đi mau đi. Lý Nhạc Hy vội vàng bắt hắn lại tay háo hỏi. Tô Hàng cười lắc đầu, nói, chỉ là cùng bọn hắn nói điểm chính sự, tạm thời sẽ không đi, yên tâm đi. Tiền bối cứ việc phân phó. Sở Hiên nói, vừa trở về cũng làm người ta làm việc, cũng không biết nói điểm thì thầm, không có ép cờ Tống Ngữ Tịnh lườm hắn một cái. Bằng không để hắn mang ngươi trở về phòng làm việc. Lý Nhạc Hy trêu chọc nói. Tống Ngữ Tịnh đỏ mặt, khẽ đẩy nàng một chút, xì miệng, nói, liền ngươi thiên thiên nói hiệu nói vượng, ngươi mới muốn cùng hắn làm việc đâu. Một đống người đem ánh mắt đưa tới, Tô Hàng chỉ có thể giả bộ như làm như không thấy, đối Sở Hiên nói, chuyện thứ nhất muốn ngươi tự mình xử lý, đó chính là tổ kiến chân chính tông phái, tên là Kiếm Tông, ngươi chính là đời thứ nhất tông chủ. Này làm sao có thể? Sở Hiên liền vội vàng lắc đầu, nói, tổ kiến tông phái ta không phản đối, nhưng tông chủ phải do tiền bối tới làm, ta nào có cái này. Ta không phải kiếm tu, cũng không thích dùng kiếm. Ngươi tinh kiếm, đại danh đỉnh đỉnh, làm tông chủ dư xài. Tô Hàng sắc mặt nghiêm chỉnh nói, mà lại Kiếm Tông sáng lập, không chỉ là cho chúng ta mình cân nhắc, càng vì hơn nhiều năm sau đại chiến làm chuẩn bị, ngươi không thể từ chối. Nhiều năm sau đại chiến? Có ý tứ gì? Tống Ngữ Tịnh ở bên cạnh hỏi. Vấn đề này, cũng là những người khác nghi hoặc, Tô Hàng thật vất vả, không hiểu thấu liền nói phải có đại chiến, chẳng lẽ ở bên ngoài đắc tội với người? Khả năng này cần một quãng thời gian mới có thể giải thích rõ ràng, bất quá bây giờ ngươi trước tiên cần phải giúp ta làm tốt một chuyện khác. Tô Hàng nói. Chuyện gì? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Thống kê một chút đáng giá tín nhiệm luyện khí sư có bao nhiêu, ta cần chí ít 2 tên có thể luyện chế trung đẳng pháp khí, 10 tên có thể luyện chế cấp thấp pháp khí người. Tô Hàng nói. Cái này dễ xử lý, nhân số hẳn là đầy đủ, nhưng ngươi muốn luyện khí sư làm cái gì? Là muốn luyện chế cái gì pháp khí sao? Tống Ngữ Tịnh lại hỏi. Ta muốn đem bọn hắn đưa vào quốc đô. Tô Hàng trả lời nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 708. Tương lai địch nhân. Đưa vào quốc đô. Tống Ngữ Tịnh cùng Sở Hiên càng không rõ ràng. Trải qua mấy ngày nay, đám người đối tu chân thế giới đã có rất nhiều giải. Biết quốc đô liền là một mảnh quốc thổ lớn nhất thành trì. Nơi đó tụ tập vô số cao thủ, hiển hồn kỳ tiến vào, liền chút bọt nước đều tung tóe không nổi. Mà lại, nghe nói lợi hại nhất luyện khí sư, cũng đều tại quốc đô. Kia Tô Hàng còn đưa luyện khí sư đi làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bọn hắn đi bái sư? Quốc đô có một kiếm tu, thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi, dưới trướng hắn có thật nhiều kiếm tu thiếu khuyết pháp khí. Ta đã thương lượng với hắn tốt, đem luyện khí sư đưa vào đi miễn phí vì bọn họ luyện chế pháp kiếm. Bất quá vật liệu, muốn từ bọn hắn ra. Tô Hàng ngắn gọn giải thích nói. Tống Ngữ Tịnh cũng không minh bạch thiên nhân cảnh hậu kỳ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng nàng lập tức liền nghe rõ Tô Hàng ý tứ, ngươi là muốn mượn bọn hắn tài nguyên. Đến rèn luyện người một nhà. Tô Hàng cười gật đầu, Sở Hiên ở bên cạnh nghe có chút mắt trợn tròn, đến hắn cảnh giới này, đã có thể đại khái đánh giá ra thiên nhân cảnh kinh khủng. Tiền bối vậy mà cho rằng thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn có thể thuyết phục đối phương chủ động xuất ra tài nguyên giúp bọn hắn tăng lên luyện khí sư trình độ. Cái này, đây không phải nghe lầm đi. Đừng nói Sở Hiên. Liền ngay cả chung quanh một chút quen thuộc tu chân thế giới người, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tô Hàng không có cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, dù sao quốc đô sự tình quá phức tạp, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Biết được đây là một kiện trọng yếu chuyện đứng đắn, Tống Ngữ Tịnh lập tức khôi phục nữ cường nhân bản sắc, trực tiếp mang theo mấy người đi chọn lựa luyện khí sư. Đã có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn để những kia thiên tư đầy đủ cao người đi, mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Về phần những người này sẽ hay không bởi vì lợi ích lưu tại quốc đô không trở lại. Tống Ngữ Tình không có nghĩ qua. Nàng chỉ biết là, Tô Hàng đã đưa ra cái này mạch suy nghĩ, nhất định đã có phương pháp giải quyết, nếu không sẽ không bạch bạch đi cho người ta đưa đồ ăn. Sau đó, Tô Hàng lại cùng những cái kia lão bằng hữu gặp mặt ôn chuyện. A Tín cùng Hướng Lan vợ chồng, đã thành thói quen tu chân thế giới sinh hoạt. Nhất là A Tín, hắn đem trận pháp cùng súng ống kết hợp, không chỉ có vì luyện khí sư cung cấp mới ý nghĩ, hoàn thành rất nhiều năm người tuổi trẻ thần tượng. Loại này khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp sản phẩm, uy lực vô cùng lớn. Trải qua những luyện khí sư kia không ngừng sửa đổi sau, đã so bình thường trung đẳng pháp khí còn muốn lợi hại hơn. Càng quan trọng hơn là, loại này đặc thù chế tác súng ống, không cần tự thân linh khí đến thúc đẩy, chỉ cần một khối nho nhỏ linh thạch, cùng chuyên môn chế tạo đạn liền có thể tùy tiện phát huy ra toàn bộ uy lực. Như thế giản tiện lại uy lực vô cùng lớn pháp khí, khiến cho không ít luyện khí sư đều đang suy nghĩ chế tác càng nhiều cùng loại vật phẩm. Phân phối trang bị cho hôn người ta thuộc. Nếu như người người đều có thể cầm thương, coi như một mình đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng gặp được hung thú. Bất quá súng ống tạo thành rất là phức tạp, cùng truyền thống pháp khí có rất lớn khác nhau. Muốn luyện chế thành công, đầu tiên phải đem súng ống nguyên lý hiểu rõ. Đối với chưa hề tiếp xúc qua loại vật này luyện khí sư tới nói, không khác học từ đầu. Mà lại thương uy lực dù lớn, nhưng là muốn đánh chuẩn cũng không dễ dàng. Nhất là cường đại sức giật. Cơ hồ có thể đem một người bình thường xương cốt đụng gãy. Về phần cách bên ngoài mấy ngàn mét đánh trúng mục tiêu, càng là khó càng thêm khó. Cũng may A Tín đối với luyện khí cũng có mấy phần hứng thú, cùng luyện khí sư nhóm cùng một chỗ suy nghĩ ông nhắm. Giải quyết sức giật sự tình, cũng là không nhỏ thu hoạch. Chỉ là, A Tín thiên tư có hạn, đi vào tu chân thế giới sau lâu như vậy, cũng chỉ là vừa mới đến đạo cơ kỳ đỉnh phong. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, cực hạn của hắn, hẳn là ngay tại hiển hồn kỳ. Muốn tiến vào thiên nhân cảnh, cơ bản không có bất luận cái gì khả năng. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một người, là Tô Hàng tương đối quan tâm, đó chính là La Vĩ. La Vĩ được lấy chữ nhập đạo truyền thừa, mặc dù không có người chỉ đạo, nhưng hắn thiên tư so A Tín tốt hơn quá ít. Ngắn ngủi 2 năm, đã nhanh tiếp cận đạo cơ kỳ đỉnh phong. Đây là La Vĩ đem tuyệt đại đa số thời gian, đều đặt ở luyện chữ phía trên, sẽ rất ít chủ động đi tu luyện. Để Tô Hàng vui mừng là... La Vĩ đã có mấy phần lấy chữ nhập đạo chân ý hắn hiện tại luyện chữ, không còn là đơn thuần viết chữ, mà là đem nhất bút nhất họa. Đều tận khả năng dung nhập trong thiên địa. Người tu hành lý niệm, để La Vĩ thấy được một loại khác tu hành phương thức, đó chính là chữ ý cảnh. Viết một cái chữ sơn, liền có sơn hình. Viết một cái nước chữ, liền có thủy ý. Nếu như một ngày nào đó, hắn viết cái núi, liền thật sự có sơn phong xuất hiện, đó chính là có sở thành. Trước đó, La Vĩ không tiếp tục đi xem tấm kia kim sắc tự thiếp, hắn biết rõ, năng lực của mình không đủ, coi như chăm chú nhìn bên trên 100 năm, cũng nhìn không ra đầu mối đến. Chỉ có cảnh giới đề cao, tầm mắt tăng lên, mới có thể từ kia phức tạp bút họa bên trong, tìm tới chân chính đáp án. Mắt thấy La Vĩ tiến vào lấy chữ nhập đạo chính thống con đường. Tô Hàng âm thầm vui mừng, cuối cùng không có cô phụ hảo hữu nguyện vọng. Không có quấy rầy La Vĩ luyện chữ, Tô Hàng lặng lẽ lui trở về. Đem Sở Hiên chờ hy vọng tương đối cao người hô vào trong nhà. Trước đó ta nói qua chút năm, có thể sẽ có một trận đại chiến, các ngươi hẳn là rất hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra đi. Tô Hàng hỏi. Đương nhiên, bất quá vô luận cùng ai. Chúng ta đều không e ngại. Nếu như là có người muốn báo thù tiền bối, ngài cứ việc yên tâm, chúng ta không ai sẽ lùi bước. Sở Hiên cái thứ nhất tỏ thái độ nói. Tô Hàng lắc đầu, nói, ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy. Thân là người tu hành. Sắc thực hẳn là thẳng tiến không lùi. Nhưng là, trong tương lai trong chiến tranh, ta muốn các ngươi thời khắc nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là vô luận như thế nào, bảo trụ tính mạng của mình. Bởi vì mỗi chết một người, đối với nhân loại tương lai, đều có rất lớn ảnh hưởng. Chúng ta phải chăng có thể thắng? Đều xem có thể kiên trì bao lâu. Thời không trong cái khe, Tô Hàng nhìn thấy tương lai là pháp tu thống trị toàn bộ thế giới. Thời gian này, dài đến mấy chục năm. Sau đó, pháp tu bởi vì nội bộ xảy ra vấn đề, không hiểu thấu bản thân tiêu vong. Bởi vậy, muốn cùng pháp sửa đổi đối mặt kháng, là không thể nào thắng được thắng lợi. Chỉ có tận khả năng mang xuống, dựa vào thời gian đến ma diệt cái này địch nhân đáng sợ. Sở Hiên bọn người nhìn chăm chú một chút, đều sắc mặt ngạc nhiên. Trong mắt bọn hắn, Tô Hàng là phi thường cường đại người tu hành. Dù là tại trong phạm vi mấy vạn dặm, đều có thể tính làm vô địch Sở Hiên, đối mặt Tô Hàng cũng muốn túi đầu nhận thua. Mà lại, Tô Hàng còn cùng Diêm Trung Ly như thế thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ giao hảo, còn có ai có thể để cho hắn nói ra như thế khiến người hể bại lời nói. Tiền bối, địch nhân đến cùng là ai? Sở Hiên hỏi. Pháp tu. Tô Hàng không có dầu diếm, gọn gàng dứt khoát nói, những người này, cùng ta đến từ cùng một nơi, bọn hắn có được cùng người tu hành hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Tăng lên lực lượng, bọn hắn dựa vào không phải linh khí, mà là pháp thạch. Chỉ cần pháp thạch số lượng đầy đủ, những người này lực lượng liền có thể không hạn chế tăng cường. Đồng thời bọn hắn có thể dùng một chút thủ đoạn đặc thù, đem người tu hành chuyển hóa làm pháp tu, cũng khống chế những người này. Sở Hiên một mặt kinh ngạc. Tô Hàng đến từ một cái thế giới khác sự tình, chỉ có Xương Bình thôn một ít lao nhân biết. Cái này đã bị liệt là Xương Bình thôn trọng yếu nhất bí mật, không có cái thứ hai. Bất luận kẻ nào đều không được ngoại chuyện, nếu không lên trời xuống đất, cũng phải bị chém giết. Địa cầu là bộ dáng gì? Sở Hiên nghe Tống Ngữ Tịnh bọn hắn miêu tả qua, trên trời máy bay, trên đất xe lửa, to lớn máy móc, bay ra thiên ngoại hỏa tiễn các loại. Hắn không cách nào tưởng tượng thế giới kia chân thực bộ dáng, chỉ biết là rất thần kỳ, không thể so với tu chân thế giới kém bao nhiêu. Mà đến từ địa cầu Tô Hàng, càng là thần bí cùng cường đại đại danh tử. Như vậy, cùng hắn đến từ cùng một cái thế giới pháp tu, hẳn là cũng xác thực rất lợi hại. Pháp tu danh hảo, Sở Hiên bọn hắn nghe người ta nhắc qua. Thiên cương quốc thổ bên kia, cũng có số ít kẻ chạy nạn, ngàn dặm xa xôi chạy tới cái này. Tại những nhân khẩu này bên trong, pháp tu tựa như châu chấu đồng dạng, điên cuồng cướp đoạt hết thể tài nguyên cùng nhân khẩu. Những nơi đi qua, có thể xưng không có một ngọn cỏ. Nhưng Sở Hiên làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Hàng tương lai địch nhân, sẽ là pháp tu. Tiền bối, nếu như bọn hắn thật đánh tới, chẳng lẽ quốc đô bên kia không chống cự sao? Nhiều như vậy thiên nhân cảnh Sở Hiên không hiểu hỏi. Bọn hắn ngăn không được. Tô Hàng nói, thiên cương quốc thổ hủy diệt, liền là một ví dụ. Ta từng đi quốc đô tìm Hồng Vũ quốc chủ, hy vọng hắn có thể xuất binh trấn áp pháp tu, tối thiểu nhất có thể kéo chậm bọn hắn thành hình tốc độ. Nhưng là, không có người tin tưởng ta, có lẽ tại trong mắt các người, cũng cảm thấy pháp tu không có đáng sợ như vậy đi. Sở Hiên bọn người nhìn chăm chú một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt ý tứ, không cần nói cũng biết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 709. Cờ sĩ. Tô Hàng lắc đầu, thở dài nói, ta từ đại diễn quốc thổ bên kia trở về thời điểm, nhìn thấy nơi đó đã xuất hiện một chút pháp tu. Bọn hắn có thể là đang dò xét địa hình cùng khả năng tồn tại lực lượng đề kháng, tin tưởng không dùng đến quá lâu, pháp tu liền sẽ đi công chiếm đại diễn quốc thổ. Đại diễn quốc thổ đã không có gì ra dáng lực lượng đề kháng, bị pháp tu chiếm lĩnh là chuyện sớm hay muộn. Một khi pháp tu thu hoạch được hai mảnh quốc thổ, bọn hắn phát triển, sẽ tiến vào một cái đáng sợ buộc phát kỳ, đồng thời cũng nói chúng ta khoảng cách đại chiến không xa. Đại diễn quốc thổ nội loạn sự tình, tất cả mọi người biết. Thế nhưng là từ Tô Hàng miệng bên trong nói ra sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm rung động. Tu chân thế giới phát triển nhiều năm như vậy, thành lập 5 mảnh quốc thổ, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, chưa hề phát sinh qua lẫn nhau công chiếm sự tình. Coi như Hồng Vũ quốc thổ là quốc lực nhất hưng thịnh, chiến lược mạnh nhất, cũng không có lên qua công kích nước khác suy nghĩ. Bởi vì thế giới này quá lớn, vẹn vẹn một mảnh quốc thổ chiếm cứ địa phương, liền so toàn bộ địa cầu còn muốn lớn. Mà người tu hành nhóm cũng phát hiện, bọn hắn căn bản dùng không hết nhiều như vậy tài nguyên, muốn đột phá, ngoại trừ linh khí cùng linh dược, cũng chỉ có thể dựa vào ngộ tính. Chiếm cứ càng nhiều thổ địa, chỉ làm cho người cầm quyền mang đến gánh vác, không có nửa điểm chỗ tốt. Hiện tại, cái này cân bằng bị đánh vỡ, một cái muốn thống trị toàn bộ thế giới phe phái xuất hiện. Đối tu chân thế giới tới nói, tuyệt không phải một tin tức tốt. Tiền bối, nếu như pháp tu chân giống ngài nói lợi hại như vậy, chúng ta đâu còn có chống cự khả năng? Sở Hiên nghi ngờ hỏi. Liên quan tới tương lai, Tô Hàng không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói, thế giới này rất lớn, cho chúng ta đầy đủ né tránh không gian. Tại quê hương của ta, có một cái từ ngữ gọi chiến lược thọc sâu, đại khái ý tứ chính là có thể dùng để làm chiến lược tính vận hành địa vực không gian. Tu chân thế giới chiến lược thọc sâu đầy đủ chúng ta cẩn thận đọ sức. Lấy pháp tu cướp đoạt đặc tính, bọn hắn không kiên trì được mấy chục năm, liền sẽ tự hành sụp đổ. Sở Hiên bọn người nhìn chăm chú một chút, không thể nói hoàn toàn tin tưởng, cũng không thể nói là hoài nghi. Bọn hắn chỉ cảm thấy, chuyện này tới quá mức đột nhiên, có chút không tiếp thụ được. Tô Hàng nhìn về phía Sở Hiên, nói, Hồng Vũ quốc chủ cùng với các cao tầng, đều không tán đồng ta thuyết pháp, nghĩ đến cái khác quốc thổ cũng hẳn là như thế. Cho nên, trong tương lai trong chiến tranh, những này quốc thổ lực lượng, tất nhiên hội thủ trong khi sông, gặp công kích mạnh liệt nhất. Mà chúng ta, liền muốn thừa dịp điểm ấy thời gian, cố gắng để cao năng lực bản thân. Ta đã nói qua, kiếm tông sáng lập, không phải là vì chính các ngươi, mà là vì tại chống cự bên trong dựng đứng một lá cờ. Sở Hiên, ta hy vọng ngươi có thể trưởng cờ. Vô luận nhượng bộ vẫn là tiến công, đều trở thành người tu hành lớn nhất dựa vào. Ta Sở Hiên cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, ta chỉ là cái hiển hồn kỳ tiểu nhân vật, nhiều như vậy thiên nhân cảnh đều bại. Ta lại nơi nào có tư cách đi trường cờ. Coi như dựng đứng một lá cờ, cũng hẳn là tiền bối ngài. Tô Hàng lắc đầu, nói, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, tiềm lực của ngươi tại người ta quen biết bên trong, ngoại trừ tiền âm các chủ Quảng Sơ Vũ bên ngoài. Liền là cao nhất, không có cái thứ hai. Tu vi phương diện, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi tăng lên. Nhưng là, vì đền bù kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Ta muốn ngươi từ giờ trở đi rời đi Sương Bình Chấn, đi các quốc gia du lịch, khiêu chiến các phương cao thủ. Thua cũng tốt, thắng cũng được, trọng yếu nhất chính là thu hoạch kinh nghiệm, hiểu chưa? Nếu như đổi thành người khác nói lời này, Sở Hiên có lẽ sẽ cho rằng, đối phương là muốn đem hắn cố ý điều đi, tốt nắm giữ Sương Bình Chấn quyền lực. Nhưng Sở Hiên lại sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết rõ, Sương Bình Chấn có thể phát triển đến bây giờ, toàn bộ nhờ Tô Hàng. Mà lại, Sương Bình Chấn nhìn sinh cơ bừng bừng, tiềm lực to lớn, trên thực tế tùy tiện tới một cái thiên nhân cảnh, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Đối Tô Hàng tới nói, nho nhỏ Sương Bình Chấn, không đáng giá nhắc tới, lại nơi nào sẽ làm âm mưu quỷ kế gì đến đoạt quyền đâu. Về phần khiêu chiến cao thủ, Sở Hiên ngược lại không phản đối. Theo tu vi đề cao, tại liên tiếp chiến đấu bên trong, hắn không có thua trận. Đồng thời, cũng lâm vào một cái bình cảnh. Bởi vì kề bên này, đã không có người có thể làm đối thủ của hắn. Muốn đề cao thực lực, không phải vẹn vẹn để tu vi đột phá liền có thể. Còn muốn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để đền bù cái khác chênh lệch. Bằng không mà nói, rất có thể bị người vượt cấp đánh bại. Suy tư một phen sau, Sở Hiên gật gật đầu, nói, toàn bằng tiền bối làm chủ. Tô Hàng lại nhìn về phía mấy người khác, nói, kiếm tông, là lấy kiếm làm chủ, đương nhiên cũng có thể lựa chọn cái khác phụ trợ pháp môn hoặc là pháp khí, nhưng am hiểu nhất, nhất định là kiếm. Các ngươi muốn phụ tá Sở Hiên, mau chóng đem kiếm tông tạo dựng lên. Những người kia nhìn chăm chú một chút, trong đó hai tên không thích dùng kiếm người hỏi, vậy chúng ta thân phận. Kiếm tông bên trong, nhưng thiết trưởng lao trước. Dùng kiếm vi bản tông trưởng lão, không sử dụng kiếm vì khách khanh trưởng lão. Tô Hàng lời nói dừng một chút, lại nói tiếp đi, các ngươi cũng không cần cảm thấy dạng này là bị điểm thân phận. Trên thực tế mọi người vẫn là người một nhà, chỉ là vì để tông phái thuộc tính càng thêm nhất trí, cũng may tương lai hình thành cờ xí hiệu ứng. Trưởng lão đãi ngộ cùng địa vị, vô luận bản tông vẫn là khách khanh đều là giống nhau. Hai người kia gật gật đầu, nói, đã tiền bối phân phó, vậy chúng ta sẽ hết sức phụ tá. Tô Hàng còn nói, bên ngoài rừng rậm tụ tập những người kia. Ta hy vọng các ngươi tìm người đi thả ra phong thanh, liền nói kiếm tông sắp thành lập, có khả năng trong tương lai mời chào thuộc hạ tông phái. Bất quá tông phái thuộc tính nhất định phải nhất trí, rồng rắn lẫn lộn cái chủng loại kia không muốn. Cái này dễ xử lý, phu nhân trước đó từng mua chuộc rất nhiều tầng dưới chót người tu hành làm thám tử, để bọn hắn đi tản phong thanh liền tốt. Sở Hiên nói, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, tiền bối vì sao hy vọng những người kia cũng thành lập tông phái, mà lại thuộc tính muốn nhất trí đâu. 100 cây đua dọc tại trên đất trống, gió thổi qua đến, ngược lại một cây, liền có thể toàn bộ ngã xuống. Nhưng nếu như đem cái này 100 cây đũa đặt ở trong thùng gỗ, mặc cho ngươi gió như thế nào gợi lên, trừ phi thùng gỗ ngã xuống, nếu không đũa vĩnh viễn sừng sững không ngã. Tô Hàng giải thích nói, tông phái sáng lập, hữu ích tại tăng lên đoàn kết của bọn họ cùng vinh dự cảm giác. Về phần tông phái thuộc tính, dùng cùng một loại pháp khí hoặc là tu luyện cùng một loại pháp môn người tụ tập cùng một chỗ, lại càng dễ tiếp thu ý kiến của chúng, bổ sung không đủ. Ở đời sau bên trong, những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì người đang nghiên cứu tu chân thế giới lịch sử phát triển lúc, tổng kết ra những lý luận này. Tô Hàng trực tiếp lấy tới sử dụng, 10 phần nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Sở Hiên nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy bội phục nói, tiền bối quả nhiên lợi hại, chúng ta đều không nghĩ tới điểm này. Tô Hàng cười cười, nói, ta cũng chỉ là tham khảo mà thôi, đi. Đều đi làm việc đi, mau chóng làm thỏa đáng những chuyện này, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đám người ứng thanh, nhanh chóng rời phòng. Đợi bọn hắn toàn bộ rời đi, Tô Hàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra một chút lo lắng. Những người này, cũng không biết trong chiến tranh có thể sống được nhiều ít. Đừng nhìn Tô Hàng lúc nói chuyện nhẹ nhàng như vậy tùy ý, giống như đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay, trên thực tế. Hắn chỉ là không muốn để cho tâm tình của mình ảnh hưởng đến người khác. Pháp tu kinh khủng, muốn so người tu hành tưởng tượng càng thêm đáng sợ, Tô Hàng hiện tại làm, chỉ là vì giảm bất tử vong nhân số, mà không phải vì thắng. Hắn biết rõ. Thắng là không có nửa điểm khả năng, trừ phi hiện tại Hồng Vũ, Linh Hoạt Kỳ Hảo, Phù Nguyên cùng nội loạn bên trong đại diễn hợp lực đi công kích pháp tu, cưỡng ép đem bọn hắn phá tan. Nhưng thiên ý phía dưới tu chân thế giới, chuyện quan trọng đều là cố định, không có thay đổi khả năng, Tô Hàng đã không còn đi yêu cầu xa vời. Hồi lâu sau, Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di cùng đi tìm Tô Hàng, đưa ra tiến quốc đô luyện khí sư danh sách. Lúc trước Đặng Giai Di đang bận bịu sự tình khác. Biết Tô Hàng trở về thời điểm, Sở Hiên bọn hắn ngay tại trong phòng cùng Tô Hàng đàm luận. Chịu đựng trong lòng vội vàng chờ đợi, Đặng Giai Di không có đi quấy rầy, mà là bồi tiếp Diêm Tuyết cùng một chỗ đem danh sách xác định. Thân là Tô Hàng nữ nhân, cũng đều đến từ địa cầu. Mấy người các nàng có thể nói là đáng giá nhất tín nhiệm lẫn nhau người. Đặng Giai Di tại nước Mỹ học tài chính, trên thực tế lại là tại rèn luyện tự thân tư duy logic năng lực. Dù sao thương nghiệp đối logic yêu cầu cũng là rất cao. Tống Ngữ Tịnh ở địa cầu trưởng không thế cục, Đặng Giai Di ở chỗ này liền là tốt nhất chủ đạo nhân tuyển. Ngắn ngủi 2 năm, cơ hồ tất cả mọi người nhận đồng năng lực làm việc của nàng. Từ Diêm Tuyết trong tay tiếp nhận danh sách, Tô Hàng không có lập tức đi xem, mà là nhìn qua Đặng Giai Di, nói, vất vả. Vô cùng đơn giản 3 chữ, kém chút để Đặng Giai Di nước mắt chạy, nàng trực tiếp nhào vào Tô Hàng trong ngực, nghẹn ngào nói, không khổ cực, nhưng là rất nhớ ngươi, đặc biệt nghĩ ngươi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 710. Công thành. Nghe kia trên sợi tóc mùi thơm, Tô Hàng vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, nói, có lỗi với, là ta rời đi quá lâu. Đừng bảo là có lỗi với. Đặng Giai Di từ trong ngực hắn ngẩng đầu, nói, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, ngươi có thể không cần phải để ý đến ta. Chúng ta, đi làm ngươi cho rằng chuyện quan trọng. Chỉ cần trong lòng có chúng ta, như vậy đủ rồi. Một bên Diêm Tuyết cũng đi theo nói, Giai Di nói không sai, nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng, chúng ta sẽ ở sau lưng ngươi làm yên lặng ủng hộ nữ nhân. Yên tâm đi. Tô Hàng cười âm thanh, nói, ta đương nhiên yên tâm, bất quá trong lòng ta, trọng yếu nhất liền là các ngươi. Chỉ là hiện tại xác thực có rất nhiều sự tình không thể không làm, chờ làm xong những này, nhất định sẽ hảo hảo cùng các ngươi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, muốn ta nhìn, không bằng ngươi hôm nay rút cái thời gian, hảo hảo bồi bồi Giai Di. Cho các ngươi thời gian 24 tiếng, cũng đủ rồi đi. Diêm Tuyết cười nói. Đặng Giai Di tựa hồ minh bạch nàng đang nói cái gì, không khỏi sắc mặt đỏ lên, đối Diêm Tuyết nói, ngươi cũng cùng Nhạc Nhạc tỷ học xấu. Ta chỉ nói là để hắn bồi bồi ngươi, lại không nói làm gì. Ngươi như thế trột dạ làm gì? Chẳng lẽ, ngươi đang suy nghĩ? Diêm Tuyết lời còn chưa nói hết. Liền bị Đặng Giai Di che miệng, hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử tại kia cười đùa, Tô Hằng cũng cười theo 2 tiếng, lúc này mới túi đầu quét mắt danh sách. Trên danh sách tổng cộng 12 tên luyện khí sư, đại bộ phận đều rất trẻ trung, chỉ có một người tuổi tác vượt qua 50, tên là Vương Duệ Đức. Bất quá người này, là có thể luyện chế trung đẳng pháp khí một người trong đó. Xem ra, hẳn là tư chất tu hành không đủ, nhưng ở con đường luyện khí bên trên có rất cao nội tính. Bằng không mà nói, sẽ không niên kỷ so người khác lớn như vậy nhiều, vẫn còn so sánh người trẻ tuổi tiến bộ càng nhanh. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng tại cái tên này bên trên vẽ một vòng tròn, sau đó đưa cho Diêm Tuyết, nói, trở về nhìn xem người này, nếu như xử sự thủ đoạn cũng không tệ lắm, lần này liền từ hắn dẫn đội. Diêm Tuyết mắt nhìn cái kia danh tự, nói, không cần nhìn, người này nguyên bản là Sương Bình thôn giả thôn dân, rất am hiểu bảy mưu tinh kế. Nếu như không phải một lòng nghĩ luyện khí, ta đều muốn đem hắn kéo tới hỗ trợ xử lý bình thường sự vụ. Cho nên nếu như ngươi lo lắng hắn không thể dẫn đội, ta cảm thấy cái lo lắng này là dư thừa. Tô Hàng dạ, nói, các ngươi mặc dù tới chậm, nhưng đối với nơi này người nhận biết trình độ, hẳn là so ta sâu một chút. Đã như vậy, liền định ra là hắn. Diêm Tuyết đem trang giấy nhét vào trong túi, lôi kéo hắn đi đến Đặng Giai Di bên người, sau đó đem bàn tay hai người đặt chung một chỗ, nói, đi, chuyện đứng đắn nói xong. Nên nói chuyện không đứng đắn. Giai Di từ bỏ địa cầu hết thảy, lựa chọn cùng ngươi tới đây, cũng nên cho nàng một cái công đạo. Hôm nay ngày tinh muốn rơi xuống, ta sẽ an bài bọn hắn không muốn tại nguyệt tinh dâng lên thời điểm tới quấy rầy các ngươi, yên tâm đi. Đặng Giai Di mặt phấn đỏ bừng. Hận không thể chạy mất dép, thế nhưng là, nàng cảm nhận được Tô Hàng trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực đạo. Bàn tay lớn kia, đưa nàng nắm chắc, không thể động đậy. Động tác này, đã biểu lộ Tô Hàng ý nghĩ. Diêm Tuyết mắt nhìn Tô Hàng tay, tại Đặng Giai Di bên thai nói nhỏ vài tiếng, sau đó tại mặt đỏ tới mang thai bên trong cười đùa rời đi. Tô Hàng bây giờ là hiển hồn kỳ đỉnh phong cường giả, đừng nói gần ngay trước mắt thấp hơn, dù là cách mấy đạo tường, cũng có thể nghe rõ ràng. Diêm Tuyết nói kia mấy câu, là trong phòng sự tình, Đặng Giai Di một cái chưa nhận biết nữ hải, tự nhiên nghe xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Nhìn xem khuôn mặt này đã thoát khỏi thành trị nữ hải, Tô Hàng trong lòng có chút cảm khái. Hắn nghĩ tới lúc trước mới quen Đặng Giai Di lúc, đối phương vẫn là người sinh viên đại học, bây giờ, lại trở nên thành thục rất nhiều. Thời gian trong lúc vô tình, đã qua nhiều năm, nhưng những cái kia quá khứ, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Diêm Tuyết nói không có sai, Đặng Giai Di có thể vứt bỏ địa cầu hết thể lại tới đây, đã chứng minh tâm ý của nàng. nếu như Tô Hàng còn không chủ động làm vài việc, cũng quá có lỗi với nàng. Thời gian rất lâu không nghe thấy Tô Hàng nói chuyện, Đặng Giai Di ngẩng đầu, vừa định hỏi một tiếng, lại cảm thấy đôi môi nóng lên, trước mắt xuất hiện Tô Hàng mặt. Kia đột nhiên xuất hiện hôn nồng nhiệt, để nàng cấp tốc mê thất, tựa như ban đầu ở quán cà phê lúc đồng dạng. Cảm giác giống như điện giật, là tươi đẹp như vậy. Cửa phòng nhẹ nhàng quan bế, ngoài phòng còn chưa đi bao xa Diêm Tuyết, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nàng quay đầu mắt nhìn cửa phòng, trong mắt nhiều chút chờ mong, nhiều chút hâm mộ. Bất quá nàng là cái rộng lượng nữ nhân. Biết có một số việc, là không thể quá tự tư. Lúc này, đại diễn quốc thổ nào đó một chỗ thành lớn cổng, mấy người tu hành thủ vệ đủ kiểu nhàm chán đứng ở nơi đó, một bộ không có việc gì dáng vẻ. Mười tòa thành lớn, bây giờ đã bị ba tên thiên nhân cảnh chia cắt. Những cái kia hiển hồn kỳ đỉnh phong thành chủ, hoặc là phản kháng bị giết, hoặc là túi đầu xương thần. Nội loạn đã kéo dài mấy năm lâu, những ngày này, các thành lớn ở giữa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lui tới. Trong ngày thường kia rộn rộn ràng ràng đám người, cũng không thấy. Nếu như nhìn thấy trên đường có người, hoặc là địch nhân, hoặc là cùng thuộc tới báo tin. Cho nên cửa thành thủ vệ, có thể nói đã biến thành một cái chức quan nhà tản. Dạng này thời gian cũng không biết lúc nào là cái đầu, ai một thủ vệ thở dài nói. Một người khác tựa ở trên tường thành, cười nói, cái này cũng không có gì không tốt, dù sao vô luận ai chiếm lĩnh thành lớn, chỗ tốt đều không có chúng ta phần. Chỉ cần không đánh nhau, ta cảm thấy không có gì không tốt. Liên là, dạng này thời gian người bình thường hâm mộ đều hâm mộ không đến, ngươi còn không muốn. Ngươi nếu là thật không muốn, ta có cái đường đệ chính suy nghĩ muốn tới thủ vệ, nếu không hai ngươi thay đổi. Một tên thủ vệ khác nói, liền ngươi kia đường đệ, ngay cả kim đan kỳ cũng chưa tới, thủ vệ còn không bị người chê cười chết. Hạng nhất thủ vệ nói, a, bên kia giống như người đến. Người thứ hai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hai người khác cũng đi theo ngẩng đầu. Chỉ là ngắn như vậy một hai giây thời gian, bọn hắn thấy rõ không trung hình tượng, không khỏi đều sửng sốt. Xa như vậy chỗ bầu trời, đã bị hoàn toàn che đậy, không biết nhiều ít người chính hướng bên này bay tới. Không có cái gì khí tức cường đại, nhưng chỉ là số lượng, liền đầy đủ tạo thành áp lực cực lớn. Một thủ vệ kịp phản ứng, vội vàng nói, nhanh báo cáo thủ thành tướng quân. Kỳ thật không cần bọn hắn báo cáo. Trên tường thành vũ khí đã thấy rõ một màn kia, nhao nhao cảnh báo. Đương thủ thành tướng quân bay tới xem xét tình huống lúc, đối phương đã gần ngay trước mắt. Tên kia tu vi tại hiển hồn hậu kỳ thủ thành tướng quân, lập tức hít sâu một hơi, phía trước người tới, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, lít nha lít nhít không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở. Làm sao lại vô duyên vô cớ chạy tới nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là cái khác thành lớn đánh tới? Thành chủ không phải nói thành lớn ở giữa đã hiệp thương tốt, không còn tranh đấu sao? Giật mình trong lòng, thủ thành tướng quân cũng không dám nhiều trì hoãn. Lập tức phái người đi kêu gọi thành chủ. Đồng thời sông đông đảo vũ khí hét lớn, xếp hàng, chuẩn bị nghênh địch. Hắn lại nhìn về phía trên bầu trời người, lớn tiếng quát lớn, người đến người nào, còn không mau mau dừng lại, nơi này là Kiến An thành sở thuộc. Không được tự tiện xông vào. T. Duy cập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện trả lời hắn, là một con quả đấm to lớn. Nắm đấm kia trừng vạc nước lớn nhỏ, mang theo tiếng gió gào thét, vô cùng lớn lực đạo, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Mà nắm đấm chủ nhân là cả người cao tại 5 mét trở lên cự nhân. Lớn mật. Thủ thành tướng quân không có cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức, lập tức móc ra pháp khí nghênh tiếp, dám đến xâm phạm Kiến An thành, muốn chết. Hắn nhảy lên một cái, dẫn theo pháp khí cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, tựa như trứng gà đâm vào trên tảng đá. Tên kia thủ thành tướng quân trong nháy mắt thân thể bạo liệt, ngay cả bất diệt kim thân đều bị đánh bay. Cự nhân trực tiếp đưa tay chụp tới, đem nó bất diệt kim thân bắt lấy, sau đó nhét vào miệng bên trong nuốt xuống. Sinh mãnh như vậy cử động, để vũ khí nhóm không khỏi kinh hãi, đây rốt cuộc là quái vật gì, chẳng những có thể lấy nhẹ nhóm đánh giết hiển hồn hậu kỳ cao thủ, còn đem bất diệt kim thân ăn. Nhưng mà, một màn kế tiếp, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Kia đối diện bay tới vô số người. Lẫn nhau kết hợp, mấy trăm tên cự nhân cấp tốc xuất hiện. Bọn hắn mang theo cuồng bạo khí thế, không nói tiếng nào vào tới, trực tiếp phá hủy tường thành. Đánh vào trong thành. Tại những người khổng lồ này trước mặt, không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể ngăn cản, tất cả mọi người là nhất kích tất sát. Địch tập. Cứu mạng. Ta không muốn chết. Dừng tay, chúng ta vô ý là địch. Một thân hình cùng người bình thường không khác cao thủ từ cự nhân bên trong bay ra đến, hắn lặng lẽ liếc nhìn đám người, nói, đầu hàng không giết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 711. Nhiệm vụ. Một tiếng phía dưới. Không biết nhiều ít vũ khí trực tiếp ném xuống pháp khí lựa chọn đầu hàng. Có thể đánh giết hiển hồn hậu kỳ, không phải ngang nhau cảnh giới, liền là so với cao hơn. Nói cách khác, lần công thành này, khoảng chừng mấy trăm tên tương đương với hiển hồn hậu kỳ cự nhân tham chiến. Lực lượng kinh khủng như vậy, đừng nói chỉ là một tòa thành lớn, coi như 10 tòa thành lớn thêm một khối, cũng quá sức. Đối với những này đầu hàng vũ khí, những người khổng lồ kia làm như không thấy, đằng sau thì có rất nhiều thân hình người bình thường ra đem bọn hắn mang đi. Mà tại cự nhân về sau, có nhiều người hơn áp trận, những tù binh kia thấy rõ một màn này, trong lòng biết Kiến An Thành khẳng định phải xong, trong lòng không khỏi có chút may mắn đầu hàng sớm. Tại quốc thổ nội loạn sau, những người tu hành này đối với trung thành, đã không có cụ thể khái niệm. Quốc chủ đều đã chết, còn lại tất cả đều là phản tặc, còn nói gì trung thành. Đánh mấy năm, bọn hắn đã đánh án, cũng biết vô luận ai thua ai thắng, đều cùng tầng dưới chót người tu hành không có gì liên quan quá nhiều. Có chỗ tốt, cũng chia không đến bọn hắn trên đầu. Kiến An Thành nội, có một thiên nhân cảnh trung kỳ, hắn thống trị 3 tòa thành lớn, so lúc trước quyền lực lớn rất nhiều lần. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, nếu như có thể lại nhiều thu hoạch được vài tòa thành lớn, chẳng phải là tương đương với nửa cái quốc chủ. Người tham lam, là vô bờ bến, đáng tiếc tiền nhiệm binh doanh thống soái Hồng Bắc Đảo, tại quốc chủ nổi điên thời điểm không có chết. Mặc dù trọng thương, nhưng bằng mượn thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi, cùng đầy đủ cao hy vọng, y nguyên tụ họp rất nhiều cao thủ. Hắn chiếm cứ 4 tòa thành lớn, mà đổi thành một lưu tại đại diễn quốc thổ thiên nhân cảnh trung kỳ, cũng cảm nhận được Hồng Bắc Đảo mang tới áp lực, chỉ có thể lựa chọn cùng cái khác người kết minh. Hai tên thiên nhân cảnh trung kỳ hợp lực chống cự, mới khiến cho Hồng Bắc Đảo bỏ đi nhất cử thống trị cả nước suy nghĩ. Chỉ là, Hồng Bắc Đảo rời đi quốc đô thời điểm, mang đi món kia có thể làm cho hắn đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong bảo vật. Tại ngưng chiến thời điểm, tất nhiên sẽ đi nếm thử đột phá. Một khi để hắn tiến vào thiên nhân cảnh đỉnh phong, dù là thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đầy đủ nghiền ép hai người khác. Kiến An Thành tên này thiên nhân cảnh, vẫn luôn tại sầu nên như thế nào ứng đối. Hai người đối phó thiên nhân cảnh hậu kỳ, còn có đánh, nhưng thiên nhân cảnh đỉnh phong, vậy liền không có cái gì biện pháp. Chỉ là không đợi hắn nghĩ ra đáp án, Kiến An Thành liền bị phá. Nghe được địch tập thanh âm, tên này thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là Hồng Bắc Đảo không tuân thủ lời hứa, rút tuổi dưới đáy nổi đánh tới. Chờ hắn bay ra ngoài, nhìn thấy kia mấy trăm tên cự nhân thời điểm, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Tu chân thế giới, ngoại trừ nhân loại, cũng chỉ có hung thú, ngoại trừ mật cảnh bên ngoài, chưa từng nghe nói qua chủng tộc khác. Mà trước mắt những người khổng lồ này, rất rõ ràng không phải người bình thường, số lượng lại nhiều như vậy, tên này thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Kiến An Thành phụ cận có một chỗ mật cảnh. Bằng không mà nói, cái này mấy trăm tên dị tộc cự nhân từ chỗ nào tới. Còn không có nghĩ rõ ràng chuyện này, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống mấy người, đem hắn bao bọc vây quanh. Mấy tên muốn tiến lên bảo hộ người tu hành, vừa kịp phản ứng, lớn tiếng quát lớn một tiếng, đã thấy càng nhiều người rơi xuống. Những người kia huy quyền đánh tới, nắm đấm bên trong giấu giếm kinh đảo hải lãng lực lượng đáng sợ. Cái này mấy tên người tu hành hừ đều không có hừ ra đến, đều bị đánh chết tươi. Nhìn xem đem mình vây khốn mấy người, tên kia thiên nhân cảnh trung kỳ trong lòng. Cao thủ vi kinh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi, các ngươi là người phương nào, vì sao vô duyên vô cớ đến công kích Kiến An Thành? Những người kia khí tức trên thân, không giống người tu hành rõ ràng, như ẩn như hiện, khó mà đánh giá ra chân thực lực lượng. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, bọn hắn đều là thiên nhân cảnh cao thủ, bởi vì có từng tia từng tia từng sợi thiên địa chi lực, tại quanh thân vần quanh, lại không ngừng tại nhục thân bên trong xuyên qua. Cái này khiến tên kia thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ, nhìn mười phần không hiểu. Thiên nhân cảnh có thể thúc đẩy thiên địa chi lực, lại không thể đem thiên địa chi lực đặt vào bản thân, bằng không mà nói, tự thân liền cùng trời không khác. Mà cái này, chính là thiên nhân cảnh mục tiêu cuối cùng, trở thành thiên nhất dạng tồn tại. Nhưng trước mắt này mấy người, không hề giống thiên nhân cảnh đỉnh phong, hoặc là đã đột phá cảnh giới kia, trong cơ thể của bọn họ, như thế nào lại có thiên địa chi lực. Còn nữa nói, bọn hắn động tác lúc, cũng không có dẫn động thiên địa chi lực, cùng bình thường thiên nhân cảnh có rất lớn khác nhau. Một người trong đó lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, đầu hàng không giết. Bốn chữ này rất ngắn gọn, cũng rất dễ dàng lý giải, tên kia thiên nhân cảnh cao thủ sắc mặt trầm xuống, nói, thật coi ta là quả hồng mềm sao. Nhưng mà đối phương không có cho hắn quá phát hơn nói cơ hội, trực tiếp cùng nhau tiến lên, xuất thủ hung ác, như muốn đem hắn đánh chết. Bọn hắn huy quyền xuất trường lúc, từng tia từng sợi thiên địa chi lực theo công kích mà đến, khiến cho nhục thân kiên cố vô cùng, càng là không gì không phá. Tên kia thiên nhân cảnh mượn tới thiên địa chi lực mặc dù nhiều, thế nhưng là phạm vi lớn thi triển. Căn bản là không có cách cùng loại này ngưng tụ lực lượng đánh đồng. Thiên địa chi lực bị trực tiếp đánh tan, nắm đấm không trở ngại chút nào đánh vào thân thể đối phương bên trên. Dù là thiên nhân cảnh nhục thân, đã có thể so sánh với một chút cao đẳng vật liệu luyện khí, nhưng cũng bị nắm đấm này đánh xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi không phải người tu hành. Tên kia thiên nhân cảnh mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy lực lượng, quả thực tựa như chuyên môn vì khắc chế người tu hành mà sinh. Không có người trả lời hắn vấn đề, tới chỉ có năm đấm, cùng vô tận công kích. Lại gặp mấy vòng công kích sau, tên kia thiên nhân cảnh cao thủ đã bất lực chèo trống, hắn ra sức nổ tung pháp khí, dự định phá vây. Thế nhưng là, bốn người vây công, không sợ pháp khí tự bạo sinh ra linh khí phong bạo, y nguyên lấy tư thái ương ngạnh đem hắn cuốn lấy. Mặc hắn như thế nào gầm thét, như thế nào phản kích, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hết thảy phản kháng đều biến mất, chỉ có bất diệt kim thân, bị một người trong đó nuốt vào. Người kia toàn thân vặn mèo, thể nội hình như có vô số lực lượng đang du động, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Ba người khác đem người này nhấc lên, hướng về nơi đến phương hướng trở về. Ngắn ngủi mấy chục phút, Kiến An Thành hoàn toàn luân hãm, người phản kháng toàn bộ bị giết, đầu hàng người, thì bị mang đi tập đoàn giam giữ. Dạng này chiến tích, nếu như nói ra ngoài chỉ sợ không ai dám tin. Tại thiên nhân cảnh chấn giữ tình huống dưới, một tòa thành lớn vậy mà nhanh như vậy liền bị triệt để công hãm, cũng quá bất khả tư nghị. Kia ba tên đánh chết thiên nhân cảnh người, rất mau trở lại đến trong đám người. Bọn hắn đi vào một người đàn ông cao lớn trước mặt, đưa trong tay sách đồng bạn buông xuống, nói, Kiến An Thành thiên nhân cảnh đã bị tiêu diệt, bất diệt kim thân mang về. Tên nam tử kia quét mắt trên mặt đất co giật người, nói, mang về phòng thí nghiệm, những người khác cấp tốc thanh lý chiến trường, chế tạo trụ sở. Chung quanh vô số người không có lên tiếng, bay thẳng xuống dưới đem kia từng cô thi thể bắt lại. Không bao lâu, thi thể chất thành núi. Huyết thủy lưu giống đầu giang hà, nhát gan người, chỉ là một màn này liền đầy đủ sợ mất mật. Có không ít khác người tay cầm dụng cụ, bắt đầu toàn thành tìm kiếm chốn người. Một khi tìm tới, vẫn là chỉ nói bốn chữ, đầu hàng không giết. Trong mắt bọn hắn, không có tốt xấu phân chia, chỉ có người chống cự cùng người đầu hàng. Chống cự giết, đầu hàng mang đi, chỉ đơn giản như vậy. Mà trong tay bọn họ dụng cụ, đối với linh khí cảm ứng 10 phần nhạy cảm, mặc kệ người giấu cỡ nào bí ẩn, đều sẽ bị nhẹ nhõm tìm tới. Đồng thời, lại có đại lượng người cầm các loại vật liệu, bắt đầu tổ kiến một loại nào đó kiến trúc. Kia kiến trúc rất cao, giống một cây thông thiên trụ, từ không biết mấy ngàn mấy vạn khối vật liệu tổ hợp mà thành. Đương căn này cây cột dựng thẳng lên đến sau, những người kia lại đem đại lượng linh thạch lấp nhập chỗ lom xuống. Rất nhanh, trên cây cột sáng lên hào quang nhỏ yếu. Đợi Kiến An Thành sự tình hết thể đều kết thúc, tất cả ẩn nút người đều bị bắt tới sau, tên nam tử kia đi đến cao trụ phía trước, vươn tay dán tại phía trên, nói: Kiến An Thành nhiệm vụ hoàn thành, trụ sở kiến thiết hoàn thiện, thỉnh cầu phát ra công kích cho phép. Tháp cao bên trên quang mang một trận lấp lóe, qua hồi lâu, phía trên truyền ra thanh âm rất nhỏ, cho phép tiếp tục công kích, thê đội thứ 2 đem trực tiếp tiến công tòa thứ 3 thành lớn, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tụ hợp tiến công đủ thủy thành. Là, tên nam tử kia làm ra đáp lại sau, đưa tay từ cao trụ bên trên buông ra. Lưu lại một số người trông coi tù binh sau, những này đột nhiên xuất hiện người công kích, cấp tốc rút lui Kiến An Thành. Hướng phía một tòa khác thành lớn mà đi. Kiến An Thành luân hãm tin tức còn không có truyền đi bao xa, những người này đến mục đích. Bọn hắn không có chút gì do dự, hướng thẳng đến trước mắt thành lớn phát động công kích. Không có thiên nhân cảnh tòa chấn, tòa thành lớn này bị công hãm tốc độ, so Kiến An Thành nhanh hơn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 712. Nghiên ép lực lượng. Cùng lúc đó, cách nơi này 10 vạn dặm bên ngoài tòa thứ 3 thành lớn, cũng tại cùng thời khắc đó luân hãm. Tất cả người tu hành hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Lưu tại đại diễn quốc thổ thứ 2 thiên nhân cảnh trung kỳ người tu hành, cũng trong chiến đấu bị đánh nát nhục thân, bất diệt kim thân bắt đi, hạ tràng rất là thê thảm. Đến tận đây, đại diễn quốc thổ bên trong, còn có thể treo thượng hào thế lực, liền chỉ còn lại tiền nhiệm binh doanh thống soái Hồng Bắc Đảo. Hắn chưa đạt được hai cái đối thủ bị công hãm tin tức. Vẫn đang bế quan lĩnh hội thiên nhân cảnh đỉnh phong huyền bí. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tục công phá hai tòa thành lớn. Chém giết thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ, trên đời này dạng này thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Vũ, Phú Nguyên, Linh Hoạt Kỳ ảo ba đại quốc thổ. Nhưng là, quốc thổ cùng quốc thổ ở giữa, sẽ không dễ dàng động võ, thân là người cầm quyền thiên nhân cảnh đỉnh phong quốc chủ, tuyệt đại đa số tâm tư, đều đặt ở cảnh giới đột phá bên trên. Dưới đây sự tình, chỉ cần không uy hiếp địa vị của mình, bọn hắn không biết làm quá nhiều can thiệp. Mà bây giờ đánh vào đại diễn quốc thổ bên trong, ngoại trừ pháp tu, không có người nào nữa. Thời gian 2 năm, để bọn hắn đạt được lớn vô cùng phát triển thời gian. Phương viên trăm vạn dặm quốc thổ, cho bọn hắn gần như vô hạn tài nguyên. Mà từ thiên cương quốc trong đất tù binh những người tu hành kia, có hơn phân nửa đều bị chuyển hóa làm pháp tu. Lý Minh Chết dùng thời gian 2 năm đến chỉnh lý pháp tu đội ngũ, cao tầng, trung tầng, tầng dưới chốt quản lý, điều tra, thông tin, tham mưu, tiến công chờ bộ đội từng cái đều đủ. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng công chiếm Thiên Cương sẽ dẫn tới cái khác quốc thổ chú ý, đã làm tốt đánh lâu dài cùng du kích chiến chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, không có ai để ý bọn hắn. Những cái kia cao cao tại thượng người tu hành, không có đem pháp tu coi như đồng đội, chỉ cho là Thiên Cương quốc thổ là nội loạn, cùng đại diễn quốc thổ tính chất giống nhau. Cơ hội ngàn năm một thở, Lý Minh Chết tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Khi hắn phát động công kích mệnh lệnh thời điểm, liền đại biểu cho pháp tu rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Bây giờ số lượng gần 100 vạn pháp tu đội ngũ, căn bản không sợ bất luận cái gì quốc thổ cấp thế lực. Nhất là pha tạp lấy thiên địa chi lực pháp thạch bị nghiên cứu ra được sau, đẳng cấp cao pháp tu số lượng rất có tăng mạnh. Phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần pháp bằng đá số lượng lớn đủ cao, nhân thể cực hạn liền có thể không ngừng bị đột phá. Từ trên lý luận giảng, nếu như pháp thạch năng đủ đạt tới hoàn mỹ trình độ, như vậy nhân loại cũng đem không tồn tại lực lượng cực hạn. Bây giờ pháp tu lực lượng, muốn so Tô Hàng biết được còn muốn đáng sợ, chỉ là tương đương với thiên nhân cảnh pháp tu, liền có gần 100 tên. Tương đương với hiển hồn kỳ pháp tu, có hơn 1000 người. Kim đăng kỳ, trên vạn người, khai phủ cảnh thậm chí thông mạch cảnh sơ cấp pháp tu. Càng là vô số kể. Nếu không phải phòng thí nghiệm số lượng quá ít, pháp thạch sản xuất hiệu suất theo không kịp chuyển hóa tốc độ, cái số này sẽ còn gia tăng rất nhiều. Mà Lý Minh Chết bản nhân lực lượng, cũng đã nhận được cực lớn đề cao, bây giờ đã là 18 cấp pháp tu. Tương đương với nhân loại thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ. Mặc dù cùng quốc chủ cấp lực lượng so sánh, còn có một số chênh lệch, nhưng là đừng quên, Lý Minh Chết thân thể đặc thù, hắn có thể thôn phệ bất luận cái gì ngoại lai công kích cường hóa tự thân. Thiên thiên đứng ở thế bất bại. Trừ phi kích thứ nhất liền có thể đem hắn triệt để phá hủy, bằng không hắn liền có thể dựa vào thôn phệ chiến đấu bên trong lực lượng đến trưởng thành cũng khôi phục. Đối với hắn thân thể dị dạng, nhân viên công tác tại cẩn thận kiểm tra, kín đáo phân tích sau đạt được một cái kết luận, hắn là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Loại thể chất này được mệnh danh là thôn thiên thể, ý là ngay cả trời cũng có thể thôn phệ. Đây là tu chân thế giới cái thứ nhất bị chính thức mệnh danh thể chất đặc thù, trước đó cũng có nhân thể chất đặc thù, nhưng không có một cái chính xác khái niệm để hình dung. Có được thôn thiên thể, Lý Minh Chết hoàn toàn có thể đối kháng thiên nhân cảnh đỉnh phong, mà lại chiến thắng khả năng phi thường lớn. Nhất là Thiên Cương quốc chủ bất diệt kim thân bị hắn nuốt xuống, trải qua 2 năm phần tử cấp độ công kích, đã có một chút buông lỏng dấu hiệu. Dựa theo nhân viên công tác suy đoán, nếu như Lý Minh Chết có thể đem Thiên Cương quốc chủ bất diệt kim thân tiêu hóa, cùng tự thân năng lượng tế bào dung hợp, có lẽ sẽ trực tiếp đột phá hiện tại nhân loại cực hạn, trực tiếp đạt tới càng cao đẳng hơn, chân chính có thể xưng là thần cấp độ. Mà cấp độ này bị bọn hắn mệnh danh là pháp thần. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, pháp thần cấp độ ý nguyên chỉ là lý luận. Thiên Cương quốc chủ bất diệt kim thân là thiên nhân cảnh đỉnh phong cảnh giới, nơi nào có dễ dàng như vậy tiêu hóa. Coi như có thể, cũng là rất nhiều năm về sau sự tình. Lần này tiến công, Lý Minh Chết không có quá nhiều ý nghĩ, hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là thừa dịp người tu hành không có kịp phản ứng trước, cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ đại diễn quốc thổ, tiêu diệt hết thể lực lượng đề kháng. Cũng vì pháp tu bộ đội tăng thêm máu mới cùng lực lượng dự bị. Về sau, liền có thể mượn nhờ 2 mảnh quốc thổ rộng lớn thổ địa, phát huy đầy đủ địa lý ưu thế, lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ cần đại diễn quốc thổ bị chiếm lĩnh, Lý Minh Chết liền đã đem thắng lợi quyền trượng nắm giữ ở trong tay mình, không có khả năng thất bại nữa. Bởi vậy, kế hoạch tác chiến định rất kỹ càng. Bắt giặc trước bắt vua, quả hồng muốn tìm mềm bóp. 2 câu này địa cầu danh ngôn, bị hắn phát huy rơi tới tận cùng. Tô Hàng tại đại diễn quốc thổ phát hiện pháp tu tung tích thời điểm, bọn hắn kỳ thật đã đem tất cả cần tin tức toàn bộ sưu tập xong. Bao quát nhân loại lực lượng phân bố, cao thủ mạnh nhất hành tung các loại. Pháp tu chia làm 6 cái thê đội, mỗi cái thê đội ước chừng 15 vạn người. Bọn hắn cùng lúc tiến công tất cả thành lớn, đồng thời có thiên nhân cảnh tồn tại thành trì, là quan trọng nhất, sẽ ở thê đội bên trong an bài rất nhiều cao thủ. Pháp tu không phải người tu hành, cũng không giống địa cầu trong chiến tranh như thế, thích trước ném một lần đạn đạo, sau đó hỏa lực bao trùm, lại đi tiến hành chiến đấu trên đường phố. Bọn hắn không sợ tại sinh tử, càng không thích kéo dài. Mạnh nhất pháp tu, vĩnh viễn là xông lên phía trước nhất. Tựa như chơi quân kỳ đồng dạng, nếu như ngươi đem quân trưởng đặt ở vị trí thứ nhất, có khả năng một đường đem đối phương quân cờ ăn sạch sẽ. Bởi vì không ai sẽ nghĩ tới, một cái quân trưởng vậy mà không sợ đụng vào địa lôi, chạy nhanh như vậy. Pháp tu cũng là như thế, chính là muốn thừa dịp ngươi không có kịp phản ứng trước, cấp tốc đánh giết địch nhân, hình thành hữu hiệu chiến thuật áp chế. Đồng thời người tu hành bên trong, có tham sống sợ chết. Một khi dê đầu đàn bị giết chết, khả năng mình liền trực tiếp hỏng mất. Lại thêm hợp thể chiến thuật hiện tại càng ngày càng thành thục, kia mấy trăm tên tương đương với hiển hồn hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cự nhân, có thể nhẹ nhõm phá hủy bất luận cái gì một tòa thành lớn, dù là đối phương có thiên nhân cảnh tại lại như thế nào. Thứ 6 thế đội. Từ Lý Minh chết tự mình dẫn đầu, trong đội ngũ thiên nhân cảnh số lượng nhiều nhất. Bởi vì bọn hắn muốn tiến công, là khó khăn nhất gặm xương cốt. Tiền nhiệm binh doanh thống soái Hồng Bắc Đào, tu vi là thiên nhân cảnh hậu kỳ, hiện tại thương thế phải chăng khôi phục, cảnh giới phải chăng đột phá, điều tra bộ đội không có đạt được bất luận cái gì tin tức. Tòa thành lớn kia vị trí hạch tâm, phòng thủ 10 phần nghiêm mật, vô luận xông vào vẫn là len lén lẻn vào, đều là một con đường chết. Tòa này tên là Nguyên Thanh Thành thành lớn. Ngoại trừ Hồng Bắc Đào bên ngoài, còn có hai tên thiên nhân cảnh. Một người là thiên nhân cảnh trung kỳ, một người là thiên nhân cảnh sơ kỳ, bọn hắn đã từng đều là binh doanh thống soái, bây giờ y nguyên trung thành tuyệt đối đi theo Hồng Bắc Đào. Không có hai lòng. Nếu không phải hai người này, lúc trước Hồng Bắc Đào bị đại diễn quốc chủ đánh thành trọng thương thời điểm, khả năng sớm đã bị người ám sát, đâu còn có cơ hội mang theo như thế bảo bối chạy ra đại diễn quốc đô. Đường Lý Minh chết dẫn theo vô số pháp đã tu luyện đến nơi đây lúc, ở tại thành trì bên trong người tu hành nhóm đều sợ ngây người. Bọn hắn không rõ. Lấy ở đâu nhiều như vậy địch nhân, mà lại đi lên liền động thủ, căn bản không cho ngươi nói chuyện cơ hội. Hung mãnh như vậy phong cách, cùng kia hai tên thiên nhân cảnh trung kỳ hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là lôi đỉnh thủ đoạn, chính là nhanh đến ngươi không cách nào phản ứng, mà lại lực lượng to lớn. Ha ha ha ha, đồ nhi ngoan, hôm nay ngươi ta sư đồ hai người có thể thống thống khoái khoái mở ăn mặn. Ăn đi, ăn càng nhiều, liền càng mạnh. Bị chuyển hóa làm pháp tu Đông Quách Lang trực tiếp chui vào trong thành, nắm lên một hiển hồn kỳ người tu hành, trực tiếp bóp nát nhục thân ném cho phía sau Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử bây giờ tu vi, cũng đến thiên nhân cảnh, bất quá hắn cùng Đông Quách Lang khác biệt, vẫn là thuần chính người tu hành. Tiếp nhận tên kia hiển hồn kỳ người tu hành. Xích Tùng Tử nhe răng cười một tiếng, bàn tay bao trùm tại người kia thiên môn. Tà thuật phát động, người kia kinh hãi phát hiện, mình toàn thân huyết nhục tinh hoa bao quát tu vi, đều thông qua thiên môn không ngừng hướng phía đối phương trong lòng bàn tay hội tụ. Đây là phương pháp gì hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Liền bị hút thành một đống bạch cốt. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng tăng trưởng, Xích Tùng Tử cuồng tiếu một tiếng, như sói vào bầy cừu, đại khai sát giới. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 713. Kế hoạch. Phiêu phủ ở giữa không trung Lý Minh Chiết, xa xa liếc mắt cái này vô pháp vô thiên hai sư đồ, nhất là tại Xích Tùng Tử trên thân hơi chút dừng lại. Ta thuật đặc tính, cùng thôn thiên thể có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là không có như vậy thuận tiện cùng tự nhiên. Đông Quách Lang mặc dù đã là tương đương với thiên nhân cảnh trung kỳ cấp 17 pháp tu, nhưng cũng không bị Lý Minh Chiết để ở trong lòng. Chỉ có Xích Tùng Tử, để hắn có chút để ý. Bất quá, Lý Minh Chiết không có nhìn quá nhiều thời gian. Rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở Nguyên Thanh Thành trung tâm. Kia là sau cùng chiến trường, Hồng Bắc Đào cùng thủ hạ của hắn là ở chỗ này. Vô thanh vô tức ở giữa. Lý Minh chết thân hình biến hóa, hướng phía trung tâm thành trì mà đi. Hắn lần này đến, chính là vì đánh giết Hồng Bắc Đào, chỉ cần tòa thành lớn này bị công hãm, đại diễn quốc thủ có thể nói đều ở trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong lúc này chỗ bị nghiêm mật vây khỏa, vô số người tu hành vì đó chém giết trong phòng, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Một thân ảnh cao to phá đỉnh mà ra, hắn trầm mặt liếc nhìn chiến trường, nhìn xem kia đang cùng người tu hành chém giết pháp tu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía hướng bên này bay tới Lý Minh Chiết. Muốn chết. Hồng Bắc Đào nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Thân hình của hai người, như là sao hỏa đụng phải trái đất, khơi dậy tầng tầng sóng biển. Vô số pháp tu cùng người tu hành bị tung bay ra ngoài, trận đại chiến này. Đem quyết định tu chân thế giới tương lai mấy chục năm vận mệnh. Tại đại diễn quốc thổ chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm, Tô Hàng tại Hồng Vũ quốc thổ cũng bắt đầu mới kế hoạch. Nghiêm chỉnh mà nói, kế hoạch này không phải từ hắn nói lên, mà là Đặng Giai Di. Một trận thân mật cùng đuốt ve an ủi sau, Tô Hàng không có tị húy, nói cho Đặng Giai Di tương lai mấy chục năm, có thể sẽ rất khó chịu. Đặng Giai Di đối với cái này có chút lo lắng, nhưng cũng không có quá nhiều e ngại. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể cùng Tô Hàng ở chung một chỗ. Qua một ngày, liền có thể vui vẻ một ngày. Nếu như không thể cùng một chỗ, như vậy thì tính còn sống, cũng giống chết đồng dạng. Đối với Tô Hàng làm ra đủ loại an bài, Đặng Giai Di biểu thị đồng ý nếu như tương lai thật muốn phát sinh một trận tác động đến toàn bộ thế giới đại chiến, như vậy hiện tại liền làm chuẩn bị, cũng không tính được quá muộn. Vì có thể làm cho Tô Hàng an bài, phát huy càng lớn hiệu ứng, Đặng Giai Di thậm chí đề nghị Tô Hàng đem phương pháp tu hành triệt để phổ cập, nhất là liên quan tới kinh mạch khuyết trương. Người tu hành chỉ có tại thông mạch cảnh mới có thể tăng lên khí huyết, tại khai phủ cảnh mới có thể khuyết trương kinh mạch, đây là mấy ngàn năm qua định luật, ai cũng không thể trái với. Cho nên nói, cơ sở rất trọng yếu. Mà tu chân thế giới, thiên nhân cảnh không nhiều, hiển hồn kỳ không nhiều, kim đan kỳ cũng không nhiều, ngược lại thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh nhiều nhất. Tại Đặng Giai Di trong mắt, những người này, muốn so những cái kia kim đan kỳ trở lên người tu hành càng trọng yếu hơn. Bởi vì bọn họ cơ số rất lớn. Nếu như mỗi người đều có thể tăng lên khí huyết, khuyết trương kinh mạch, nhất định có thể trong tương lai phát huy càng lớn tác dụng. Đặng Giai Di đề nghị, để Tô Hàng nhãn tỉnh sáng lên, đây đúng là cái biện pháp khả thi. Tuy nói pháp tu lúc nào cũng có thể đánh tới. Nhưng nếu như bây giờ liền phổ cập khí huyết tăng lên cùng kinh mạch khuyết trương pháp môn, y nguyên có đầy đủ thời gian đủ những cái kia tầng dưới chốt người tu hành trưởng thành. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng không khỏi ôm Đặng Giai Di dùng sức hôn một cái, ý nghĩ này coi như không tệ, ta nhìn có thể. Lần đầu thân mật, Đặng Giai Di còn có chút không quá thích ứng như thế thẳng thắn đối đãi. Sắc mặt nàng đỏ lên, nhịn không được đem vùi đầu vào Tô Hàng trong ngực, nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi cảm thấy tốt liền tốt. Việc quan hệ pháp tu, dùng không được kéo dài. Tô Hàng cũng không đoái hoài tới cùng Đặng Giai Di triền miên, trực tiếp tìm tới Sở Hiên bọn người, mệnh bọn hắn đem pháp môn tu luyện lan rộng ra ngoài. Nghe được Tô Hàng muốn đem pháp môn phổ cập, Sở Hiên bọn người nhìn chăm chú một chút, đều có chút không biết rõ. Chân quý như thế pháp môn, sao có thể nói tặng người liền tặng người, mà lại tặng vẫn là người xa lạ. Ai biết những người kia có đáng giá hay không đến tín nhiệm, vạn nhất về sau biến lợi hại, làm nhiều việc ác, hoặc là phản quay đầu lại tìm phiền toái làm sao bây giờ. Không để ý tới. Tô Hàng lắc đầu nói, khoảng cách đại chiến thời gian đã không nhiều, như thế còn do dự, chúng ta tổn thất sẽ càng lớn. Chỉ có không phân khác biệt, làm cho tất cả mọi người đều trở nên so trước kia càng mạnh, mới có thể tại chống cự quá trình bên trong chết ít người. Về phần tương lai lại biến thành cái dạng gì? Ta nghĩ, có lẽ tương lai là chú định, làm gì suy nghĩ nhiều. Đối Tô Hàng tới nói, tương lai là chú định, nhưng đối Sở Hiên bọn hắn tới nói, lại là mơ hồ không rõ. Liền ngay cả tương lai đại chiến, cũng ý nguyên có thôn dân không quá tin tưởng. Bọn hắn không nghi ngờ Tô Hàng, chỉ cảm thấy, tựa hồ rất không có khả năng xuất hiện một cái có thể thống trị toàn bộ thế giới thế lực. Cái này có thể nói là người tu hành tự đại, cũng có thể nói là bọn hắn biết ngồi đáy giếng. Tô Hàng biết giải thích vô dụng, chỉ có dùng cường ngạnh tư thái. Buộc bọn hắn đi làm mới được. Gặp Tô Hàng khăng khăng như thế, Sở Hiên đành phải đáp ứng tìm những cái kia tầng dưới chốt người tu hành đi tản tin tức. Nhưng mà, Tô Hàng lại nói, dạng này không đủ, ta muốn các ngươi dẫn người đi phủ nguyên cùng linh hoạt kỳ hảo, muốn để tất cả người tu hành đều biết những pháp môn này, mà không chỉ là cực hạn tại Hồng Vũ quốc thổ. Nhớ kỹ, chiến tranh việc quan hệ tất cả mọi người, tổ chim bị phá không chứng lành, hiểu chưa? Nhìn xem Tô Hàng kia vẻ mặt nghiêm túc, Sở Hiên bọn người, hơi ý thức được một chút sự tình tính nghiêm trọng, vội vàng đáp ứng. Ta hiện tại liền mang luyện khí sư đi quốc đô, dọc đường thành trì, các ngươi liền không cần đi, tất cả tin tức, đều để ta tới thông chi. Tô Hàng nói, nhanh như vậy sao? Thế nhưng là phu nhân các nàng, sợ rằng sẽ không quá cao hứng đi. Sở Hiên nói, bằng không ngài lưu lại, ta dẫn bọn hắn đi. Không được, quốc đô thế lực rắc rối phức tạp, ngươi tại người kia sinh địa không quen. Đi ta không yên lòng. Tô Hàng lắc đầu cự tuyệt. Sở Hiên là kiếm tông tông chủ, là Tô Hàng muốn dựng đứng một lá cờ. Có thể để hắn đi tứ phương du lịch, tăng lên năng lực của mình, lại không thể để hắn tùy tiện liên lụy đến thế lực trong tranh đấu. Về phần Diêm Tuyết các nàng, Tô Hàng tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy. Đi quốc đô đến một lần, thời gian cũng không tính dài, mà Tô Hàng muốn làm sự tình rất trọng yếu, tin tưởng các nàng có thể lý giải. Phân phó tốt đám người, Tô Hàng theo mình nói như vậy, trực tiếp dẫn 12 tên luyện khí sư tiến về quốc đô. Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di. Đối với hắn rất là thông cảm, chỉ có Lý Nhạc Hi khí dậm chân, ôm Tiểu Trường Sinh, chỉ vào Tô Hàng mắng, có trông thấy được không, đó chính là ngươi cha. Không có lương tâm Hàng, cùng đại vũ giống như, về sau ngươi nhưng tuyệt đối đừng học hắn. Tiểu Trường Sinh ôm Lý Nhạc Hi cổ, cười hì hì, cũng không biết nghe vào không có. Đi Hồng Vũ quốc đô, đường xá xa xôi, mà những luyện khí sư kia, cơ bản đều là đạo cơ kỳ. Thậm chí còn có thông mạch cảnh. Tô Hàng không thể không hao phí linh khí, đem bọn hắn bao lấy. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới quốc đô. Mặc dù như thế, hắn chỉ là dùng gần 3 ngày mới đến, so một mình đi đường chậm gấp 3. Lại một lần nữa đi vào Hồng Vũ quốc đô, nơi này vẫn không có biến hóa quá nhiều, chỉ là đám người tới lui tựa hồ biến nhiều chút. Tô Hàng trước đó đã tại quốc đô xông ra không nhỏ danh khí. Rất nhiều người đều nhớ kỹ mặt mũi của hắn, một đường thông suốt tiến vào kiếm tu địa bàn. Tùy ý tìm một kiếm tu dẫn đường sau, Tô Hàng gặp được Diêm Trung Ly. Nhìn thấy Tô Hàng cùng sau người 12 người, Diêm Trung Ly sắc mặt bình tĩnh. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nuốt lời. Sự tình quá nhiều, vừa mới rảnh rỗi một hồi, liền lập tức đem người mang đến. Tô Hàng nhường ra một vị trí, chỉ vào người đứng phía sau nói, bọn hắn là từ Sương Bình trấn tới luyện khí sư, trong đó hai người có thể thuần thục luyện chế trung đẳng pháp khí. Còn lại 10 người có thể luyện chế cấp thấp pháp khí. Diêm Trung Ly mắt sáng lên, hơi hờn nói, tựa hồ đẳng cấp có chút thấp, ta kiếm tu bên trong người, thiếu nhất cao đẳng pháp khí. Tiểu Hưu chẳng lẽ muốn mượn kiếm tu tài nguyên, vì Sương Bình trấn chế tạo nhân tài đi. Tô Hàng lắc đầu, nói, tiền bối nghĩ sai, cao đẳng pháp khí luyện chế hết sức phức tạp, dù là quốc đô luyện khí sư, lại có bao nhiêu người có thể luyện chế ra đến. Vẹn vẹn trung đẳng, liền chỉ có bên trong tòa thành lớn mới có 1-2 người có thể đạt tới. Nho nhỏ Sương Bình trấn, có thể đưa tới nhiều người như vậy, đã rất tốt. Nhược tiền bối không thích, ta có thể dẫn bọn hắn rời đi, trước đó hứa hẹn, như vậy hết hiệu lực. Nói, Tô Hàng lập tức quay người muốn đi. Diêm Trung Ly đợi trọn vẹn 2 năm, sao có thể dễ dàng như vậy để hắn đi? Những lời này, kỳ thật chỉ là vì thăm dò Tô Hàng, hắn cũng biết, muốn để kiếm tu đột nhiên nhiều mấy cái có thể luyện chế cao đẳng pháp khí người hỗ trợ, khả năng phi thường thấp. Có thể thuần thục luyện chế trung đẳng pháp khí, đã rất tốt, dù sao trung đẳng cùng cấp thấp, mới là nhu cầu lượng lớn nhất. Nếu như Tô Hàng đi, hắn căn bản không có cách nào tìm tới nhiều như vậy luyện khí sư làm kiếm tu luyện chế pháp kiếm. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 714. Nan đề. Tiểu hữu đừng vội, lão phu chỉ là tùy ý hỏi một chút, không cần để ý. Diêm Trung Ly nói, đi tới giữ chặt Tô Hàng cánh tay. Lấy thân phận của hắn, làm ra động tác như vậy, Tô Hàng nếu như dãy rủa, cũng quá không nể mặt mũi, chỉ có thể mặc cho lôi kéo tiến vào phòng. Diêm Trung Ly cũng không nhìn tới phía ngoài 12 tên luyện khí sư, đối Tô Hàng nói, đã tiểu hữu đã thực hiện hứa hẹn, lại có thể yên tâm. Bọn hắn tại cái này, nhất định ăn ngon uống sướng, sẽ không thụ nửa điểm ủy khuất. Tiểu hữu giúp lớn như vậy bận điệu, không biết muốn thứ gì làm hồi báo. Nhìn xem Diêm Trung Ly gương mặt giả nua kia, Tô Hàng nơi nào sẽ không rõ hắn ý tứ. Nếu như lúc này muốn hồi báo, vậy cái này 12 tên luyện khí sư, chẳng khác nào Diêm Trung Ly dùng tiền mua được, không cần trả lại trở về. Cho dù là bọn họ mình muốn đi, chỉ sợ kiếm tu cũng sẽ không dễ dàng thả người. Cho nên Tô Hàng cười lắc đầu, nói, Chu Hành Tuấn Chu Thành Chủ cùng ta có quen, ngài là hắn sư tôn, ta giúp điểm ấy bận bịu không tính là gì, chỗ đó có thể muốn hồi báo, tiền bối quá khách khí. Diêm Trung Ly ha ha cười âm thanh, cũng không nhiều khuyên. Nói, đã tiểu hữu hữu tâm, lão phu cũng sẽ không nói cái gì. Tô Hàng gật gật đầu, liếc nhìn một vòng, lại thấy được tòa kia to lớn tượng đất pho tượng. Cách xa nhau 2 năm, pho tượng biến hoa không lớn, chỉ là thân thể trở nên hơi rõ ràng một chút xíu. Nhìn xem kia pho tượng to lớn, Tô Hàng tâm hữu sở động, hỏi, tiền bối tựa hồ đối với pho tượng kia, vẫn là không có gì tiến triển. Diêm Trung Ly quay đầu nhìn thoáng qua, thở dài. Nói, nghĩ có tiến triển, nói nghe thì dễ. Cái này tượng đất, lão phu đã điêu khắc 100 năm, vẫn khó mà thành hình. Luôn cảm thấy vô luận điêu khắc thành cái dạng gì, đều không thỏa đáng. Nghe hắn kiểu nói này, Tô Hàng lần nữa nhớ tới liên quan tới Thiền Tông cái kia cố sự. Diêm Trung Ly là thiên nhân cảnh hậu kỳ kiếm tu, trong tương lai trong chiến tranh, nhân vật như vậy, khẳng định là muốn xung làm quân kháng chiến chủ lực. Nếu như hắn có thể có chỗ tiến bộ, đối với tu hành người tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Tuy nói tại một ít sự tình bên trên, Tô Hàng cùng Diêm Trung Ly có thể tính từng có ân oán, nhưng ở đại cục bên trên, bọn hắn là muốn đứng tại cùng một cái góc độ. Cho nên Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút, nói, tiền bối nghi hoặc, ta có vị bằng hữu, cũng từng gặp được. Tu vi của hắn mặc dù không bằng trước bối, nhưng ta cảm thấy điểm kinh nghiệm đến tham khảo, không biết tiền bối phải chăng có hứng thú nghe một chút. A, Diêm Trung Ly gật gật đầu, nói, tiểu hữu mời nói. Tô Hàng đem Thiền Tông trong cổ tịch ghi lại sự kiện kia. Từ đầu chí cuối miêu tả một phen, đương nhiên, hắn sẽ không thật đi nói thời đại này cũng không tồn tại Thiền Tông, mà là thay thế thành phổ thông người tu hành thân phận. Nhưng mà, vô luận thân phận là cái gì? Cố sự này, vẫn cho Diêm Trung Ly rất lớn dẫn dắt. Hắn nghe nhãn tỉnh sáng lên, thậm chí tại Tô Hàng sau khi nói xong, đều thật lâu không có lên tiếng. Qua hồi lâu, Diêm Trung Ly mới thở dài ra một hơi. Hắn nhìn về phía Tô Hàng, trong mắt thần thái trở nên có chút không giống, nói, tiểu hữu nói tới, quả thật làm cho lão phu được ích lợi không nhỏ. Có lẽ, cũng là bởi vì ma chướng che đậy con mắt. Liên tâm đều đi theo mê loạn. Cái này tượng đất là lão phu đột phá mấu chốt, nhưng lại không phải là không đột phá gông cùm xiềng xích. Tô Hàng cười cười, nói, tiền bối đã cảm thấy hữu dụng, đó chính là chuyện tốt, bất quá loại này lĩnh ngộ không cần nóng lòng nhất thời. Lặng lặng suy tư, đợi một cái thích hợp thời cơ, lại nếm thử đi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, mới là thượng thừa chi đạo. Diêm Trung Ly gật đầu, nhìn xem Tô Hàng ánh mắt càng thêm sáng tỏ, nói, tiểu hữu lời nói rất là, như lão phu thật có thể có chỗ đột phá, này đại ân tất có hậu báo. Tô Hàng cười không nói, hắn không có yêu cầu xa về Diêm Trung Ly thật cho cái gì hồi báo, chỉ cần vị này đương thời cường đại nhất kiếm tu có thể thuận lợi đột phá, tham dự vào chống cự pháp tu trong chiến tranh liền tốt. Về sau, Tô Hàng không có tại quốc đô ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Mà khí huyết tăng lên cùng kinh mạch huyết trương pháp môn, bị hắn viết tại một trang giấy bên trên, mời Diêm Trung Ly chuyển giao cho Chu Hoành Tuấn. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là muốn bán Chu Hoành Tuấn một cái tốt, cũng có thể giảm bớt Diêm Trung Ly hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Về phần Diêm Trung Ly sẽ hay không tự tiện mở ra trang giấy, xem xét nội dung bên trong, Tô Hàng liền lười nhắc quản. Hắn rời đi sau, kiếm tu đại sư huynh Liễu Tu Nghĩa vừa lúc tìm đến Diêm Trung Ly. Mặc dù hắn một mực nhắm mắt lại có thể cảm nhận được Diêm Trung Ly cảm xúc phát sinh biến hóa. Ngay cả khí tức đều có chút không quá ổn định. Sư tôn đây là thế nào? Liêu Tu Nghĩa hỏi. Diêm Trung Ly cười ha ha, tâm tình cực kỳ vui vẻ, đem Tô Hàng đến về sau lời nói lại lặp lại một lần. Hắn nhìn xem Liêu Tu Nghĩa, nói, tượng đất là lão phu gông cùm xiềng xích, mà nhắm mắt, thì là ngươi ma trướng. Người ta sư đồ hai người, đều tại cùng một cái trên đường hành tẩu, có lẽ gặp phải vấn đề cũng là giống nhau. Đoan chính lời nói, xác thực có đại đạo thâm tàng trong đó, ngươi không ngại cũng ổn định lại tâm thần tinh tế suy tư. Nhắm mắt. Là ma chướng sao? Liễu Tu Nghĩa tĩnh mặc không nói. Năm đó hắn nhắm mắt thời điểm, từng thề không đột phá, tuyệt không mở mắt. Những năm gần đây, dựa vào nhắm mắt tu hành, quả thật làm cho kiếm đạo đạt được tiến bộ không ít. Nhất là linh tê kiếm ý, càng là có chỗ đột phá. Nhưng là, Liễu Tu Nghĩa trong lòng vẫn cảm thấy, kiếm ý đột phá, cũng không phải là cuối cùng, tựa hồ còn có càng nhiều đồ vật ẩn giấu đi. Bởi vậy, hắn một mực không dám tùy tiện mở mắt, chính là sợ mở to mắt sau, phí công nhọc sức. Mười mấy 20 năm trôi qua, hiện tại hắn đã không có nửa điểm tiến bộ không gian. Tại trong mắt người khác, kiếm tu đại sư huynh là rất đáng sợ tồn tại, có thể sẽ trong tương lai cùng binh doanh thống soái Trương Dương Vũ sánh vai cùng, thậm chí trở thành quốc đô hạng 5 thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng Liễu Tu Nghĩa mình minh bạch, mình nghĩ đạt tới một bước kia rất khó. Có lẽ hắn có thể tại tu vi bên trên đột phá, nhưng là kiếm ý, kiếm đạo, cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Đối một chân chính kiếm tu tới nói, hai thứ này nếu như không có tiến triển, như vậy tu vi lại cao cũng là vô dụng. Hôm nay, Diêm Trung Ly tại Tô Hàng dẫn dắt hạ, lòng có sở ngộ. Liêu Tu Nghĩa cũng là như thế. Như Diêm Trung Ly nói như vậy, bọn hắn xác thực gặp cùng một loại vấn đề. Thiền Tông biện pháp giải quyết, liền là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Đạo lý đơn giản, nhưng không có nhiều ít người có thể nghĩ minh bạch. Mà cái gọi là thời cơ, có đôi khi cũng không nhất định liền hoàn toàn đến từ tự thân, càng nhiều có thể là đến từ ngoại giới. Người khác nhắc nhở, đồng dạng là thời cơ một trong. Không nên nóng lòng, ngươi đã nhắm mắt mấy chục năm, làm gì nóng lòng mở mắt. Tĩnh tâm, ngưng thần, có lẽ tại mở mắt trước đó, liền có thể có thu hoạch. Diêm Trung Ly nói. Liêu Tu Nghĩa gật gật đầu, nói, sư tôn nói tới cực kỳ, ta hiểu được. Cùng lúc đó, đang định rời đi quốc đô Tô Hàng, nửa đường liền bị người cản lại. Kinh ti vị kia tư mệnh, Nhan Tử Tấn. Lúc trước nghe người ta báo cáo nói, 2 năm trước rời đi Tô Hàng lại trở về. Vội vàng phái người đi thông chi kinh ti thủ phủ Mẫn Chí Viễn, đồng thời chính hắn vội vã chạy đến. Không vì cái gì khác, liền muốn lại nếm thử mời chào Tô Hàng. Trong 2 năm này, quốc chủ Càng Thiên Lộc dựa theo kế hoạch lúc trước, đem binh doanh quyền lực phân ra một bộ phận. Giao cho kiếm tu. Diêm Trung Ly, bây giờ thành quốc đô phe thứ tư thế lực lớn trèo trống. Mà luyện khí đệ nhất nhân Hoắc Lương Công, khi lấy được Tô Hàng những kiến thức kia sau. Đối với luyện khí nâng cao một bước, ngay tiếp theo tu vi đều đột phá đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Kể từ đó, kinh thi địa vị trực tiếp rơi xuống một tên sau cùng, thảm rất. Mẫn Chí Viễn thậm chí đã nản lòng thoái chí, dự định qua chút năm, trực tiếp đem quyền lực quá độ cho người phía dưới, mình tìm một chỗ tỉ mỉ tu luyện. Chờ đợi thiên nhân ngũ suy đến. Đối với cái này, Nhan Tử Tấn tự nhiên rất không nguyện ý nhìn thấy như thế kết cục. Hắn không quan tâm thủ phủ vị trí cho ai, dù sao lấy tu vi của hắn không thể nào ngồi lên vị trí này. Nhưng là, mặc kệ đổi ai, kinh ti địa vị đều rất khó đề cao, nhất là tại kiếm tu cùng luyện khí sư trở nên càng trọng yếu hơn thời điểm. Cho nên, hắn không muốn để cho Mẫn Chí Viễn dạng này rời đi, tối thiểu nhất, không thể để cho thủ phủ đại nhân trăm năm tâm huyết, không có hiệu quả chút nào vứt bỏ tại lịch sử bụi bặm bên trong. Giống Tô Hàng nhân vật như vậy, Nhan Tử Tấn trăm phương ngàn kế, nghị trăm phương ngàn kế cũng muốn tranh thủ. Uy bức lợi dụ cũng tốt, âm mưu quỷ kế cũng tốt. Hắn đã không thèm đếm xỉa. Đối mặt dạng này trực tiếp một người, Tô Hàng cũng không muốn quá làm cho hắn thất vọng. Chỉ là bây giờ sự tình quá nhiều, tuyệt đối không thể lưu tại kinh thi. Suy tư một phen sau, Tô Hàng dứt khoát đem khí huyết tăng lên, kinh mạch huyết trương pháp môn cũng cho hắn một phần, nói, thứ này, hẳn là có thể giúp được kinh ti. Ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng kinh ti có thể đem pháp môn phổ cập. Một khi phổ cập, hẳn là có vô số người nguyện ý gia nhập, nan đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 715. Dấu hiệu 4.000 chữ. Khí huyết tăng lên dính đến luyện đan, mà kinh mạch huyết trường, liền là chính quy pháp môn tu luyện. Nhan Tử Tấn đối với luyện đan cũng không tinh thông, đối với tu luyện thiên tư cũng không phải đặc biệt tốt, nếu không lấy kinh ti kia giải rác nhân số, có được nhiều như vậy tài nguyên, lại được thủ phủ Mẫn Chí Viễn coi trọng, đã sớm nên tiến vào thiên nhân cảnh. Nhưng là, chỉ từ mặt chữ lý giải Tô Hàng cho đồ vật, liền đầy đủ Nhan Tử Tấn huyết mạch phun trường, mặt đỏ tới mang thai. Toàn thân tất cả huyết dịch, tựa hồ cũng tại thời khắc này vọt tới trên mặt, hắn hưng phấn lại kích động nhìn trong tay đồ vật, run rẩy hỏi, cái này thật có thể. Tô Hàng cười trả lời nói, lừa gạt kinh ti thủ phủ, với ta mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Ta làm gì không duyên cớ đắc tội các ngươi. Lời này một chút cũng không sai, kỳ thật Nhan Tử Tấn đã sớm tin tưởng, chỉ là hắn không dám tưởng tượng, loại khả năng này để thiên hạ thế cục phát sinh trọng đại biến hóa đồ vật, vậy mà lại rơi xuống trên tay mình. Chỉ cần cầm phương pháp này, không cần ngoài định mức chỗ tốt, hắn liền có thể nhẹ nhõm mời chào số lớn người tu hành. Có lẽ những người tu hành này thực lực trước mắt còn rất thấp, nhưng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trưởng thành là làm cho cả thế giới khiếp sợ quái vật khổng lồ. Huyết tiên thảo, loại vật này đầy đất đều là, bình thường căn bản không người hỏi thăm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuần, Chu Huynh, ngươi đại ân này, ta làm sao mặc cho Nhan Tử Tấn làm hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành. Giờ phút này y nguyên cảm thấy có chút khó mà tự kiềm chế, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp hỏi, đó có thể thấy được hắn đến cùng nhiều kích động. Tô Hàng vô vô bờ vai của hắn, nói, không cần quá kích động, phương pháp này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ đều là, kinh ti có thể thừa cơ hội này, sớm nhận người. Không phải qua ít ngày, sợ là không có gì cơ hội. Khắp thiên hạ đều là. Nhan Tử Tấn sửng sốt một chút. Tâm tình hưng phấn cũng cấp tốc lạnh đi. Hắn không nghi ngờ Tô Hàng nói thật giả. Chỉ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thần kỳ như vậy pháp môn, vô luận đặt ở trong tay ai, đều là chí bảo, tại sao muốn truyền bá toàn thế giới? Tô Hàng không có cùng hắn giải thích, trực tiếp quay người rời đi. Sở dĩ nhắc nhở Nhan Tử Tấn pháp môn sắp phổ cập, là sợ hắn cầm pháp môn rời đi kinh ti, độc lập môn hộ. Nói như vậy, kinh ti thế lực lại muốn bị suy yếu. Tại Tô Hàng trong nhận thức biết, thế lực càng khổng lồ, lực lượng càng tập trung, đối tương lai chống cự chiến tranh liền càng có lợi. Nếu như người tu hành đều là năm bẹ bảy mảng, làm theo ý mình, rất dễ dàng liền sẽ bị pháp tu từng cái công phá. Bởi vậy, hắn nhất định phải dùng ngôn ngữ nói cho Nhan Tử Tấn, không muốn lòng tham. Cũng không cần yêu cầu xa vời cái gì, thanh thản ổn định làm tốt chính mình sự tình. Rời đi quốc đô sau, Tô Hàng dọc theo đường mỗi gặp được thành trì, thị trấn, dù là ngàn người thôn, trăm người thôn, đều sẽ cố ý đi qua một chuyến, đem khí huyết tăng lên cùng kinh mạch huyết trương pháp môn lưu lại. Có lẽ có người sẽ không tin, nhưng chờ những cái kia tin tưởng người thu hoạch chỗ tốt, pháp môn tự nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh hơn truyền bá phổ cập. Dựa theo Tô Hàng đoán chừng, nhiều nhất thời gian một năm, người khắp thiên hạ đều sẽ biết phương pháp này. Nhưng muốn có rõ rệt hiệu quả, thì cần muốn mười mấy 20 năm, thậm chí càng lâu. Bởi vì phương pháp này dính đến tương lai, Tô Hàng không muốn liên lụy quá sâu, tại tàn lúc, cũng cơ bản mai danh nhận tích. Cơ hồ không có ai biết, pháp môn từ nơi nào lưu truyền mà đến. Bao quát tiến vào đạo cơ kỳ vô cực trận văn, Tô Hàng cũng dựa theo hậu thế truyền thuyết, tại kim loại hoặc là trên hòn đá điêu khắc ra, cũng có kèm theo phương pháp tu luyện, sau đó ném xuống. So sánh kinh mạch huyết trương, vô cực trận văn muốn càng thêm phức tạp một chút, mà lại nó sẽ cải biến người tu hành hệ thống tu luyện, đoán chừng nguyện ý nếm thử người không nhiều. Nhưng chỉ cần có một cái thành công, cũng để cho người ta nhìn thấy chỗ tốt, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến bị tất cả mọi người tiếp nhận. Tô Hàng muốn làm liền là đem hạt giống vung xuống đi, nơi này ánh nắng như vậy sung túc, một ngày nào đó biết lái hoa kết quả. Làm những chuyện này, phi thường tốn thời gian, chờ Tô Hàng trở lại đi về Đông Thành phụ cận thời điểm, đã là sau mười mấy ngày. Cân nhắc đến Chu Hoành Tuấn ở chỗ này đảm nhiệm thành chủ, Tô Hàng không tiếp tục đi trôn trôn tránh tránh, mà là thoải mái tiến vào thành trì. Thành trì thủ vệ, đã sớm đem diện mạo của hắn thuộc nằm lòng, gặp hắn tới, lập tức ân cần nên đón. Cũng dẫn đi gặp Chu Hoành Tuấn. Biết được Tô Hàng đến, Chu Hoành Tuấn rất là cao hứng. Hai năm trước hắn đem Tô Hàng mang đến quốc đô, vô luận Diêm Trung Ly vẫn là Hoắc Lương Công, đối với chuyện này đều phi thường hài lòng. Diêm Trung Ly thậm chí đã tại vừa mới được chia quyền lực bên trong, cho Chu Hoành Tuấn lưu lại một cái trọng yếu vị trí, chỉ chờ hắn đột phá đến thiên nhân cảnh, liền có thể tiến về tiền nhiệm. Chỗ tốt này, hoàn toàn là dựa vào Tô Hàng mới đến. Dù là bây giờ khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ có cách xa một bước, Chu Hành Tuấn y nguyên đối Tô Hàng mười phần khách khí, hoặc là nói là cung kính. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, hai năm trước binh doanh thống tướng Nhiếp Tử Mặc, lấy thiên nhân cảnh tu vi đi công kích Tô Hàng, lại bị đả thương hình tượng. Trời sập tiên thuật đáng sợ, đến bây giờ còn để tâm hắn kinh. Coi như tiến vào thiên nhân cảnh, Chu Hành Tuấn cũng không xác định mình là có hay không có thể đánh bại Tô Hàng. Đương nhiên, lấy hai người hiện tại quan hệ, coi như có thể đánh bại, Chu Hành Tuấn cũng sẽ không động thủ. Động hắn, chẳng khác nào đồng thời đắc tội Diêm Trung Ly cùng Hoắc Lương Công. Đừng nói hắn chỉ là một cái thành lớn thành chủ, coi như binh doanh thống soái Trương Dương Vũ, cũng muốn cân nhắc một chút phải chăng có thể tiếp nhận hai vị này lựa giận. Chu huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, có thể để ta tưởng niệm gấp a. Chu Hành Tuấn cười lớn chào đón, trước kia hắn thỉnh thoảng sẽ còn tự xưng buồn thành chủ, bây giờ lại là chân chính đem giá đỡ bông ra. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tô Hàng cũng lộ ra ý cười, nói, hai năm không thấy, thành chủ đại nhân phong quang vẫn như cũ, thật đáng mừng. Toàn nắm Chu huynh phúc, tới tới tới, mời tiến đến nói chuyện, ta sắp xếp người chuẩn bị yến hội, hôm nay nhất định phải cùng Chu huynh uống một phen. Chu Hành Tuấn nói, Tô Hàng có nhiều chuyện như vậy chờ lấy xử lý, làm sao có thời giờ cùng hắn ăn cơm, liền lắc đầu nói, thành chủ đại nhân ý tốt, ta xin tâm lĩnh, bất quá trong nhà công việc bề bộn, không tiện ở lâu. Lần này tới, chủ yếu là muốn cho thành chủ đại nhân tặng phần lễ vật. Lễ vật? Chu Hành Tuấn nao nao, cái này vô duyên vô cớ, đưa lễ vật gì? Tô Hàng đem sớm đã viết xong pháp môn cùng vô cực trận văn linh một phiến đưa tới, nói, đây là quê hương ta đặc thù pháp môn, có thể dùng đến để thăng khí huyết, khuyết trương kinh mạch. Đồng thời trong đó hệ thống tu luyện, cùng lưu truyền rộng rãi có thể có chút khác biệt. Nhưng chỉ cần dựa theo phía trên tu luyện, liền có thể có được cùng ta thực lực, phần lễ vật này, thành chủ đại nhân hẳn là sẽ hài lòng đi. Chu Hành Tuấn thân thể chấn động, vội vàng đem linh mục nhận lấy cấp tốc quét một lần, huyết tiên thảo. Kinh mạch khuyết trương. Khó trách Chu huynh lực lượng, so với bình thường hiển hồn kỳ mạnh hơn quá nhiều, nguyên lai là thân thể kinh mạch khuyết trương mấy lần, có thể dung nạp nhiều linh khí hơn. Thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Cái này, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tô Hàng sớm đã ngờ tới phản ứng của hắn, bất luận kẻ nào nhìn thấy những pháp môn này, đều sẽ khiếp sợ không thôi, quả thật nhân chi thường tình. Ngẩng đầu nhìn cười không nói Tô Hàng, Chu Hành Tuấn có như vậy một cái mắt, hoài nghi đây có phải hay không là âm mưu. Thế nhưng là, hắn chỉ là đi về Đông Thành thành chủ, mà lại pháp môn cũng ghi chú rõ chỉ có thể thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh tu luyện. Mình đã sắp tiến vào thiên nhân cảnh, pháp môn này nghiêm chỉnh mà nói, cùng hắn không hề quan hệ. Nếu như đối phương thật muốn hại hắn, như thế nào lại dùng phương thức như vậy đâu? Thế nhưng là, hắn tại sao muốn đưa nặng như thế một món lễ lớn? Chu huynh, ngươi phần lễ vật này, thực sự để cho ta có chút không biết làm sao. Chu Hành Tuấn nói. Tô Hàng cười nói, thành chủ đại nhân không cần phải lo lắng, ta sở dĩ cho ngươi phần này pháp môn, cũng có chuyện muốn nhờ. Chu Hành Tuấn không sợ hắn đưa yêu cầu, sợ nhất ngược lại là hắn không có chút nào sợ cầu, vội vàng nói, Chu huynh, có việc cứ việc nói. Chỉ cần Chu mỗ đủ khả năng, tuyệt không hai lời. Ta muốn pháp môn này, tại đi về Đông Thành sở thuộc chi địa, bằng nhanh nhất tốc độ phổ cập. Thời gian, không thể vượt qua 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, dù là trăm người thôn, cũng phải có phương pháp này tồn tại. Tô Hàng nói, đi về Đông Thành sở thuộc, phương viên 10 vạn dặm, kim đan kỳ trở lên người tu hành, trong 1 tháng hoàn toàn có thể chạy thẳng đến bất kỳ địa phương. Tô Hàng lưu lại 3 tháng kỳ hạn, cũng coi như cho Chu Hành Tuấn bán cái tốt. Dù sao bất luận kẻ nào có được phương pháp này, đầu tiên nghĩ đến khẳng định là trước cho mình người dùng, hoặc là dùng để mời chào nhân thủ. Gần 2 tháng, hẳn là đầy đủ Chu Hành Tuấn chiêu mộ được đủ nhiều hảo thủ, còn lại, liền là để những cái kia thiên phú không tốt người. Cũng có ra mặt cơ hội. Nhưng mà, Chu Hành Tuấn cùng Nhan Tử Tấn đồng dạng, đối với chuyện này đều phi thường không hiểu. Tô Hàng vô duyên vô cớ đem thần kỳ như vậy pháp môn đưa cho hắn, đã đủ để cho người ta kỳ quái, bây giờ còn muốn phổ cập đi về Đông Thành. Vì cái gì? Bởi vì ta lo lắng pháp tu. Tô Hàng rất ngay thẳng nói, nếu như ta đoán không sai, qua không được bao lâu, đại diễn quốc thổ liền sẽ bị pháp tu xâm chiếm. Đến lúc đó, khoảng cách hồng vũ, linh hoạt kỳ hảo, phù nguyên 3 mảnh quốc thổ hủy diệt ngày cũng không xa. Lời này khả năng không có nhiều người sẽ tin, nhưng chính ta rất rõ ràng, pháp tu chiếm lĩnh đại diễn quốc thổ sau, liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Dù là 3 mảnh quốc thổ kết minh, cũng đã mất đi trấn áp bọn hắn thời cơ tốt nhất. Cho nên, ta nhất định phải để tất cả người tu hành thực lực nhanh chóng đề cao. Như thế mới có thể có cơ hội ngăn cản pháp tu thống trị thế giới này. Chu huynh có ý tứ là, phương pháp này, địa phương khác cũng có. Chu Hành Tuấn ngạc nhiên hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, nói, ta đã phái người đi phủ nguyên cùng linh hoạt kỳ ảo cùng đại diễn quốc thổ, tin tưởng qua ít ngày, nơi đó cũng sẽ lớn diện tích phổ cập. Thành chủ đại nhân như nghĩ tụ lại nhân thủ, tốt nhất nắm chặt thời gian. Chu Hành Tuấn lần nữa ngây người, nguyên lai không chỉ là đi về Đông Thành có, địa phương khác cũng có. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng lại rất nhanh hưng phấn lên. Mặc dù chỉ có gần 2 tháng, nhưng trên thực tế, hoàn toàn có thể lợi dụng chênh lệch thời gian, đem rất nhiều nhân tài tụ tập tại mình dưới trướng. Những người này chỉ cần tới, liền rất không có khả năng tùy ý rời đi. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ so những người khác đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến cái này, Chu Hành Tuấn không khỏi xông Tô Hàng chắp tay thi lễ, Chu huynh phần này đại ân, Chu mộ suốt đời khó quên, ngày sau nếu có thành tựu, tất có Chu huynh đại công. Tô Hàng cười lắc đầu, nói, chỉ cần thành chủ đại nhân có thể trong 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ, công lao cái gì, cũng không cần nhiều lời. Đây là tự nhiên, Chu huynh đã phân phó, như vậy quay đầu ta sẽ lập tức an bài. Chu Hành Tuấn nói, đồng nhiên như nhớ tới cái gì. Đối Tô Hàng nói, Chu huynh tạm chờ một chút. Nói xong, hắn quay người đi vào phòng bên trong, rất nhanh lại ra. Vừa đi vừa nói, quốc đô vừa mới đưa tới một phong khẩn cấp văn thư, giống như cùng đại diễn quốc thổ có quan hệ, còn chưa kịp nhìn. Đang khi nói chuyện, Chu Hành Tuấn đã đem kia văn thư mở ra, nhìn lướt qua nội dung bên trong, hắn hơi biến sắc mặt. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Tô Hàng trong lòng vô ý thức cảm thấy bất an, hỏi, thế nào? Chu huynh tự mình xem đi. Chu Hành Tuấn sắc mặt có chút khó coi đem văn thư đưa qua. Tô Hàng nhận vào tay mắt nhìn, nội dung bên trong, đồng dạng để trong lòng của hắn trầm xuống. Văn thư đã nói, có chút ít đại diễn quốc thổ nạn dân lần nữa tiến vào Hồng Vũ quốc thổ, căn cứ đề ra nghi vấn, biết được đại diễn quốc thổ thập đại thành trì, đột nhiên lọt vào người không rõ lai lịch tiến công. Những người kia thập phần cường đại, càng có một ít hình thể siêu việt thường nhân gấp mấy lần cự nhân tồn tại, dường như một loại nào đó dị tộc. Quốc đô hoài nghi có phải hay không đại diễn quốc thổ bên trong xuất hiện mật cảnh, dẫn đến dị tộc xâm lấn, mệnh các thành lớn cùng thuộc hạ thôn trấn nghiêm mật dò xét, làm tốt cảnh giác. Nhất là đoạn thời gian trước xây dựng hộ quốc quân, càng là gấp rút đề phòng, thời khắc chuẩn bị nên địch. Xem ra Chu huynh nói không sai, đại diễn quốc thổ quả nhiên bị công kích. Thế nhưng là, lưu tại đại diễn quốc thổ thiên nhân cảnh cũng có mấy cái, mà lại nhiều như vậy người tu hành, làm sao có thể bại nhanh như vậy? Chu Hành Tuấn sắc mặt rất là khó coi. Tô Hàng nói tới, cùng văn thư bên trên viết cơ bản án khớp. Từ điểm đó mà xem, tựa hồ pháp tu chân xuất động. Chu Hành Tuấn là chấn kinh, mà Tô Hàng thì là lo lắng. Pháp tu tốc độ, xa so với trong tưởng tượng càng nhanh, xem ra, trước đó hắn tại đại diễn quốc thổ nhìn thấy những cái kia pháp tu, trên thực tế không phải thám tử, mà là tiền trạm quân. Ở địa cầu trong chiến tranh, bộ đội trinh sát thường thường so chính thức bộ đội xuất động sớm rất nhiều. Đại diễn quốc thổ thập đại thành trì luân hãm nhanh như vậy, tất nhiên trên phương diện chiến thuật bị người nghiền ép. Đương nhiên, trên lực lượng, khả năng cũng tồn tại chênh lệch rất lớn. Chiếm lĩnh thiên cương quốc thổ trọn vẹn 2 năm dài đằng đẵng, thời gian lâu như vậy, pháp tu phát triển đến mức nào, Tô Hàng cũng vô pháp xác định. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, bọn hắn đã dám đi công kích đại diễn quốc thổ, nhất định không còn e ngại cái khác quốc thổ đột kích. Trong lòng thầm than một tiếng, Tô Hàng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù tương lai là xác định, nhưng tận mắt nhìn xem nó từng bước một thuận cố định lộ tuyến hành tẩu, vẫn là rất không thoải mái. Lúc này, Chu Hành Tuấn hỏi, Chu huynh, ngươi đã đối pháp tu giải nhiều như vậy, dứt khoát cùng ta lại đi một chuyến quốc đô. Ta nghĩ, quốc đô lần này hẳn là sẽ coi trọng pháp tu, coi như không lập tức xuất binh, cũng hẳn là sẽ phái người đi điều tra một phen. Vô dụng. Tô Hàng lắc đầu, nói, pháp tu như là đã xuất thủ, liền sẽ không sợ cái khác quốc thổ công kích. Huống chi bọn hắn chiếm lĩnh 2 mảnh quốc thổ, quần nhau phía dưới, chúng ta nếu như chủ động xuất kích, có thể sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý bọn hắn tứ ngược? Chu Hành Tuấn rất không cam tâm hỏi. Lại có thể làm sao bây giờ đâu? Tô Hàng thở dài nói, 2 năm bọn hắn, còn không có chân chính đứng vững gót chân. Nếu như quốc chủ nguyện ý nghe ta thuyết phục, cùng linh hoạt kỳ ảo cùng phù nguyên kết minh, lại phối hợp đại diễn quốc thổ phân tán thế lực, rất có thể trực tiếp đánh tan pháp tu. Mà bây giờ, đã không có nửa điểm cơ hội. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 716. Không đi. Chu Hành Tuấn mặt mũi tràn đầy thất vọng, đồng thời cũng dâng lên một chút lo lắng. Trước kia hắn còn không tin Tô Hàng lời nói, nhưng bây giờ, nhìn thấy đại diễn quốc thổ bị công kích văn thư, Chu Hành Tuấn càng thêm tin tưởng, Tô Hàng khả năng không có nói láo. Pháp tu là đủ để uy hiếp người tu hành thống trị địa vị thế lực lớn. Nhưng mà coi như lúc này tỉnh ngộ, cũng đã không làm nên chuyện gì. Pháp tu đã có thành tựu, dựa vào một nhà chi lực, không có bất kỳ cái gì khả năng đánh bại bọn hắn, ngược lại có thể sẽ bị đẩy vào tiêu hao chiến, cuối cùng toàn quân bị diệt. Mà Tô Hàng bây giờ giao ra kinh mạch huyết trương pháp môn, dùng để ứng đối pháp tu xâm nhập, Chu Hành Tuấn lý giải đồng thời. Đột nhiên cảm giác được, người trẻ tuổi trước mắt này phảng phất che lên một tầng mê vụ. Kia mê vụ rất rộng, để cho người ta nhìn không thấu, kính sợ sau khi lại cảm thấy khâm phục. Chu huynh đã đối pháp tu hiểu như vậy, không biết có cái gì có thể nhắc nhở huynh đệ. Chu Hành Tuấn hỏi, trong lời nói đem hai người quan hệ kéo thêm gần một chút. Tô Hàng trầm mặc mấy giây, sau đó trả lời nói, nếu như không có người đi công kích pháp tu, như vậy bọn hắn tại công chiếm đại diễn quốc thổ sau, hẳn là sẽ lại ngừng chiến một đoạn thời gian. Một phương diện dùng để chỉnh đốn, tăng lên tự thân lực lượng, một phương diện khác, cũng là vì tê liệt người tu hành. Cho nên, người tu hành còn có một đoạn thời gian có thể bình yên vô sự. Trong đoạn thời gian này, chỉ có thể là tăng cường thực lực bản thân, cũng đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Chỉ có dạng này, tại pháp tu chân chính phát động công kích thời điểm, mới có thể có càng nhiều năng lực tự vệ. Nếu như vẫn là năm bẻ bảy mảng, liền cách cái chết không xa. Chu Hành Tuấn gật gật đầu, nói, đã như vậy, quay đầu ta liền đi tìm sư tôn, cùng lão nhân gia ông ta thương lượng chuyện này. Mặc kệ thế lực khác nghĩ như thế nào, chúng ta kiếm tu, khẳng định sẽ cùng Chu Huynh đứng chung một chỗ. Chỉ hy vọng như thế đi. Tô Hàng thở dài nói, lấy Diêm Trung Ly tính tình, chưa chắc sẽ tin hắn. Dù là pháp tu đánh tới trước mắt, cũng có thể là vẫn duy trì trước đó cách nhìn. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Hàng đem về Sương Bình trấn dọc đường thôn trấn đều nhận hết, Chu Hành Tuấn về sau chỉ cần đem pháp môn mang đến những địa phương khác. Mặc dù tên này kiếm tu mặt ngoài đáp ứng rất tốt, nhưng trên thực tế, Tô Hàng y nguyên có thể nhìn ra hắn ẩn giấu một ít tâm tư. Đoán chừng Chu Hành Tuấn vẫn ôm may mắn tâm lý, nghĩ đến sự tình sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Thế nhân đều là như thế, không đụng nam tường không quay đầu lại, không đến hoàng hà tâm bất tử. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, đây chính là Tô Hàng hiện tại tâm thái. Hắn còn không có lực lượng đi chống lại thiên ý, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một đường đến Nguyên Minh Trấn, thời gian qua đi 2 năm, người nơi này chẳng những không có tăng nhiều, ngược lại giảm bớt rất nhiều. Hỏi thăm qua sau, Tô Hàng mới biết được, 2 năm trước hắn chạy tới đánh giết kia 3 tên hiển hồn kỳ cao thủ, đem đông đảo người tu hành bị hù quá sức. Người người đều biết, Quảng Sơ Vũ ngoại trừ cùng đi về Đông Thành thành chủ giao hảo bên ngoài, càng có một hiển hồn kỳ đỉnh phong đại cao thủ bảo hộ. Không có bằng nhau cảnh giới, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bình thản sống qua ngày, hơi có chút dã tâm người, đều rời đi. Tiên âm các phụ cận phương viên vạn dặm, đều là khu không người, nơi này đã bị Chu Hành Tuấn ra lệnh, thuộc về tiên âm các tất cả. Đương nhiên, đây chỉ là trên miệng thuyết pháp, không có khả năng thật hạ chính thức công văn, nếu không quốc đô bên kia nhất định có người cầm cái này tới nói sự tình. Bởi vậy, rất nhiều người đều chạy tới chỗ xa hơn tự lập môn hộ, bọn hắn không dám tự xây thành trấn, lại có thể phỏng theo tiên âm các, thành lập tông phái. Chỉ là, trong tông phái rồng rắn lẫn lộn, chứng khí mù mịt, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Cả ngày ngươi đánh ta đánh ngươi, đấu quên cả trời đất. Quảng Sơ Vũ nhìn ở trong mắt, nhưng không có biện pháp đi ngăn cản. Nàng tiến vào hiển hồn kỳ thời gian ngắn ngủi, bây giờ chỉ là đạt đến hiển hồn hậu kỳ. Tu vi mặc dù không kém, nhưng năng lực thực chiến quá kém, duy nhất có thể lấy dựa vào, liền là tiếng đàn. Trong 2 năm qua, căn cứ Tô Hàng đề nghị, cùng đông đảo nhạc công tự hành tìm tòi. Tiên âm các đã mới thành lập rất nhiều mang theo hiệu quả đặc biệt khúc đàn. Có thể trợ hoa cỏ sinh trưởng, có thể chữa thương, có thể độ hóa hoàn khí, còn có thể phòng ngự pháp thuật. Đại bộ phận khúc đàn đều là phụ trợ hoặc là phòng ngự tác dụng, chân chính có thể dùng để công kích cực ít. Đối với cái này, Quảng Sơ Vũ không có gì dị nghị. Dưới cái nhìn của nàng, khúc đàn vốn cũng không phải là vì giết người mà tồn tại, vì sao còn cưỡng cầu hơn điểm này. Thời gian 2 năm, nàng mỗi ngày tại phần mộ lớn bên cạnh đánh đàn. Phiêu phiêu sái sái thiên địa chi địa, đã tại ngôi mộ bên trên bao trùm tràn đầy một tầng. Hiện tại phần mộ lớn, nhìn từ xa tựa như một tòa núi nhỏ, sờ lên, cũng giống chân chính giống như hòn đá cứng rắn. Tô Hàng phán đoán không có sai. Quảng Sơ Vũ xác thực có thể dẫn động thiên địa chi lực. Chỉ là những này thiên địa chi lực không thể tấn công địch, chỉ vì thủ hộ trong lòng nàng vật quan trọng. Có lẽ bởi vì mỗi ngày ở chỗ này người đánh đàn quá nhiều, các loại từ khúc tung bay, nguyên bản bị hoán khí xóa đi thổ địa, rốt cục có thể mọc ra hoa cỏ. Lấy phần mộ lớn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét bên trong trải lên một tầng lục, trong đó điểm xuyết lấy một chút tiên diệm đóa hoa, đã có mấy phần tịnh thổ hương vị. Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, Quảng Sơ Vũ tâm cảnh đã không giống lúc trước dễ dàng như vậy kích động. Đạn từ khúc nhiều, nàng cũng có thể khống chế lại tư tưởng của mình. Đương nhiên, tại Tô Hàng đi vào trước mặt lúc, vị này dung mạo chân chính có thể để nguyệt tinh biến mất, đóa hoa thu nạp nữ tử, vẫn còn có chút ý động. Thật lâu không thấy. Tô Hàng cười nói, ngươi nhìn rất không tệ. Quảng Sơ Vũ cười nhạt một tiếng, nói, không có ngươi tự tại, trời Nam biển Bắc, khắp nơi tiêu sái. Tô Hàng ngơ ngác, nghe nàng ý tứ này, giống như biết mình thật lâu không có về Sương Bình Trấn. Có lẽ là bởi vì đã nhận ra Tô Hàng nghi hoặc, Quảng Sơ Vũ sắc mặt từng đỏ. Trong hai năm qua, nàng mặc dù không có chủ động đi tìm Tô Hàng, lại thỉnh thoảng để cho người ta mang theo một chút Nguyên Minh Trấn thổ đặc sản, lấy tặng lễ lấy cớ đi Sương Bình Trấn đi dạo. Kết quả liên tục 2 năm, phái đi người đều không có gặp Tô Hàng, tìm hiểu trở về tin tức, là Tô Hàng 2 năm trước rời đi Nguyên Minh Trấn sau liền lại không có trở về qua. Quảng Sơ Vũ rất hoài nghi, Tô Hàng có phải hay không xảy ra sự tình, nhưng bị đưa tới Chiêm Lăng Thanh, lại tin tưởng vững chắc Tô Hàng không có việc gì. Tại nha đầu này trong lòng, Tô Hàng đã là thiên nhân tồn tại, ngay cả kiếm tu chi chủ Diêm Trung Ly, cùng luyện khí đệ nhất nhân Hoắc Lương Công đều cùng hắn giao hảo, ai còn có thể động người này. Có thể nói, đây là một loại mù quáng tự tin. Mà Quảng Sơ Vũ cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Bây giờ nàng nhìn như thoải mái, trên thực tế trong lòng vẫn là rất cao hứng, dù sao sự thật chứng minh, Tô Hàng bình yên vô sự. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn về phía phần mộ lớn, kia nặng nề thiên địa chi lực, ở chỗ này tạo thành đặc biệt mà kỳ dị cảnh quan. Nhìn tận mắt tòa này kinh thế hai tục sơn phong sinh ra, Tô Hàng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hậu thế nhiều như vậy người tu hành, chỉ sợ không có một người nghĩ đến, tiên âm các chủ ở núi nhỏ, trước đây thật lâu là một tòa chôn 1-2 vạn người phần mộ lớn đi. Chu đại ca lần này tới, sẽ không lại là muốn vội vàng chia tay đi. Quảng Sơ Vũ đột nhiên hỏi. Tô Hàng xoay người lại nhìn nàng, gật đầu nói, xác thực sẽ không ngốc quá lâu, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói hai chuyện. Vậy ngươi nói đi. Quảng Sơ Vũ đi đến thả đàn bàn trước tòa hạ. Tô Hàng trầm ngâm một phen, nói, chuyện thứ nhất, lúc trước ta dạy cho ngươi tăng lên khí huyết cùng khuyết trường kinh mạch pháp môn, chỉ có thể là phổ cập cho tất cả mọi người. Đương nhiên, nếu như phẩm tính quá ác liệt, cũng có thể không cho, cái này chính ngươi nhìn xem xử lý. Quảng Sơ Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi vì cái gì, chỉ nói, tốt. Tô Hàng lại nói tiếp đi, chuyện thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể rời đi cái này, cùng đi với ta Sương Bình Trấn ở lại. Quảng Sơ Vũ hơi sững sờ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ thật không dám tin tưởng có thể chính thai nghe được câu này. Nàng không khỏi để bàn tay đặt ở đài dưới bàn, cầm thật chặt, cố gắng duy trì biểu lộ cùng ngữ khí không thay đổi, hỏi, vì cái gì? Tô Hàng nói, pháp tu sắp đánh tới. Người ở chỗ này không an toàn. Nơi này người tu hành mặc dù có không ít, nhưng đại bộ phận đều dựa vào không ở cũng không đủ lực lượng, bọn hắn bảo hộ không được ngươi. Pháp tu. Quảng Sơ Vũ mơ hồ nhớ kỹ, Tô Hàng đã từng đề cập tới những người này, nhưng nàng quan tâm trọng điểm, cũng không ở trên đây, chỉ là trong lòng có chút thất lạc, hỏi, ngươi là sợ pháp tu gây bất lợi cho ta, cho nên mới để cho ta đi Sương Bình Trấn sao. Tô Hàng gật gật đầu, nói, xác thực như thế, pháp tu rất lợi hại, bọn hắn. Ta không đi. Quảng Sơ Vũ rơi đoạn mất hắn, nhìn xem Tô Hàng kia sững sờ dáng vẻ, vị này mỹ nhân tuyệt thế khẽ mở môi đỏ. Nói, ta đã từng lấy đạo niệm thể, muốn ở chỗ này chế tạo một mảnh tịnh thổ. Tịnh thổ trong, không có phân tranh, tất cả mọi người có thể đạt được bảo hộ. Nếu như ta đi, tịnh thổ làm sao bây giờ? Nó chuyển không đi. Mà lại, rất nhiều người đều là bởi vì ta mới lưu tại nơi này. Nếu như gặp được nguy hiểm, ta rời đi trước. Chẳng phải là cô phụ tín nhiệm của bọn hắn. Huống chi cha cùng các vị thúc bá còn nằm ở chỗ này, ta không thể bỏ qua bọn hắn. Tô Hàng nhìn xem nàng, khuyên giải nói, ngươi cũng không phải là từ bỏ tịnh thổ, chỉ là tạm thời rời đi, chờ vượt qua nan quan, còn có thể trở về. Không, ngươi không rõ. Quảng Sơ Vũ lắc đầu, nàng có chút túi đầu, ánh mắt đặt ở trước mắt dây đàn bên trên. Tịnh thổ trong, ta có thể rõ ràng cảm giác lý tưởng của mình ngay tại thực hiện. Rời khỏi nơi này, ta không biết mình còn có thể làm cái gì. Trọng yếu nhất chính là, nếu như ta đi theo ngươi Sương Bình Trấn, là lấy thân phận gì? Thân phận cái từ ngữ này, ý nghĩa rất nhiều. Tô Hàng biết Quảng Sơ Vũ chỉ là cái gì? Hắn trầm mặc không nói, không cách nào đi dựng cái này gốc dạ. Không có nghe được Tô Hàng trả lời, Quảng Sơ Vũ cũng có thể biết đáp án, khỏe miệng nàng lộ ra một tia đắng chát, nói, những năm này, toàn bộ nhờ Chu đại ca chiếu cố, Sơ Vũ mới có thể thuận lợi như vậy. Nhưng là, người ta cuối cùng chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể quá nhiều phiền phức. Chu đại ca không phải đã nói sao, người, vẫn là phải dựa vào chính mình. Mà lại ngươi cũng đã nói, tiên âm các nhất định có thể trong tay ta phát dương quang đại, trở thành thế lực rất lớn. Đã như vậy, Chu đại ca cần gì phải lo lắng Sơ Vũ an toàn. Như trời muốn ta chết, đi đâu đều là chết, như trời muốn ta sống, thiên quân văn mã cũng không gây thương tổn được ta. Quảng Sơ Vũ thanh âm, rất hạ, dù là đồ đần đều có thể nghe ra tâm tình của nàng thật không tốt. Nguyên nhân, Tô Hàng rõ ràng, nhưng lại không cách nào đến giúp nàng. Bên cạnh mình đã có Diêm Tuyết, Tống Ngữ Tịnh, Lý Nhạc Hy, bây giờ lại thêm một cái Đặng Giai Di. Mà bản thân hắn liên lụy đến sự tình quá nhiều, đi nhầm một bước, đều có thể vạn kiếp bất phục. Người bên cạnh, cũng có thể là đi theo bị liên lụy. Giống Quảng Sơ Vũ dạng này người, có mấy cái nam nhân có thể không tâm động. Tô Hàng tuy là người tu hành, nhưng cũng là một cái nam nhân. Nhưng hắn nhất định phải khắc chế ý nghĩ của mình, không thể lại để cho người khác bị kéo tiến kia không cách nào chạy trốn vòng xoáy chúng. Chỉ có dạng này, mới có thể yên tâm to gan đi làm mình muốn làm sự tình, mới có thể có như vậy một chút xíu khả năng, phá giải luân hồi. Quảng Sơ Vũ nói, kỳ thật cũng không sai. Nàng ở trong luân hồi, là không thể thiếu nhân vật trọng yếu, trên thân càng có thiên vận chi lực bảo hộ. Đây là cùng bản nguyên ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn còn muốn vượt qua lực lượng. Pháp tu mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào cùng trời ý đối kháng. Chỉ cần thiên ý y nguyên tồn tại, Quảng Sơ Vũ liền sẽ không xảy ra chuyện. Cho tới giờ khắc này, Tô Hàng mới hiểu được cái gì là quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng chuẩn xác mà nói, hắn nhưng thật ra là có mình một chút lo lắng. Coi như khắc chế, cũng y nguyên muốn đem Quảng Sơ Vũ mang theo trên người. Có phải hay không đơn thuần vì bảo hộ nàng, Tô Hàng mình cũng có thể nghĩ rõ ràng. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Lúc này, Quảng Sơ Vũ đông nhiên khẽ cười một tiếng, nói, Chu đại ca thật lâu không đến, không như nghe Sơ Vũ đánh một khúc đi. Có lẽ, về sau không có thời gian nghe. Tô Hàng im lặng gật đầu, đứng tại đài trước án, nhìn xem tấm kia cổ cầm. Tiếng đàn du dương, như sâu kín khe nước chảy tràn lấy, không có vui sướng, cũng không có trầm thấp, tựa như bình tĩnh sân cốc, mang theo một tia ấm áp, để cho người ta nhịn không được lưu luyến quên về. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 717. Thái độ. Khúc đàn bên trong lưu luyến, mười phần rõ ràng, như là Quảng Sơ Vũ ở trong lòng kể ra. Tô Hàng lặng lặng nghe, thẳng đến một khúc qua thôi, hắn mới gật đầu nói, tài đánh đàn của ngươi lại có chỗ tiến bộ, đã đạt tới ý cảnh sinh động tình trạng. Có đúng không? Đa tạ Chu đại ca quá khen. Quảng Sơ Vũ đôi mắt buông xuống, cũng không có nhiều vui vẻ bộ dáng. Đánh đàn là nàng cố gắng cuối cùng, nhưng bây giờ xem ra, cái này cố gắng tựa hồ uổng phí. Nàng biết, Tô Hàng cũng rất am hiểu cổ cầm. Tất nhiên có thể nghe ra khúc bên trong chân ý nhưng hắn không đề cập tới, chỉ có thể nói đang giả ngu. Nữ nhân sợ nhất không phải không yêu, mà là sợ mơ hồ không rõ. Nhưng Quảng Sơ Vũ cũng không nói thêm gì, mà là gọi tới Chiêm Lăng Thanh. Thời gian qua đi 2 năm, Chiêm Lăng Thanh đã lớn lên, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như hoa. Tướng mạo của nàng vốn là thượng giai, nảy nở sau càng hiện ra mấy phần tuyệt sắc hương vị. Dù không thể so với Quảng Sơ Vũ, lại tại trong phạm vi 10 vạn dặm, cũng là số một số 2 mỹ nhân. Quảng Sơ Vũ là tiên âm các chủ, chẳng những cùng đi về Đông Thành thành chủ Chu Hoành Tuấn giao hảo, tự thân cũng còn mang theo mới xây thành trì thành chủ vị trí. Người tầm thường, không dám cùng nàng công nhiên đối nghịch, bởi vậy có người coi trọng Chiêm Lăng Thanh, cũng hơn nửa lấy cưới vợ nạp thiếp chi danh. Chỉ là Chiêm Lăng Thanh tựa hồ đối với loại chuyện này không có hứng thú. Vô luận ngươi là nhân vật thiên tài, vẫn là địa vị cao thượng, nàng đều hết thể cự tuyệt. Bởi vì mỗi lần có nam tử xuất hiện, nàng đều sẽ nhịn không được đem cùng Tô Hàng làm sự so sánh. Thiên hạ chi lớn, có thể cùng Tô Hàng đánh đồng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào có người có thể bị nàng để ở trong mắt. Đối với cái này, Quảng Sơ Vũ cũng có thể phát giác đến. Nàng có thể hiểu được Chiêm Lăng Thanh tâm tình, một cái nam nhân ưu tú, là đáng giá nữ nhân đi phí tâm tư. Nàng là như thế này, Chiêm Lăng Thanh cũng là dạng này. Mà hai người vận mệnh, chỉ sợ cũng phải đồng dạng. Lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, Chiêm Lăng Thanh hết sức cao hứng. Nàng sớm đã biết mình khả năng cùng Tô Hàng vô duyên, nhưng Thủy Chung không hề từ bỏ. Cùng Quảng Sơ Vũ khác biệt chính là, Chiêm Lăng Thanh tính cách cứng cáp hơn, thở thiếu thời kinh lịch, không để cho nàng hiểu được cái gì là từ bỏ. Bởi vì bị lúc huấn luyện, từ bỏ liền muốn chịu đau khổ, càng có khả năng bị giết. Chỉ có ương ngạnh, chấp nhất, mới có thể sống sót. Một cái là nhà ấm đóa hoa, một cái là hoang dã hoa tươi, đều có khác biệt. Đối cái này tự tay từ quốc đô bên trong mang ra nữ hải. Tô Hàng không có cái gì đặc thù tình cảm. Bọn hắn trước sau tiếp xúc thời gian, cũng chỉ có ngắn ngủi 1-2 tuần. Nếu quả thật nói có quan hệ gì, kia nhiều lắm là coi là bằng hữu. Từ trong túi chữ vật xuất ra một ít linh đan làm lễ vật, Chiêm Lăng Thanh rất là vui vẻ thu xuống tới. Một đôi mắt đẹp, không e rẻ treo ở Tô Hàng trên thân, kia phần nhiệt tình, đồ đần đều có thể nhìn ra mánh khỏe. Đáng tiếc Tô Hàng ngay cả Quảng Sơ Vũ cũng không dám tiếp nhận. Lại thế nào khả năng tiếp nhận nàng? Đành phải lựa chọn xem nhẹ. Tại Nguyên Minh bên trong vùng tịnh thổ lưu lại nửa ngày, Tô Hàng rời đi. Rời đi thời điểm, Quảng Sơ Vũ đem tấm kia cổ cầm trả lại, đã Chu đại ca mang không đi con người của ta, không bằng đem cái này cổ cầm cũng thu hồi đi thôi. Đây là một loại thăm dò. Tô Hàng trầm mặc một lát sau, đem cổ cầm nhận lấy. Hắn thấy rõ, Quảng Sơ Vũ tay cùng thân thể đều bởi vậy phát run, kia trong mắt thất lạc, như ngày tinh dễ thấy. Nhưng Tô Hàng không có biện pháp khác. Chỉ có thể dùng cái này biện pháp đến đoạn mất Quảng Sơ Vũ tưởng niệm. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Quảng Sơ Vũ cùng Chiêm Lăng Thanh đứng sóng vai, xa xa nhìn qua. Qua hồi lâu, Chiêm Lăng Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, ta không hiểu, hắn vì sao không cần tỉ tỉ. Quảng Sơ Vũ sâu kín nói, có lẽ, ta không đáng hắn từ bỏ tất cả đi. Chiêm Lăng Thanh xoay đầu lại nhìn xem nàng, xinh đẹp như vậy người, ngay cả nữ nhân đều phải vì thế mà tâm động, nơi nào sẽ có nam nhân không muốn chứ. Thở dài, Chiêm Lăng Thanh nói, Chu đại ca thật là một cái nhẫn tâm người. Quảng Sơ Vũ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khổ sở, nhẫn tâm sao, có lẽ đi. Bất quá, rõ ràng hữu tình, lại không tiếp thụ, chỉ sợ hắn cũng rất khó chịu đi. Tô Hàng quả thật có chút khó chịu, nhẫn tâm như vậy cự tuyệt Quảng Sơ Vũ, đối bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều là phi thường gian nan quyết định. Nếu không phải tâm hắn rắn như thép, căn bản là không có cách quyết định. Mà Quảng Sơ Vũ trở về cổ cầm, thì để Tô Hàng cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Thứ này quanh đi còn lại, cuối cùng vẫn về tới trong tay mình. Hắn tiếp, liền muốn cự tuyệt Quảng Sơ Vũ, không tiếp, liền muốn liên lụy Quảng Sơ Vũ. Phảng phất thiên ý, muốn hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn. Nghĩ đến mình năm đó ở trong sơn cốc nghe vị lão giả kia đánh đàn, Tô Hàng càng thêm hiếu kỳ, người kia đến tột cùng là ai? Là mình trong tương lai đưa ra cổ cầm tân chủ nhân? Vẫn là quá khứ mình? Căn cứ thời không trong cái khe nhìn ra tình huống đến xem, mình tiến vào tu chân thế giới thời điểm, đã nhanh đến luân hồi tuần hoàn tiết điểm. Khi đó, mình hẳn là hóa thân thành cổ, giấu ở hư không bên trong. Nếu như ra tay với mình tương trợ, cũng không có gì có thể kỳ quái. Dù sao phá giải luân hồi là mình chuyện quan trọng nhất, làm sao có thể ngồi nhìn tương lai mình chết chứ? Mình cứu mình sao? Tô Hàng cười khổ một tiếng, cảm giác hiện tại làm hết thảy đều giống như tại vì bảo hộ tương lai mình mà cố gắng. Nếu như không có cổ cầm, không có tiên âm cát, không có bách hoa môn, hắn có hay không còn có thể sống đến bây giờ? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tô Hàng yên lặng đọc lấy thiên ý hai chữ, tựa hồ có càng nhiều càng ngộ. Khi đi ngang qua Dương Hồng thôn thời điểm, Tô Hàng đi xem nhìn Dương Mây Đường. Vị này ngàn người thôn trưởng quản lấy, bây giờ tu vi đã đến khai phủ cảnh hậu kỳ, lại thương thế khỏi hẳn. Lại cho hắn một chút thời gian, liền có thể tiến vào đỉnh phong, xung kích kim đăng kỳ. Mấy năm trước Tô Hàng vừa đến nơi đây thời điểm, Dương Mây Đường còn có thể tính cái nhân vật, hiện tại, lại không đáng nhắc lên. Nhưng hắn khi đó cho Tô Hàng một chút trợ giúp. Bây giờ cũng nên đạt được hồi báo. Kim đan là một loại muốn bị đào thải lạc hậu hệ thống, Dương Mây Đường đã tính Tô Hàng bằng hữu. Tự nhiên không thể lại đi đường quanh co. Tô Hàng cố ý tìm tới hắn, lưu lại một chút tăng tiến tu vi đang ăn dược, lại đưa một kiện trung đẳng pháp khí, nhất là liên quan tới xung kích đạo cơ kỳ vấn đề mấu chốt, đều nhất nhất giảng giải. Bây giờ đã là hiển hồn kỳ đỉnh phong Tô Hàng, đối Dương Mây Đường tới nói tựa như núi cao đồng dạng. Tại Tô Hàng trước mặt, hắn thậm chí không dám tùy tiện tọa hạ. Nói chuyện làm việc đều rất là câu thúc. Rất rõ ràng, người tu hành này trong lòng cũng không cho là mình có tư cách làm Tô Hàng bằng hữu. Nghe hắn tự xưng văn bối, thái độ cung kính, ánh mắt kính sợ, Tô Hàng thầm than một tiếng, không có nhiều lời, lưu lại pháp môn sau liền rời đi. Chuyện của tôi VN. Nhìn xem hắn rời đi, một vừa mới gia nhập ngàn người thôn. Rất được Dương Mây Đường tin một bề người trẻ tuổi tới hỏi, đại nhân, vị tiền bối này là ai? Chúng ta không có tư cách đàm luận tên của hắn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hắn là so thành lớn thành chủ còn muốn lợi hại hơn tiền bối là được rồi. Dương Mây Đường mang trên mặt một chút kiêu ngạo, nói, năm đó tiền bối lại tới đây, chính là ta cái thứ nhất phát hiện, hắn còn đưa ta một kiện trung đẳng pháp khí đâu. Ngàn người thôn người trưởng quản, sẽ bị ban cho một kiện cấp thấp pháp khí phòng thân, trung đẳng pháp khí, kia là chấn chủ cấp nhân vật mới có thể có. Dương Mây Đường thân ở ngàn người thôn, trong tay lại có hai kiện trung đẳng pháp khí, nói ra sợ là muốn hủ chết người. Chỉ là hắn hoàn toàn quên, năm đó cùng Tô Hàng là lấy huynh đệ tướng thành, nào giống hiện tại lên tiếng như vậy ngậm miệng đều là tiền bối. Bên cạnh người trẻ tuổi một mặt hâm mộ, lại có chút sùng kính nói, khó trách đại nhân một chỉ xuôi gió xuôi nước. Nguyên lai là có vị tiền bối này tương trợ, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, về sau cũng muốn làm tiền bối như vậy đại nhân vật. Ngươi! Dương Mây Đường cười ha ha, nói, vừa mới nhập khai phủ cảnh, liền y đổ một bước lên trời. Cẩn thận đấu vật! Được! Tiền bối vừa cho ta một loại mới pháp môn, tựa hồ so với chúng ta nguyên lai tu luyện càng thêm cường đại, ngươi ta tới thử một lần. Hai người đều là khai phủ cảnh người tu hành, mặc dù bỏ lỡ tăng lên khí huyết cơ hội, vẫn còn có thể khuyết trương kinh mạch, cũng không tính quá muộn. Người tuổi trẻ kia ứng thanh gật đầu, chỉ là lại nhịn không được nhìn về phía Tô Hàng rời đi phương hướng, trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhất định có thể, ta sẽ cố gắng, nhất định có thể trở thành tiền bối người như vậy. Yến Tước nào biết chí lớn, câu nói này, tuyệt không giả. Trở lại Xương Bình trấn thời điểm, Sở Hiên đám người đã rời đi. Kiếm Tông khai sáng sự tình, Sở Hiên tính toán đợi Du Lịch trở về lại nói. Bằng không hắn thân là tông chủ, lại cả ngày không thấy bóng dáng, vạn nhất người khác chạy tới khiêu chiến, chẳng phải là thành trò cười. Tô Hàng đối với cái này cũng biểu thị đồng dạng, Kiếm Tông sáng tạo chỉ là vì dựng đứng cơ sĩ, chỉ cần tại pháp tu chân công kích chính diện đến chuẩn bị trước tốt là được rồi. Trước mắt đến xem, thời gian coi như dư giả, ít nhất còn có 1-2 năm thời gian làm giám sóc. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 718. Hệ thống. Chỉ là, nghĩ đến 1-2 năm sau pháp tu, trong lòng Tô Hàng cái này, liền không ngừng chìm xuống dưới. Hoàn toàn không người hiểu pháp tu, có được hai mảnh quốc thổ, tài nguyên sung túc tình huống dưới, bọn hắn sẽ phát triển tới trình độ nào. Tô Hàng không nghĩ ra được, duy nhất có thể lấy khẳng định là, lần nữa phát động công kích pháp tu, sẽ là chân chính vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, người tu hành liền thật chỉ có thể chạy trốn từ phía. Ba đại quốc thổ, cùng càng xa xôi khu vực, sẽ thành người tu hành rút lui cùng chu toàn lộ tuyến. Chỉ là theo pháp tu chiếm lĩnh địa phương gia tăng, có thể cho người tu hành hoạt động khu vực khẳng định sẽ càng ngày càng nhỏ. Tô Hàng có chút không biết rõ, dưới tình huống như vậy, người tu hành sao có thể sống qua kia mấy chục năm, mà không bị pháp tu một mẹ hốt gọn đâu. Tuy nói tu chân thế giới cũng đủ lớn, nhưng sinh ở địa cầu Tô Hàng biết, pháp tu khẳng định sẽ lợi dụng địa cầu khoa học kỹ thuật, hoặc là kết hợp tu hành hệ thống, đến sáng tạo mình thông tin cùng điều tra thủ đoạn. Phàm là bị bọn hắn chiếm lĩnh địa phương, tất nhiên che kín nhãn tuyến. Nếu như ngày nào ở trên bầu trời thấy được mấy quả vệ tinh, Tô Hàng cũng không thấy được nhiều kỳ quái. Ngay cả A Tín người bình thường này, đều có thể đem súng ống cùng trận pháp kết hợp, như vậy đồng thời nắm giữ địa cầu khoa học kỹ thuật cùng phương pháp tu hành pháp tu, làm sao có thể làm không được. Cho nên, người tu hành cuối cùng sẽ giống trong sông con cá đồng dạng, bị lưới lớn không ngừng xua đuổi. Cuối cùng đánh lén tại ngư dân sớm thiết định chỗ lỗ hổng, bị một lưới vớt sạch sẽ. Đây chính là người tu hành cuối cùng kết cục. Nhưng Tô Hàng tại thời không trong cái khe, lại nhìn thấy người tu hành giữ vững được mấy chục năm, cũng chờ đến pháp tu tự hành sụp đổ thời gian. Bọn hắn làm được bằng cách nào? Đây là Tô Hàng trước mắt nhất không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Đáng tiếc thời không khe hở cũng có rất lớn cực hạn, chỉ có thể để Tô Hàng nhìn thấy trong phạm vi nhất định sự tình, từ đó suy đoán toàn bộ đại cục. Về phần chi tiết khác, hoàn toàn dựa vào đoán, tự nhiên sẽ bỏ lỡ rất nhiều tin tức trong yếu. Trước mắt Xương Bình trấn tất cả đáng tin cậy người, cơ bản đều phái ra ngoài. Bọn hắn trước khi chia tay hướng Linh Hoạt Kỳ ảo cùng Phù Nguyên quốc thổ, cùng Hồng Vũ quốc thổ khu vực khác, dựa theo Tô Hàng kế hoạch như thế, đem pháp môn tu luyện truyền bá phổ cập. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao hung thú mặc dù tuyệt đại đa số đều bị đuổi ra nhân loại sinh tồn khu vực, nhưng vẫn là có không ít lưu lại. Bọn chúng tồn tại ở những người kia khói thưa thất địa phương, một khi cùng người tu hành gặp nhau, chính là muốn phân cái người chết ta sống. Có can đảm bốn phía hành tẩu, tu vi nhất định tại kim đan kỳ thậm chí hiển hồn kỳ trở lên, những người khác muốn đi gian lận bên trong vạn dặm, trình độ khó khăn không thua gì người bình thường tay không tấc sắt leo lên ngàn mét hùng núi. Bởi vậy phái đi ra người, cũng đại đa số là đạo cơ kỳ cùng hiển hồn kỳ, về phần thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh, đều lưu lại cố gắng tu luyện, lấy sớm ngày để cao thực lực, đạt tới có thể ra ngoài du lịch tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này, tại ngày sau mấy ngàn năm, đều là Kiếm Tông cánh cửa. Thời gian nhất định kỳ hạn bên trong, nếu như không cách nào tiến vào đạo cơ kỳ, như vậy thì vĩnh viễn không có tiến vào nội môn khả năng. Coi như ở ngoại môn, thời gian kỳ hạn cũng chỉ là trì hoãn gấp 2. Đạt đến, có thể chọn rời đi Kiếm Tông, ra ngoài sông sáo. Đánh ra nhất định danh khí, tu vi đầy đủ, nhân phẩm đáng tin cậy, liền có thể thu hoạch được tiến vào nội môn cơ hội. Đối số ngàn năm sau người tu hành tới nói, chỉ có đạo cơ kỳ mới có thể tính chân chính tu hành cánh cửa, cái khác đều chỉ là đang đánh cơ sở mà thôi. Tô Hàng đối cái quy củ này cũng không dị nghị, thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh ở thời đại này, thuộc về chân bảo, có được so kim đan kỳ càng lớn tiềm lực có thể đào móc. Giữ bọn họ lại đến dốc lòng bồi dưỡng, dù sao cũng so đưa ra ngoài để hung thú ăn hết, hoặc là gặp được cái khác ngoài ý muốn chết yểu tới tốt lắm. Mà Xương Bình trấn phụ cận người tu hành, bây giờ cũng cơ bản cũng biết khí huyết tăng lên cùng kinh mạch huyết trương pháp môn. Mặc dù đã sớm nói cho bọn hắn, hai loại pháp môn đều chỉ thích hợp thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh, nhưng vẫn có đại lượng kim đan kỳ ôm may mắn tâm lý đi nếm thử. Bên trong phương viên 10 dặm huyết tiên thảo, mấy ngày ngắn ngủi công phu liền bị đào sạch sẽ, ven đường không có một ngọn cỏ. chùi lủi tựa như sa mạc. Loại hiện tượng này, chính theo càng nhiều người tu hành gia nhập hướng ra phía ngoài cấp tốc huyết trương. Tin tưởng không bao lâu, trong trăm dặm huyết tiên thảo số lượng đều sẽ kịch liệt hạ xuống. Bất quá Tô Hàng cũng không lo lắng huyết tiên thảo vấn đề, loại vật này đầy đất đều là, dù là đến hậu thế, cũng vẫn là ít có người sẽ đi hái đê đẳng nhất linh thảo. Ngoại trừ những năm kia phần xa xưa bên ngoài, cái khác cơ bản đều bị bỏ đi không để ý tới. Sở dĩ bây giờ bị đào sạch sẽ, chỉ vì đại bộ phận người tu hành còn không rõ ràng lắm dạng gì tốt, dạng gì xấu. Mà lại nhiều người như vậy tụ tập tại cùng một cái khu vực, tựa như trên địa cầu cái kia nổi danh tiểu phẩm đồng dạng, tổng hợp một con dê lông, tiểu gì cũng sẽ hở trọc. So sánh địa phương khác, Xương Bình trấn phụ cận người tu hành, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi pháp môn chân thực tính. Bởi vì Xương Bình trấn là từ một cái nho nhỏ trăm người thôn phát triển mà đến, bây giờ đã trở thành nhưng cùng thành lớn sánh vai quái vật khổng lồ. Ngắn ngủi mấy năm liền có thể có như thế biến hóa lớn. Lại thêm bọn hắn người tu hành sắc thực so những người khác lợi hại mấy lần, lượng linh khí lớn đến kinh người. Ngoại trừ kinh mạch khuyết trương, khí huyết tăng lên dẫn đến, mọi người nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi Xương Bình trấn vì sao muốn như thế hào phóng công bố pháp môn, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ người khác lợi hại sao, đem bọn hắn địa vị đỉnh rơi. Đối với cái này, Sở Hiên đám người cùng Đặng Giai Di các nàng thương lượng sau, quyết định đem Tô Hàng liên quan tới pháp tu phát biểu công bố tại chúng. Người tu hành sắc thực không rõ ràng pháp tu lợi hại, cũng không cho rằng thật có như vậy một đám người có thể uy hiếp mấy đại quốc thổ. Nhưng là, đây là một cái rất thích hợp lý do, mặc kệ có bao nhiêu người tin. Tóm lại là cái lý do đi. Về phần vị trí bị đỉnh rơi, Sở Hiên bọn hắn cũng không cảm thấy loại tình huống này khả năng phát sinh. Bởi vì Xương Bình trấn ngoại trừ hai loại pháp môn, còn nắm giữ luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù văn các loại thủ đoạn. Thực lực tổng hợp, muốn so một tòa chân chính thành lớn còn mạnh hơn. Lại thêm Tô Hàng cái này hiện hồn kỳ đỉnh phong cao thủ tòa chấn, cùng đi về Đông Thành. Thiên âm các nhóm thế lực chấn nhiếp. Nhất là đương Đặng Giai Di để những cái kia tầng dưới chót người tu hành đem Tô Hàng cùng Diêm Trung Ly, Hoắc Lương Công loại này thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ giao hảo tin tức tràn ra đi, Xương Bình trấn uy vọng, không người có thể địch. Đi về Đông Thành thành chủ Chu Hành Tuấn là kiếm tu. Điểm này rất nhiều người cũng đã biết được. Tô Hàng có thể cùng hắn giao hảo, như vậy cùng Diêm Trung Ly có liên hệ cũng không kỳ quái. Mặc kệ cái gọi là giao hảo là thật là giả, đều không ai dám tùy tiện đi dò xét. Còn nữa nói, Xương Bình trấn trước hết nhất bắt đầu cải biến hệ thống tu luyện. Trải qua thời gian mấy năm phát triển, hiện tại cơ bản tất cả mọi người là chân chính mới hệ thống người tu hành. Dù là bên ngoài những người kia cũng học được đào thải kim đan, tôi luyện nguyên thần, chung quy so với bọn hắn chậm thời gian rất lâu. Đủ để sinh ra áp chế tính ưu thế. Trong lúc nhất thời, lấy Xương Bình trấn làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm người tu hành, cũng bắt đầu nếm thử cải biến pháp môn tu luyện. Nhất là những cái kia thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh người tu hành, cao hứng nhất. Bọn hắn vốn là tầng dưới chót nhất, bây giờ lại có cơ hội siêu việt tiền bối, trở thành thời đại mới người tu hành, tự nhiên vui miệng đều không khép lại được. Ngược lại Kim Đăng Kỳ, Hiền Hôn Kỳ, phát hiện pháp môn là thật sau, từng cái hối hận không kịp, hận không thể lập tức tán công trùng tu. Nhưng mà chân chính có can đảm bỏ qua tự thân tu vi, làm lại từ đầu đích xác rất ít người. Đồng thời việc vụn bổ sung nguy hiểm to lớn, không cẩn thận, liền có thể kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Mà lại xung kích đạo cơ kỳ, cần vượt qua hắc ám khu vực, cũng có rất lớn tính nguy hiểm. Tại mấy cái dựa theo pháp môn xung kích đạo cơ kỳ, lại bị hắc ám sinh vật thôn vệ hồn phách quỷ xui xẻo sau khi xuất hiện, những cái kia kim đan kỳ trở lên người tu hành, cơ bản đều bỏ đi tán công trùng tu suy nghĩ. Chỉ có đại nghị lực, đại khí vận, mới có thể thành công. Tô Hàng không có để cho người ta đem luyện đan, luyện khí các thứ truyền bá ra ngoài, là bởi vì muốn tụ lại lòng người, ngoại trừ cho chỗ tốt bên ngoài, cũng phải cấp mình lưu lại tạo áp lực át chủ bài. Người là phi thường phức tạp sinh vật, bởi vì bọn hắn có được bản thân ý thức cùng tư tưởng. Nghĩ khống chế người khác, liền muốn có quy củ, có áp lực. Cái gì đều cho, cuối cùng sẽ chỉ làm mình mất đi tất cả ưu thế, bị nhất cử lật đổ. Trên địa cầu quốc gia vì cái gì đại bộ phận cấm chỉ bình dân tư tàng súng ống cùng đao cụ, không nguyên nhân chính là vì loại vật này một khi rơi vào người xấu trong tay, sẽ sinh ra to lớn tổn hại sao. Cách làm như vậy, hết sức chính xác, cho nên Tô Hàng đối Đặng Giai Di bọn người, tiến hành tán thưởng, miệng khen ngợi một lần. Sở Hiên bọn người rời đi sau, Xương Bình trấn nội môn nhân số, lập tức giảm bớt rất nhiều. Thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh người, cộng lại tổng cộng không đến 70, còn có bộ phận là ưa thích luyện đan cùng luyện khí cùng trận pháp, phù văn cái gì. Như thế chọn người số, muốn trong tương lai gánh đại kỳ hiển nhiên không đủ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 719. ngoài ý muốn. Mà ngoại môn người, mặc dù có 1-200, lại đều còn không có trải qua nghiêm mật khảo sát. Nếu như bởi vì muốn người liền tùy tiện bỏ vào đến, thật giả lẫn lộn, được không bù mất. Căn cứ đã tốt muốn tốt hơn, thà thiếu không ẩu tâm thái, Tô Hàng không thể không suy nghĩ những biện pháp khác. Mà hắn ý niệm đầu tiên, không phải từ người tu hành chúng chiêu người, mà là đặt ở kiếm tu trên thân. Quốc đô kiếm tu thế lực khổng lồ, trải rộng toàn bộ Hồng Vũ quốc thổ. Nhân số khả năng có mấy vạn người thậm chí nhiều hơn. Còn có đại lượng kiếm tu, mặc dù dùng kiếm, lại bởi vì thời đại này không có minh sắc tông phái quan niệm, lại không muốn dễ dàng bị người ước thúc, cho nên một mình phiêu đãng, tự do tự tại. Dạng này tán nhân kiếm tu, số lượng càng nhiều, khả năng cao tới mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Mặc dù tu vi của bọn hắn cùng phẩm tính, cao thấp không đủ, nhưng cơ số cũng đủ lớn. Nếu như có thể tranh thủ lại đây, đối kiếm tông phát triển, không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên. Về phần vấn đề nhân phẩm, Tô Hàng cũng không lo lắng. Hắn hoàn toàn có thể đem những này mới tuyển nhận kiếm tu, đơn độc đặt ở một khối, đem bên trong chân chính tinh anh nạp vào nội môn. Những người còn lại, chỉ làm kiếm tông phụ thuộc. Tương lai kiếm tông, chính là như vậy hệ thống, ngoại trừ nội môn cùng ngoại môn thuộc về chân chính đệ tử, còn có khổng lồ không ký danh đệ tử, tạp dịch các loại. Những người này mặc dù trên danh nghĩa thuộc về kiếm tông, nhưng trên thực tế cũng không coi là kiếm tông tử đệ. Chỉ là, kiếm tu khắp toàn bộ quốc thổ, Diêm Trung Ly hiện tại đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, như mặt trời ban trưa. Muốn từ trong tay hắn cướp người, đoán chừng sẽ phi thường khó khăn. Mà lại, còn có đắc tội vị này kiếm tu đệ nhất cao thủ phong hiểm. Cho nên xung đột chính diện, khẳng định là không được, nhất định phải để những kiếm tu kia tự nguyện đến, mà Tô Hàng không nói nửa chữ, mới có thể để cho người bắt không được tay cầm. Diêm Trung Ly có lẽ sẽ có một chút bất mãn, nhưng Tô Hàng hiện tại vì hắn cung cấp luyện khí sư, không có lý do thích hợp, hắn trở mặt khả năng rất thấp. Như vậy, muốn thế nào mới có thể không chủ động mở miệng, liền để kiếm tu tự hành gia nhập đâu? Tô Hàng một chút suy nghĩ, đem suy nghĩ đặt ở kiếm tông pháp môn bên trên. Hậu thế trong tông phái, ngoại trừ thống nhất hệ thống tu luyện bên ngoài, càng có riêng phần mình đặc biệt pháp môn. Giống kiếm tông, liền là lấy công kích làm chủ, bọn hắn pháp môn phi thường đặc thủ, tên là tôi thể mài kiếm. Cái gọi là tôi thể, cũng không phải là chỉ để thân thể cường đại, mà là muốn đem thân thể giống pháp kiếm đồng dạng rèn luyện. Thẳng đến cả người đều như là một thanh lợi kiếm. Kể từ đó, trong chiến đấu phát động công kích, liền không còn là đơn thuần linh khí, mà là tự thân kiếm khí, từ đó đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Thời đại này kiếm tu, cũng có được kiếm khí, nhưng đều là phi thường bị động kia một loại. Chỉ có đủ cường đại, mới có thể lợi dụng pháp kiếm bắn ra kiếm khí tấn công địch. Bọn hắn căn bản không hiểu được kiếm khí là có thể tự mình tu luyện ra. Tôi thể mài kiếm, có thể lại càng dễ kích phát người kiếm ý mặc dù tại tu chân thế giới thời kỳ mạnh mẽ nhất. Bị phá giải 7-8 phần, nhưng tại thời đại này, thủy chung là phi thường cường đại thủ đoạn công kích. Mỗi một tên có được kiếm ý kiếm tu, đều được vinh dự tuyệt thế thiên tài. Lấy Diêm Trung Ly kiếm tu đệ nhất nhân danh khí, nhiều năm như vậy cũng chỉ chiêu đến 2 tên có được kiếm ý đệ tử. Đó có thể thấy được kiếm ý là cỡ nào khó được. Mà kiếm tông pháp môn, có thể để kiếm ý xuất hiện xác suất gia tăng rất nhiều lần, đối với kiếm tu tới nói, này lại là lớn cỡ nào dụ hoặc. Trừ cái đó ra, Tô Hàng còn biết một chút đặc biệt kiếm chiêu, có thể lợi dụng kiếm khí cùng linh khí kết hợp, sáng tạo không thể tưởng tượng hiệu quả. Bất quá những kiếm chiêu này, hắn cũng không tính thả ra, mà là muốn lưu cho Sở Hiên, để hắn dùng để thu mua lòng người, tăng lên người hy vọng. Đã muốn dựng cờ, cũng nên cho người ta một cây đầy đủ cao cột cờ có phải hay không? Đem mạch suy nghĩ sửa sang lại một lần, Tô Hàng lập tức tìm chút không dễ dàng hư hao cấp thấp vật liệu luyện khí, đưa chúng nó trẻ thành phiến mỏng, sau đó ở phía trên tinh tế khắc họa lên đến. Tôi thể mài kiếm pháp môn, cũng không tính quá phức tạp, chủ yếu là một cái lý niệm. Đương nhiên, muốn chân chính hoàn thiện, chi tiết phương diện ắt không thể thiếu. Tô Hàng lúc trước cùng kiếm tông mặc dù đánh nhiều, nhưng cũng giao không ít bằng hữu, đối với cái này pháp môn cũng không lạ lắm. Trên thực tế, toàn bộ tu chân thế giới, đều có tương tự pháp môn. Chỉ là hiệu quả bên trên có khác nhau mà thôi. Giống bách hoa môn, liền là thông qua tôi thể. Để cho mình cùng hoa cỏ vạn vật càng thêm dán vào. Mà tiên âm các, thì thông qua tiếng đàn tôi thể, để tự thân cùng nhạc đạo tương hợp, tiến quân đại đạo. Trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư cũng đều là đồng dạng, dùng tôi thể cùng am hiểu đồ vật dung hợp trình độ cao hơn, từ đó tăng lên mình đặc biệt năng lực. Tô Hàng đem tôi thể mài kiếm lý niệm khắc ở vật liệu luyện khí bên trên, mặt sau thì viết một loại cường đại kiếm chiêu. Đừng nói kim đăng kỳ, hiển hồn kỳ, coi như Diêm Trung Ly loại này thiên nhân cảnh kiếm tu nhìn thấy, cũng sẽ tâm động. Cẩn thận chu đáo một phen trong tay vật liệu luyện khí sau, Tô Hàng đống nhiên rỗi ra ngón tay, ở phía trên dùng sức đánh một chút. Nhục thể của hắn, bây giờ có thể so với cao đẳng vật liệu, gõ lên đến tựa như cự truy nện ở trên gỗ đồng dạng, kia cấp thấp vật liệu trẻ thành phiến mỏng lập tức vỡ thành mấy khối. Nhìn xem mảnh vụn bên trên nội dung, Tô Hàng hài lòng gật đầu, sau đó rời đi phòng.